Chương 1326 xệ dạ thỉnh cầu. So răng ho nhẹ nhàng xoa xoa đầu, giờ phút này, hắn cảm giác đau đầu, đối mặt Cang Dung Chùn cường thế cự tuyệt, so răng ho trong lúc nhất thời thật không biết làm như thế nào cãi lại đối với Cang Dung Chùn nói tinh không công ty ca sĩ nhóm đều không có tư cách diễn sướng xạ tuột đẩy ban đêm so răng ho muốn nói không tức giận, đó là giả, phải biết trong công ty những này ca sĩ, đều là tương lai chi tinh, bây giờ đã bắt đầu triển lộ thiên phú, thế nhưng là, chính là như vậy thực lực, sẽ còn bị Cang Dung Chùn như thế đánh giá. Cái này tương đương với nghi vấn chính mình nhãn quang A thế nhưng là, so răng ho lại xác thực không có cách nào phản bác, dù sao, tiềm lực cũng là tiềm lực, tại không có đem những này tiềm lực khai quật trước đó, các nàng còn chỉ có thể coi là tân nhân ca sĩ, mà bài hát này cần lại là thượng giai nghệ thuật ca hát, còn có không tầm thường vũ đạo thực lực, quan trọng hơn là, hắn tự mình biết bài hát này tránh thức diễn xứng giả, mà làm truy cầu bài hát này, vốn nên có thành tích. Chính hắn thực cũng rất muốn tìm kiếm ban đầu hát đã chính mình cũng không nghĩ đem bài hát này giao cho dưới cờ ca sĩ diễn sướng ý nghĩ. Như vậy, hắn lại có lý do gì qua tức giận đâu nghe Dung Chùn ca ý tứ, giống như có lẽ đã coi nhân tuyển, nói một chút so răng ho thu hồi tâm tư, lên tiếng hỏi Cang Dung Chùn hơi sững sờ, thản nhiên cười một tiếng, sau đó, chậm rãi mở miệng nói ra một cái tên Son Zambi nghe được cái tên này, so răng ho sững sờ ở đưa đi Cang Dung Chùn. So răng ho vừa định quay lại văn phòng, đột nhiên trông thấy dạ hủy xệ dạ từ bí thư chỗ đi tới, hướng về chính mình chậm rãi đi tới à, xệ dạ tỉ tìm ta có việc so răng ho dừng bước, lên tiếng dò hỏi làm sao không muốn nhìn thấy ta dạ hủy xệ dạ đứng tại so răng ho trước người, bất mãn hỏi thăm so răng ho cười ngượng ngùng sờ mũi một cái, sau đó, tránh ra thân thể, lộ ra sau lưng rộng mở môn dạ hủy xệ dạ mỉm cười, cười nói tự nhiên đi vào văn phòng. Ngồi vào ghế sổ phạ một bên, đột nhiên nhìn thấy bên cạnh. Bàn đặt ở túi văn kiện bên trên khúc phổ, hiếu kỳ cầm lên nhìn xạ tuột đầy ban đêm. Đây là ca khúc mới sao dạ hủy xệ dạ nhìn tên sau cũng không tiếp tục xem tiếp đi mà chính là lựa chọn buông xuống khúc phổ hừng. Một ca khúc khúc, chỉ bất quá, không phải cho các ngươi diễn sướng tác phẩm so răng ho thở dài nói dạ hủy xệ dạ sững sờ trông thấy so răng ho thở dài bộ dáng không rõ hắn tại sao là loại phản ứng này nghe ngươi ngự khí tựa hồ đối với chúng ta rất không hài lòng dạ hủy xệ dạ nhạy cảm thấy được so. Răng ho trong giọng nói thất vọng, trực tiếp hỏi không phải bất mãn ý, chỉ là trưởng thành không đủ so răng ho cũng không có dấu giếm nói ra lời trong lòng cái kia không biết chúng ta chỗ nào còn chưa đủ đâu, nói một chút, dạng này. Chúng ta mới có thể nhằm vào huấn luyện, có cơ hội tiến bộ dạy huệ xệ ra ngồi thẳng thân thể, nghiêm túc hỏi thăm bị xã trưởng như thế đánh giá, trong nội tâm nàng lại rất khó chịu, làm từ nhiều đến 3 vạn người buổi thử giọng bên trong đi ra ca sĩ, nội tâm có được. Chính mình kiêu ngạo nếu như nói, dạy huệ xệ ra lớn nhất không thể chịu đựng sự tình, cũng là bị người khác cho là mình là dựa vào lấy dáng người nữ tử tổ hợp sự tình, xác thực. Làm gìn xẹt tổ hợp bên trong tại người mẫu lĩnh vực phát triển một thành viên, nàng lại là bằng vào chính mình ca sướng thực lực tổ hợp tha nàng hoàn toàn không thể chịu được loại này cái nhìn. Thế nhưng là, nàng lại căn bản không có biện pháp cùng mọi người giải thích, bởi vì đây là không có khả năng nhiệm vụ, nhận biết. Người, nàng còn có thể giải thích, thế nhưng là, này hàng trăm hàng ngàn fan, nàng lại giải thích như thế nào đâu hôm nay, nàng tìm so răng ho. Lại không nghĩ rằng đột nhiên từ so răng ho nơi đó nghe được nói như vậy pháp, nội tâm của nàng đột nhiên có chút bất mãn, nhịn không được mở miệng chất vấn so răng ho cảm giác được dạ hủy xệ dạ có chút tức giận bộ dáng, không rõ nàng vì sao như thế, bất quá, đã nàng muốn biết đáp án, như vậy, hắn liền cùng hắn giải thích rõ ràng tốt một cái ca sĩ, cần. Nếu có thể diễn sướng không cùng loại phong cách ca khúc, đó mới là thực lực biểu hiện, mà bây giờ các người, ở phương diện này còn nha khiếm khuyết, về điểm này, vô luận là các ngươi gìn xét hai kỳ sinh, cũng là gìn xét cùng cả dạ ở phương diện này đều rất là không đủ, đây là kinh nghiệm vấn đề, cũng không phải là thiên phú vấn đề, cũng tỉ như trên bản bài hát này, tuy nhiên, các ngươi cũng có thể diễn sướng, thế nhưng là, lại diễn sướng không ra tinh túy, cho nên, ta mới có thể bất đắc dĩ. Bởi vì, cái này thủ tinh phẩm, chỉ sợ muốn giao cho người khác diễn sướng so răng ho nhìn xem trên bàn tác phẩm, cảm khái nói răng ho, ngươi liền khẳng định như vậy, bài hát này, chúng ta diễn sướng không dạy hủy xệ dạ đối mặt so răng ho đánh giá, ngạo khí dò hỏi đây không phải ta một người đánh giá, mà chính là hợp tác với công ty âm nhạc nhân cho ra đánh giá. Vợ dạ vợ bở dọ thờ, xỉn xạ dòng Tiger cũng cho ra đối với các ngươi diễn sướng phong cách đánh giá. Ngươi hẳn phải biết, cuối năm thời điểm. Nhằm vào các ngươi, công ty đã tiến hành cuối năm kiểm tra đánh giá. So răng ho nhún nhún vai nói ra giải huyệt sệ dạ trở mặt xuống. Tuy nhiên, nàng rất muốn có khí thế yêu cầu tham dự hát thử. Thế nhưng là, lời nói đến bên miệng, nàng lại không có cách nào mở miệng. Bởi vì nàng không có tư cách này, càng không có cái kia thân phận dù là so răng ho lại cùng khí, quan hệ tại tốt, hai người cũng chỉ là bằng hữu, trong công tác càng là trên dưới thuộc quan hệ, chính mình chỉ là phổ thông nghệ nhân. Chính mình có tư cách gì nghi vấn công ty cao tầng quyết định đâu nếu như là Choi Gina GNA, chỉ sợ, chí ít cũng có thể cùng so răng ho yêu cầu muốn thử một chút đi giải huyệt sệ dạ nhìn qua bị so răng ho thu lại khúc phổ, tâm lý âm thầm nghĩ tới tốt. Xê dạ tỷ, không nói luận ca khúc sự tình, ta nghĩ ngươi hôm nay tới tìm ta, không phải là bởi vì cùng ta đánh cược khí đi so răng ho hai tay chỉ đan sen đặt ở trên gối, nói nhẹ nhõm lời nói, răng ho, hôm nay ta tới là muốn hỏi, chúng ta lu cờ na ho. Có thể ra ngoài bốn phía diễn xuất đầu thu hồi tâm tư, dạy xê dạ nói ra bản thân mục đích diễn xuất không cần đi hoặc là... Sệ dạ tỷ kinh tế phía trên có chút khó khăn so rằng họ không hiểu suy đoán nói dạy huệ sệ dạ lắc đầu, từ khi công ty về sau, bởi vì hợp đồng rộng rãi, đãi ngộ phong phú nguyên nhân, mọi người kinh tế bên trên còn có thể thỏa mãn thường ngày cần thiết, các nàng căn bản không cần vì cái này lo lắng không phải, ta là hy vọng có thể có tự phát triển nhân khi thực lực cơ hội dạy huệ sệ dạ. Giải thích nói triển lãm thực lực mình. Hiện tại tiết mục còn có kịch tràng diễn xuất không thể hiện ra thực lực ngươi sao còn cần ngươi vất vả tại cả nước các nơi đi diễn sao so răng ho nghi hoặc hỏi thăm giải huyệt sệ giả ngấm lại, bình thản nói ra, không đủ so răng ho sững sờ, không nghĩ tới giải huyệt sệ giả hội cho rằng như vậy tiết mục rất tốt, kịch tràng diễn xuất cũng rất tuyệt, bất quá, cái này là đối với dình xẹt tới nói, thế nhưng là, đối với đông đảo trong thành viên chúng ta, còn chưa đủ giải huyệt sệ giả. Biểu lộ kiên định nhìn lấy so răng ho, trong giọng nói tràn ngập kiên trì. Chương 1327 không có thời gian. Tống nghệ tiết mục, kịch tràng diễn xuất, đối với 20 tên thành viên tới nói, triển lãm tự mình, thật có chút không đủ. Một hồ sơ tiết mục, tính toán đâu ra đấy mới 90 phút đồng hồ, bình quân phân phối, mỗi người mới 3 phút hơn, một trận diễn xuất hết thể 2 giờ, mà bởi vì tác phẩm nguyên nhân. Các nàng mỗi người đơn ca thời gian cũng chỉ có ngắn ngủi vài phút mà thôi, mảnh tính được, đối cho các nàng triển lãm, xác thực không đủ giải huyệt sệ dạ đến, để so răng ho lần thứ nhất ý thức được chính mình. Coi là hoàn mỹ tuyên truy hệ N phương án, đối cho các nàng mỗi người tới nói, vẫn là cân nhắc không chu toàn là mình sai A chính mình quá bất cẩn A luôn cho là mình có thể làm đến tốt nhất, cho rằng dạng này có thể làm cho các nàng có thể la nhờ tính cạnh tranh. Có thể cho các nàng một cái cơ hội biểu diễn, để đa mở fan hâm mộ thông qua cái này bình đài nhận biết, thời nàng nhóm, lại quên một cái lớn nhất vấn đề quan trọng, này chính là các nàng pha y chẳng có đầy đủ cơ hội hướng đa mở fan hâm mộ. Đến giới thiệu chính mình so răng ho tâm lý có chút đàn ở dê cha tờ, chính mình vẫn là kinh nghiệm quá nhỏ bé a so răng ho phương pháp như thế nào là nhằm vào cả dạ, như vậy, tuyệt đối có thể tính là có thể xưng hoàn mỹ. Có thể là đối với dình xét lại không được, nếu như so răng ho mục đích là khai hỏa dình xét danh khí, như vậy, hắn cũng có thể áp dụng cái này cái phương thức, thế nhưng là, hắn lại muốn để dình xét mỗi một cái thành viên cũng có thể trở thành vì nhân khí thần tượng, như vậy. Hắn phương pháp cũng có chút không ổn xệ dạ tỷ, ngươi về trước đi luyện tập đi ngươi phản hồi sự tình, ta biết, ta sẽ mau chóng muốn ra đối sách, đến lúc đó. Thông báo tiếp các ngươi so răng ho mỉm cười giảng đạo giải huyệt sệ dạ âm thầm đánh đo một cái so răng ho, phát hiện hắn nghiêm túc biểu lộ sau khỏe miệng treo lên cười nhạt ý, gật gật đầu, thuận theo rời phòng làm việc sau nửa giờ, tinh không công ty 16 tầng trong phòng họp nhỏ, tinh không công ty sách lược bộ các thành viên tụ tập ở chỗ này. Mấy phút về sau, so răng ho xuất hiện ở văn phòng lời khách sáo liền không nói, hôm nay hội nghị nội dung chỉ có một cái. Cái kia chính là chỉnh đốn và cải cách dình xét đại điện tiết mục phương án, mục đích liền là như thế nào gia tăng dình xét mỗi một tên thành viên hiện ra tự mình cơ hội muốn làm cho các nàng mỗi người có sung túc thời gian cùng cơ hội tự phát triển nhân khí năng lực cùng tài hoa so răng ho đứng tại mọi người phía trước, tuyên bố xã trưởng, là mỗi một cái thành viên sao. Điều này tựa hồ có chút không ổn a không sai, xã trưởng gìn xét thành viên cá tính rõ ràng am hiểu phương diện cũng khác biệt ta tỉ như tống nghệ tiết mục rất nhiều thành viên biểu hiện đều không tốt, có hơn phân nửa thành viên nghệ năng đều không được tốt lắm. Dạng này thành viên khó nói chúng ta còn muốn cho các nàng gia tăng tiết mục phân lượng sao nếu như vậy như vậy, rất có thể sẽ để tiết mục chỉnh thể hiệu quả hạ xuống A không sai, lúc trước cũng chính là các nàng đều có đặc điểm mới làm. Cho các nàng trở thành một chi tổ hợp A tuy nhiên gìn xét đại điện là lấy gìn xét thành viên làm chủ thể, nhưng là, nó thoát ly không tống nghệ tiết mục phạm chủ. Chúng ta cũng không thể chế tác một hồ sơ không thú vị tiết mục A so răng ho vừa mới tuyên bố chủ đề. Sách lược tổ các thành viên liền bắt đầu nói ra bản thân ý kiến phản đối, ồn ào tình hình để so răng ho cảm khái không thôi so răng ho đương nhiên minh bạch điểm này, làm vương bài tiết mục tác giả, tống nghệ tiết mục hạch tâm là. Cái gì, hắn đương nhiên minh bạch, cũng biết yêu cầu có chút hà khắc, thế nhưng là, hắn đối với những này bộ hạ mình không cần suy nghĩ trực tiếp phản đối rất là bất mãn ba so răng ho hai tay trực tiếp đập tới trên mặt bàn, nhất thời để mọi người nhất thời an tĩnh lại. Trung thực mà lại sợ hãi nhìn lấy so răng ho, chờ đợi hắn nộ hỏa làm so răng ho thủ hạ, bọn họ đương nhiên quen tất so răng ho tính cách, nói theo một ý nghĩa nào đó, cái này so với bọn hắn còn muốn nhỏ một số nam nhân hoàn. Toàn cũng là bạo quân, thực hành cũng là chuyên quyền chủ nghĩa ta giống như chưa hề nói muốn gia tăng không có nghệ năng thành viên phân lượng đi ta là để cho các ngươi cho ta muốn ra một cái có thể hiện ra các thành viên năng khiếu, gia tăng các nàng hiện ra tự mình cơ hội. Hiểu chưa so răng ho lạnh lùng giảng đạo, sắc mặt trở nên âm trầm, trong ánh mắt bắn ra một cỗ nồng đậm bất mãn ánh mắt quét nhìn mọi người, để mọi người cảm nhận được một cỗ không khỏi lãnh ý mọi người bỗng nhiên ý thức. Được mọi người chính mình tựa hồ có chút quá phận cho các ngươi một tuần lễ thời gian, muốn ra một bộ phù hợp phương án, các ngươi tinh không dài nhất cũng có tiếp cận thời gian một năm, tinh không công ty từ không tới có, đối với các ngươi như thế nào, ta nghĩ các ngươi cũng rõ ràng. Tinh không cho các ngươi tốt nhất đãi ngộ, ta hy vọng các ngươi cũng có thể chứng minh các ngươi xứng với này phần phong phú thù lao, nếu không, so răng ho đột nhiên dừng lại, lạnh lùng quét nhìn một chút về sau. Liên đứng người lên, không nói một lời quay người rời đi, ý tứ không nói cũng hiểu, công ty không nuôi người rảnh rỗi so răng ho mặc kệ chính mình sau khi rời đi, trong văn phòng mọi người ý nghĩ như thế nào. Bởi vì hắn còn có càng chuyện trọng yếu đi làm việc chuyện này bản thân lì hệ nờ là so răng ho ngoài ý muốn hành trình, tốn hao nửa giờ đến xử lý chuyện này đã ảnh hưởng nghiêm trọng hắn an bài, giờ phút này hắn cần phải nhanh một chút xuất phát, không phải vậy, chỉ sợ cũng đến chế mục. Động, SBS diễn ba thính phụ cận một chỗ sạch sẽ gọn gàng nha ăn so răng ho đẩy cửa đi tới, nhìn chung quanh một phen về sau, tìm tơ ý chính mình tìm kiếm mục tiêu, mỉm cười đi qua. Răng ho đến ý ho ho giả ẹ sục thời mở thanh âm vang vọng toàn bộ nha ăn, gây nên mấy vị dùng cơm người chú ý so răng ho cung kính đối ý ho ho giả ẹ sục cùng hắn bên cạnh thân dung hì ục tài sau khi hành lễ, chậm rãi đi đến bên cạnh hai người hửng, không tệ, xem ra về nhà nghỉ ngơi một trận, khí sắc rất không tệ a ý ho ho giả ẹ sục. Do xét một phen, hài lòng nói ra xuân tiết khoái lạc, mở đầu tờ giờ, giả ẹ sục ca, muốn đến. Nhìn lấy hai vị như một xuân phong sắc mặt, trong khoảng thời gian này qua không tệ đi so răng ho cởi mở giảng đạo hạ hạ, răng ho, càng ngày càng sẽ nói a ngươi biểu hiện càng thêm để ta cảm thấy kéo ngươi tiết mục là chính xác lựa chọn dung hí ục tài cười ha hạ giảng đạo ý ho ho giả ẹ xúc mỉm cười không nói. Hiển nhiên, hắn tại trận này đàm phán bên trong cũng không tính tham gia so răng ho hôm nay lại tới đây. Chủ yếu cũng là bởi vì gia tộc đản sinh phạm ý li ô ủ tỉnh đối với mình mời, dù sao, chính mình thế nhưng là danh xưng 1% thu thị suất cam đoan A tuy nhiên không nhiều, thế nhưng là, đối với chu mạt tiết mục tới nói, lại là cực kỳ khó được cam đoan tờ giờ, lúc trước tiết mục phát sóng thời điểm, ta liền đã nói qua, ta không có khả năng cái này hồ sơ tiết mục, ta biểu diễn gần như kỳ không tính vấn đề, thế nhưng là, làm cố định thành viên biểu diễn. Sợ rằng sẽ không ổn, tuy nhiên, ta hiện tại thật có như vậy một chút nhân khí, thế nhưng là, lại cũng không cần thiết để vờ giờ lại một lần nữa mời A Hung Chi, thời gian của ta cũng không đủ để cho ta tại thường ngày bề ngoài, tại vi tiết mục làm ra nhượng bộ, nếu không, ta thực biết không chịu được nổi, ta muốn điểm này, dạ ẹ sục ca phải cùng ngươi nói rõ đi so rằng ho cung kính mà huyền chuyển cự tuyệt nói dung hì ục tài gật gật đầu. Hắn cũng không phải là không biết những tình huống này, chỉ là, hắn vẫn là muốn thử một chút, nhìn xem pha. Y chăng có khả năng mời So Giang Ho trên thực tế, Dung Hỷ Úc Tài vẫn luôn đang hối hận lúc trước sáng tạo tiết mục thời điểm, vì cái gì không có kiên trì mời So Giang Ho, nếu như, khi đó mời So Giang Ho, chỉ sợ tiết mục hội nâng cao một bước cũng khó nói, dù sao, đối với tiết mục tới nói, So Giang Ho thật ủng có vô hạn khả năng Giang Ho, ta minh bạch, ta chỉ là muốn tại thử một chút, nhìn xem Pha Y chăng có thể thành công mời, bất quá. Xem ra là không thể nào, bất quá, hy vọng ngươi có thời gian lời nói, nhiều hơn tham gia chúng ta tiết mục, dù sao, cái này hồ sơ tiết mục, ngươi cũng ra không thiếu chủ ý á. Dung Hỷ Úc Tài cười ha hả giảng đạo. Ta hội So Giang Ho gật gật đầu đáp ứng nói vậy được rồi, ta bên kia còn có cái họp hội ý, liền không lưu lại đến, hôm nay bữa cơm này ta mời, ngươi cùng Dạ Hệ Xúc chậm rãi hưởng dụng. Dung Hỷ Úc Tài nhìn nhìn thời gian, sau đó, Ha Ho Pho Nở Dê tính tiền cảm ơn tờ giờ chiêu đãi, ta hội hảo hảo hưởng dụng. So Giang Ho nói cảm tạ đưa đi Dung Hỷ Úc Tài. So Giang Ho cùng Y Ho Ho Dạ Ẹ Sục lần nữa ngồi xuống đến hô, áp lực thật lớn a. So Giang Ho khoa trường phiến quặn gió, cảm khái nói được, khác đất trí, không chính là có người mời người tham gia tiết mục sao, về phần như thế sao. Y Ho Ho Dạ Ẹ Sục trông thấy So Giang Ho khoa trường bộ dáng, nhịn không được đâm đạo. So Giang Ho đắc ý bĩu môi, sau đó lập tức cầm lấy menu, chuẩn bị điểm vài thứ ăn, đã, có người tính tiền, tự nhiên không thể không nể mặt người ta ngày đó dành thời gian qua nhà ta làm khách, tẩu tử. Ngươi nói xong lâu không có nhìn thấy ngươi, muốn chiêu đãi một chút ngươi. Y Ho Ho Dạ Ẹ Sục đột nhiên mở miệng nói ra. So Giang Ho sững sờ, ngẩng đầu nhìn Y Ho Ho Dạ Ẹ Sục, nhất thời minh bạch Y Ho Ho Dạ Ẹ Sục lời nói ý tứ, mỉm cười gật gật đầu, sau đó, theo miệng hỏi. Ta có thể dẫn người qua sao? Y Ho Ho Dạ Ẹ Sục nháy mắt, ngừng dừng một cái biểu lộ nghiêm túc nói ra, chỉ có thể mang một cái. So Giang Ho tức giận trắng liếc một chút Y Ho Ho Dạ Ẹ Sục, tựa hồ muốn nói, ta đây còn không biết sao nếu là mang một cái lời. Nói, ngươi chuẩn bị mang ai đây dạ gì? Là, còn là bên ngoài công ty mấy cái kia. Y Ho Ho Dạ Ẹ Sục bắt quái hỏi thăm. So Giang Ho ăn tết mang nữ hải về nhà sự tình. Y Ho Ho Dạ Ẹ Sục đã từ Kim Sun A nơi đó hiểu được, đối với chuyện này, hắn một mực rất ngạc nhiên, riêng là sau khi về nhà, Tô Mậu đối với các cô gái thái độ khác dạy hùa gì. So Giang Ho không hề nghĩ ngợi liền cho ra đáp án, xem ra, dạy hùa gì trong cuộc chiến tranh này đạt được thắng lợi. A Y Ho Ho Dạ Ẹ Sục một tiếng, sau đó, phối hợp cho ra bản thân suy. Đoán khụ khụ, Dạ Ẹ Sục ca. So Giang Ho xấu hổ ho khăn dưới. Bất mãn hô biết ô hát mi gột. Y Ho Ho Dạ Ẹ Sục kéo dài âm điệu thở dài nói, làm cho So Giang Ho rất là im lặng. Chính mình tự hồ cũng không có làm cái gì, vị này ca ca về phần dạng này than thở sao, thân là nam nhân, dù là tại thành công, đối với gia đình tại trung thành, thế nhưng là, bọn họ cũng tương tự nha hướng tới những mỹ nữ kia vờn quanh sinh hoạt, cái này là nam nhân bệnh chung, chỉ bất quá khác biệt duy nhất cũng là có gan hay không vấn. Để đối mặt Y Ho Ho Dạ Ẹ Sục trêu chọc, So Giang Ho trên thực tế đã thành thói quen, hoặc là nói, hắn đã sinh ra kháng thể, dù sao, người biết chuyện luôn luôn trêu cợt hắn, hắn làm sao có thể không có sức chống cự đâu. Chương 1328 thăm viếng người yêu. Ồn ào về ồn ào, cơm vẫn là muốn hưởng dụng a, càng là có người mời khách bữa chưa nhất định phải ăn, vậy thì, thật lớn ăn Giang Ho, ngươi tuy nhiên không tham gia tiết mục, bất quá. Ngươi vẫn là cho tiết mục sách một số ý kiến đi, ta nghĩ ngươi không có khả năng không nhìn tiết mục. Nói một chút, gia tộc đản sinh phá mì lì ồ ủ tỉnh có cần hay không cải tiến địa phương đâu, chờ bữa trưa thời điểm. Y Ho Ho Dạ Ẹ Sục nhanh chóng nghe đứng lên. Y Ho Ho Dạ Ẹ Sục tính cách cũng là như thế, đã tham gia tiết mục, hắn liền hy vọng có thể đem tiết mục làm tốt. Bất quá, So Giang Ho cười khổ nhìn lấy Y Ho Ho Dạ Ẹ Sục. Không nghĩ tới hắn thế mà lại hỏi ý kiến hỏi mình những nội dung này, trên thực tế, chính mình đối với gia tộc đản sinh phá mì lì ồ ủ tỉnh thật không hiểu á, vậy thì, hắn cũng không thế nào nhìn gia tộc đản sinh phá mì lì ồ ủ tỉnh á. Tuy nhiên, hắn xác thực tham gia hai lần quay trụ, thế nhưng là, này hai kỳ quay trụ, hắn cũng không có quan sát, không phải hắn không muốn quan khán, mà chính là, hắn luôn luôn bể bộn. Nhiều việc, vội vàng công tác, vội vàng yêu đương. Đó mới là hắn sinh hoạt giọng chính á. Dạ Ẹ Sục, đối với tiết mục, ta thật không thể giúp cái gì không, ta không có nói láo, ta đối với gia tộc đản sinh phả mì lì ô ủ tỉnh hiểu biết vẹn vẹn tồn tại ở ta tham gia hai lần đó tiết mục, muốn nói ta cảm giác, như vậy, liền là các ngươi tiết mục lựa chọn khách quý phạm vi tự hồ nha thiếu cân nhờ ả cờ, người khác không nói, chính là ta lần trước tham gia tiết mục khách quý, ly sủ kỳ ủng, tại tiết mục bên. Trong căn bản cũng không có quá nhiều biểu hiện, hoàn toàn là bình hoa A nàng đối với tiết mục thực cũng không có quá nhiều tăng lên, ngược lại, đơn thuần đánh đấm giả bộ cho có khí thế A cùng tìm kiếm dạng này khách quý góp đủ số. Còn không bằng liền để gia tộc đản sinh phạm mì li ô ủ tỉnh các thành viên chính mình ghi hình tiết mục đâu, không chừng bằng vào mọi người nỗ lực, không chừng tiết mục sẽ tốt hơn nhìn một số cũng khó nói so răng ho ngẫm lại cho ra bản thân duy nhất cái nhìn răng ho. Ngươi cái này còn gọi không có cái nhìn A xem ra, ngươi đối khách quý khái niệm rất khinh thường A trách không được ngươi thiết kế hai hồ sơ tiết mục đều rất ít dính đến khách quý bộ phận đâu, xem ra. Ngươi xác thực nha không thích tí ho ho giả ẹ sục cười nói khách quý, đối với ta tiết mục tới nói, xác thực không cần thiết, ta tiết mục bên trong thế nhưng là không có giống giả ẹ sục ca ưu tú như vậy chủ trì kinh nghiệm a ngươi không có khả năng để một đám tiểu nha đầu đảm đương nâng người nhân vật, làm cho các nàng hy sinh tự mình đến thành tiểu khách quý, độ khó khăn quá lớn ta cũng không muốn từ tìm phiền toái so răng ho lắc đầu giải thích nói, hắn đối với khách quý cũng không có bất mãn, ý nghĩ. Hắn cũng muốn mời khách quý chỉ bất quá tình huống khác biệt phương thức xử lý tự nhiên muốn biến báo, nếu không, chỉ có thể chết tự tìm đường chết từng ngươi nói rất đúng. Dù sao, tiết mục tính chất khác biệt, khách quý lựa chọn liền có cũng được mà không có cũng không sao, không thể không nói. Giang Ho, ngươi đối với tiết mục độ mẫn cảm thật rất mạnh, nếu như lúc trước ngươi là đài truyền hình, mà không phải gặp được ta, ta nghĩ... Chỉ sợ hiện tại ngươi sớm liền trở thành nhất lưu người sắp đặt ta y ho ho giả ẹ sục gật gật đầu, tán đồng đạo giả ẹ sục ca, ta hiện tại cũng là một tên nhất lưu người sắp đặt có được hay không so răng ho không chút khách khí cải chính. Răng ho, nghĩ không ra ngươi qua hết năm về sau, da mặt càng dày quá khen, cùng giả ẹ sục ca so sánh, ta còn kém bên trên rất nhiều. Cãi nhau nếm qua một hồi vui sướng bữa trưa về sau, so răng ho liền ngựa không dừng vó chạy đến SM công ty. Tới nơi này mục đích không nói cũng hiểu, tự nhiên là tới thăm mấy ngày không thấy Tiffany, còn có Victoria xong bất quá, so răng ho hôm nay vẫn không có nhìn thấy Tiffany, chỉ có Victoria xong đi ra, thông qua Victoria xong, hắn mới biết được, Tiffany các nàng giờ phút này đang phò nở dê thu âm bên trong thu ca khúc, căn bản không có thời gian đi ra gặp hắn thiến thiến, các ngươi ăn cơm. Không so răng ho quan tâm nói Victoria xong ngọt ngọt cười. Tiếc hận nói ra, sớm biết ngươi muốn đi qua, ta sẽ không ăn cơm, đáng tiếc, ta một giờ trước đó liền nếm qua so răng ho cười khổ gật gật đầu, lập tức từ ghế sau xe bên trong lấy ra lưỡng đại bao cơm hộp, đưa cho Victoria xong giật mình nhìn lên trước mặt lưỡng đại bao đồ vật, thất kinh hỏi, ngươi đây là nổi điên làm gì a trước khi đến không gọi điện thoại hỏi một chút, mua những vật này cho ai ăn a so răng ho trông. Thấy Victoria xong đau lòng bộ dáng. Tâm lý vui vẻ, ôm Victoria xong, an ủi, yên tâm đi đây là có người mời khách, ta cố ý đóng gói, không phải nhà chúng ta tiền, vốn là vì ngươi cùng phèn nì chuẩn bị đồ vật, đã, ngươi nếm qua, như vậy, liền phiền phức thân ái lao bà hỗ trợ thầy ta an ủi hỏi một chút phèn nì các nàng đi ngươi cũng nói, các nàng đang ghi chép ca, vậy khẳng định không có ăn cơm, dạng này liền không lãng phí Victoria xong ngoác miệng ra trừng mắt so răng ho. Đối với hắn sai sự chính, mình cho phèn nỉ tặng đồ hành vi biểu thị bất mãn, bất quá, cũng không có phản bác, nàng cũng biết, phản bác vô hiệu để ta xem một chút, ngươi cũng mang cái gì tốt ăn, nếu như ăn ngon, ta liền trực tiếp cầm lại ta luyện tập thất cùng xú lì các nàng chia đều Victoria xong hờn dỗi nói ra, sau đó, tiện tay mở ra một cái hộp cơm, trông thấy bên trong lộ ra phong phú dinh dưỡng bữa ăn, biểu lộ ra hết sức ghen tị. Trừng mắt liếc nhìn so răng ho vô tội nhìn lấy Victoria xong, đáng thương. Nhìn lấy Victoria xong lần tiếp theo, lại đến an ủi hỏi chúng ta, nhớ kỹ sớm gọi điện thoại cho ta Victoria xong dặn dò so răng ho nhanh chóng gật gật đầu, tỏ ra hiểu rõ vậy ta đi vào trước, quên, chúng ta mua phòng ốc có phải hay không muốn giả sửa một cái A không thể tổng như vậy để đó đi Victoria xong vừa định đi. Đồng nhiên nghĩ đến trước đây không lâu tại Z nước mua phòng ốc, do hỏi, giống như phèn mì tốt, ngươi cùng nạ lựa chọn bản thiết kế, sau đó, ta để tam tỷ hỗ trợ xử lý một chút. Tốt so răng ho nói ra chính chúng ta muốn tính kế đồ sao Victoria xong nhãn tỉnh sáng lên, trên thực tế, từ khi nàng biết Phẹn Nhỉ có được một ngôi nhà về sau, Victoria song liền âm thầm nhớ kỹ chuyện này, chờ mong chính mình phòng trọ đến, mà bây giờ, cơ hội này rốt cục đi vào, tâm lý đột nhiên có chút tiểu hưng phấn, cũng có một chút hơi khẩn trương, nha lo lắng, chính mình thiết kế không bằng tỷ hắn muội mọi người quan tâm đều rất tốt, vậy thì, cũng không có đùa nghịch thủ đoạn ý nghĩ, chỉ bất quá, lại diễn biến thành ở phương diện này so đấu ý nghĩ, trong công tác tạm thời còn không có cơ hội, tại trong sinh hoạt, mọi người lại đã bắt đầu phân cao thấp, bây giờ, mọi người có thể tính là đều có được một ngôi nhà, như vậy, trang trí phòng trọ chính là mọi người duy nhất có thể phân cao thấp địa phương tuy nhiên, mọi người có lẽ cũng không có dạng này tâm tư, bất quá, các cô gái còn là ưa thích chỗ mình ở có thể thu hoạch được khác người xứng tán, riêng là so Giang Ho ca ngợi như. Vậy phải không ta biết, sau khi trở về, ta hội chú ý phương diện này sự tình, đến lúc đó, đem bản vẽ mang cho ngươi Victoria xong gật gật đầu, tỏ ra hiểu rõ được, nhanh lên đi đi không phải vậy, bị người nhìn thấy, ngươi chỉ sợ lại phải có phiền phức so Giang Ho cười giảng đạo thôi đi, ta xem là lo lắng đói chết nhà ngươi manh vật đi. Chương 1329 có một niềm hạnh phúc liền quan tâm. So Giang Ho nghe giặc hủy sệ giả phản hồi thỉnh cầu về sau, So Giang Ho liền đang tự hỏi như thế nào tăng lớn mọi người cho hấp thụ ánh sáng cơ hội tại tiết mục bên trong, chỉ sợ không có khả năng, mọi người nghệ năng như thế nào. So Giang Ho nha hiểu biết, vấn đề này tuyệt đối không phải trong thời gian ngắn liền có thể tiến bộ đồ vật, hắn không thể là vì các nàng mà để tiết mục trở nên kẻ nhạt vô vị tiết mục tốt xấu. Đối với chỉ có một cái tiết mục người chế tác So Giang Ho tới nói, rất là trọng yếu. Đối phổ thông nghệ nhân, So Giang Ho có thể sẽ cho đối phương tốt nhất hợp đồng, thư thích nhất sinh hoạt, tốt nhất sắp xếp hành trình, nhưng là, lại sẽ không bởi vì các nàng mà thay đổi chính mình chế tác tinh phẩm tiết mục dự tính ban đầu. So Giang Ho cũng là bằng vào điểm này mới sẽ nhanh chóng trở thành đông đảo tiết mục người chế tác bên trong tân quý. Dùng Na Giang Sệ ộp lời nói mà nói, lấy So Giang Ho tư lịch, tuy nhiên không tính là chứ danh tiết mục người chế tác, thế nhưng là, tại hiện nay Hàn Quốc làng giải trí, nhưng là, hắn đã có được chính mình danh tiếng, có thể nói, hắn đã thoát khỏi tân nhân khó khăn So Giang Ho suy nghĩ biện pháp giải quyết không đề cập tới. SM bên này, Victoria song mang theo lưỡng đại bao bữa chưa đi trở về chính mình luyện tập thất, nàng cũng không có trực tiếp qua hướng trên lầu cho Phẹn Ní đưa ăn, làm như vậy tự nhiên không giống là chính nàng nói như thế, cùng các đội hưu ăn sạch, mà chính là, nàng nhưng không có lá gan ngay tại lúc này, qua. Trêu chọc công ty âm nhạc chế tác nhân A, tỷ tỷ, chúng ta vừa mới cơm nước xong xuôi, ngươi tại sao lại mua nhiều đồ như vậy A, chúng ta đều đã ăn không vô A, đang vặn eo sủ lỉ trông thấy Victoria xong mang theo đồ vật tiền đến, xinh xắn xoa xoa dạ dày Victoria xong buồn cười nhìn lấy sủ lỉ, sau đó mới tại hắn mấy người trong ánh mắt giải thích nói, muốn oán giận liền oán trách ngươi ổn bà tốt, tới nơi này cũng không nói trước một tiếng, làm cho chúng ta đều nếm qua bữa trưa. Hắn mới chạy tới đưa. Phúc lợi A ổ bạ tới sao tỷ tỷ tại sao không gọi ta một tiếng A các ngươi sau khi trở về. Ta còn chưa từng gặp qua ổ bạ đâu sủ lì ngoác miệng ra đáng tiếc đạo gặp nhau lu cờ na ó không thể gặp. Chu mặt nghỉ. Chúng ta cùng đi không là tốt rồi vít to gì ạ xong lắc đầu. Tốt cười nói liền sợ đến lúc đó. Người nào đó không nỡ mang bọn ta qua nhà các ngươi A lần ạ tả cờ cười gian nói vít to gì ạ xong tức giận trừng mắt lần ạ. Ta có nhỏ mọn như vậy sao ai nguyện ý qua ta còn có thể ngăn đón không cho A bọn tỷ. Mội ồn ào một lúc sau ảm bở chỉ hai cái cao y tu ý hỏi, không đúng sao liền xem như cho chúng ta mua bữa trưa, cũng không cần thiết mua nhiều như vậy đi nghe được ảm bở lời nói. Xú lý lanh lợi đi vào cao y tu y một bên, hai chân cong lên phảng phất mạn gã nữ hài một dạng ngồi dưới đất nghiêm túc đến một, hai. Victoria xong nhìn thấy xú lý nghiêm túc bộ dáng im lặng đi tới một bên. Lấy ra chính mình túi sách, lấy điện thoại di động ra, cho Phẹn Nhỉ phát một cái tin nhắn ngắn, để cho nàng kết thúc. Thời điểm, gọi điện thoại cho mình hoa tỷ tỷ, hết thể có 14 hộp tha trong này không phải chỉ có chúng ta đi xú lì danh mánh hỏi thăm vít to gì ạ song trắng liếc một chút xú lì. Đối với nàng biết rõ còn cố hỏi biểu thị bất mãn ngươi cứ nói đi hì hì, xem ra, chúng ta răng ho ổ bạ thật là ôn nhu quan tâm. Đối xử như nhau A Sủ Lì Y đi theo dáng dấp gật đầu, hài lòng giảng đạo tốt, khắc bần, tranh thủ thời gian luyện vũ đi nếu để cho lão sư bắt được, chỉ sợ, ngươi buổi tối hôm nay lại phải hơn nữa luyện A. Victoria song đối với Sủ Lì tiểu đại nhân bộ dáng, tức vừa bực mình vừa buồn cười Sủ Lì le lưới, sau đó, nhanh chóng đứng dậy tối hậu luyện tập thất trung gian, mở ra âm nhạc, bắt đầu tiếp tục luyện tập trông thấy Sủ Lì khi thì nhu thuận, khi thì xinh xắn bộ dáng. Victoria song cảm khái không thôi, nghĩ đến lúc trước chính mình đi vào Hàn Quốc về sau, nhận biết người bạn thứ nhất cũng là Sủ Lì, khi đó, nàng nhiệt tình hòa tan chính mình cảnh giác cùng khẩn trương, chậm rãi tiếp xúc, dần dần trở thành hảo bằng hữu, bây giờ, càng là trở thành dự bị tổ hợp đồng đội, vậy thì, nàng còn là bạn trai mình tán thành muội muội, duyên phân, thật là một loại kỳ diệu đồ vật. 2 giờ chiều, Victoria xong các nàng lại luyện tập 1 giờ, luyện tập thất cửa đột nhiên bị lặng yên mở ra, cửa thò vào đến một cái đầu nhỏ, nhìn lấy chăm chỉ luyện tập 5 cô gái, lặng yên cười một tiếng, sau đó, rón rén đi vào luyện tập thất, sau đó, theo vào đến một đám nữ hài hoa ở nơi đó rủn A tiến đến trước tiên liền phát. Hiện tại gian phòng đằng sau trên ghế dài chất đống lưỡng đại cơm tháng hộp, vui vẻ hô A rủn A ngươi sao có thể vừa tiến đến liền la to đâu, chẳng lẽ không biết cờ dịt tổ các nàng đang luyện tập sao? Ngươi nếu là ảnh hưởng xỉ cả quan sát muội muội nàng luyện tập, tuyệt đối có ngươi nếm mùi đau khổ. Sủ răng nghe thấy rủn A tiếng la, giật mình, tranh thủ thời gian che rủn A. Quét mắt một vòng xì cạ giảng đạo dùn áp vụng trộm nhìn xì cạ liếc một chút, quả nhiên, chính như sủ răng nói một. Dạ, giờ phút này, xì cạ ánh mắt hoàn toàn đặt ở tại gian phòng chính giữa không ngừng nhảy, phảng phất một cái tinh linh một dạng tiểu cờ dịt tổ trên thân hô. Ta đều quên, nơi này còn có cờ dịt tổ đâu. Dùn a một bộ hơi sợ giảng đạo người khác tràn đầy đồng cảm, bởi vì phèn nỉ quan hệ, mọi người đối với nơi này vít to gì à xong, sủ lì càng thêm quen thuộc một số. Bởi vì, biết người biết ta, vì trợ giúp Fanny, mọi người đối với hai người nữ sinh này có thể nói, tìm tòi nghiên cứu rõ ràng, vậy thì, tiếp. Xúc cũng nhiều nhất ngay tại các nàng nói chuyện trời đất đợi, Fanny cùng tí dệ ổng hai người đã đến cơm hộp địa phương, hai người đã bắt đầu lấy ra cơm hộp, lật xem thật hâm mộ ngươi, chồng của ngươi đối với các ngươi thật sự là vô cùng tốt ta nhóm này ăn, hoàn toàn là khách sạn cấp sao thủy chuẩn A tí dệ ổng mở ra một hộp về sau. Ghen ghét trừng mắt phèn nì nói ra phèn nì ngọt ngào hít mắt, mỹ lệ mắt cười lại một lần nữa nhằm chúng tỷ dệ ổng ghen ghét cùng hâm mộ tỷ dệ ổng A đều có cái gì tốt ăn A trông. Thấy hai người động tác sùn ní bước nhỏ chạy đến phụ cận, hiếu kỳ hỏi thăm bảo ngư, đại hà, thịt gà, tài liệu phong phú, sức ăn rất đủ tỷ dệ ổng một dạng đưa tin, môi báo một dạng, sùn ní con mắt liền trợn lớn một chút, tối hậu. Càng là chấn kinh há to mồm hoa răng ho ổn bạ thật sự là quá ha ho phò nở dê a o o, có dạng này tỷ phu, thật là chúng ta hạnh phúc. Sau đó theo tới sủ răng cảm động cầu khẩn nghe thấy bọn tỷ muội tán thưởng, phèn nỉ tâm lý cảm giác rất là vinh hạnh, bởi vì các nàng tán thường là bạn trai mình, chính mình cảm động lây chẳng biết lúc nào, âm nhạc đình chỉ, Victoria xong mấy người cũng chú ý tới gian phòng đằng sau SNSG, tạm dừng luyện tập. Cùng một chỗ vây tu đến đằng sau Fanny, các tiền bối các ngươi đến Victoria xong lễ phép thân cần thăm hỏi nói, tuy nhiên, mọi người rất quen thuộc, bất quá, nàng vẫn là thói quen tuân thủ lễ phép tỉ tỉ, không cần khách khí như thế a ngươi khách khí như vậy, chúng ta thật là có chút xấu hổ a tỉ dễ ổng giận trách Victoria xong. Dịu dàng cười một tiếng, sau đó, chỉ Fanny trước mắt hai bao thực vật nói ra, những vật này, đều là răng ho mang cho chúng ta ăn. Hắn nhanh một chút thời điểm đưa tới, thế nhưng là, khi đó, chúng ta cũng sớm đã ăn xong, nghe thấy các ngươi không ăn, cho nên, liền nhờ ta đem những vật này đem cho các ngươi ăn, ta biết các ngươi đang thu âm, không tốt quấy rầy, cho nên, ta liền mang về nơi này, lại không nghĩ rằng các ngươi thế mà muộn như vậy mới từ luyện tập thất bên trong đi ra, những vật này đều nguội không sao, không tính mát, còn có thể trực tiếp ăn. Ta hiện tại cũng đói gần chết rủn A chẳng hề để ý nói ra, sau đó, không có chút nào thuộc nữ trực tiếp xuất ra một hộp, sau đó, liền thẳng thắn đi tới một bên cạnh bàn, chuẩn bị khởi động trông thấy sảng khoái con út, hắn mấy cái tuổi tác lớn tỉ tỉ cảm giác có chút đỏ mặt, quá mất mặt A SNSG bề ngoài hoàn toàn cũng là ăn hàng A quá tùy tiện A chẳng lẽ không biết đây là người ta luyện tập thất sao thật coi là mình luyện. Tập thất A quen thuộc thì quen thuộc, thế nhưng là... cũng không thể dạng này tùy ý A đã con út đều đã làm như vậy, người khác tự nhiên không có khả năng đem con út lưu tại nơi này không có ý tứ, có thể là thật đói, chúng ta ngay tại các ngươi nơi này dùng cơm, hy vọng các ngươi không ngại tỷ dệ ổng làm đội trưởng, có chút xấu hổ cùng Victoria xong bọn người tiến hành xin lỗi không sao, các ngươi mau ăn đi ăn xong nghỉ ngơi thật tốt một chút, một hồi chỉ sợ còn muốn tiếp tục qua thu âm đi Victoria. Song Đờ Ơ Y không thèm để ý cười cười, ngược lại thân mật vì bọn nàng tìm kiếm lý do này tỉ tỉ, chúng ta liền không khách khí phèn nỉ điểm điểm đối Victoria xong cười nói, sau đó, liền cùng tỷ dệ ổng động thủ, bắt đầu cho mọi người phân phát cơm hộp theo tỷ dệ ổng hai người động tác, mọi người nhao nhao bắt đầu công việc lưu bù lên, chống đi một khối đất trống, xú lì từ một bên xuất ra một chồng báo chí, trải trên mặt đất, cung cấp cho các nàng dùng cơm sử dụng Victoria xong. Cờ gì tổ mấy người cũng không có nhàn rỗi, đi tới cửa phụ cận uống nước khí một bên, bắt đầu cho mọi người tiếp mấy chén nước nóng trông thấy Victoria xong bọn người bận rộn, hắn trong lòng người rất là cảm kích, bất quá, mọi người cũng không nói gì thêm, nói lời cảm tạ cũng quá khách khí, chờ có cơ hội, mọi người mời về liền tốt thừa dịp SNS giờ dùng cơm, Victoria xong mấy người cũng ngồi vào các nàng bên người, bắt đầu nói chuyện phiếm. Mà đàm luận đề tài tự nhiên thoát ly không bữa cơm này nhân vật chính, còn có SNS giờ. Ca khúc mới răng ho cái này muốn đi chỗ nào, làm sao mua nhiều như vậy đồ tốt phèn nì ăn một khối tôm thịt, một bên không hiểu hỏi thăm cái này bỗng nhiên bữa chưa quá phong phú, nhịn không được gây nên nàng hiếu kỳ hắn á nói là có người mời khách, cho nên, hắn liền thuận tiện chuẩn bị cho chúng ta những này ăn, còn để cho ta căn dặn người, không nên quá mệt mỏi, công tác mặc dù trọng yếu, thế nhưng là, thân thể khỏe mạnh quan trọng hơn Victoria xong cười giải thích nói, sau đó, nói ra so răng. Ho căn dặn lời nói à, thật buồn nôn sủ răng xoa ra tay cánh tay, nhe răng nết miệng nói ra phèn nì ngạo kiều nghển đầu nhìn lấy sủ răng. Hiển nhiên đối với so răng ho quan tâm lời nói cảm giác rất vui vẻ trông thấy phèn nì ngạo kiều bộ dáng. Người khác hiểu ý cười một tiếng, tâm lý lại âm thầm có chút hâm mộ, thời khắc có một người có thể quan tâm. Đó là một loại hạnh phúc đi các nàng như thế nào hội không hâm mộ đâu. Chương 1330 khái niệm khác biệt. Thực vật mặc dù có chút mát, bất quá, y y nguyên ăn thật ngon, càng là đối với thường xuyên là mụ tạc ít hôm nữa thưởng thực vật các cô gái, càng là mỹ vị, tất cả mọi người ăn rất vui vẻ, thậm chí, tại các nàng chỉ huy dưới, Victoria xong bọn người cũng không nhịn được ăn không ít, dù sao, những này cơm hộp bên trong. So răng ho bản thân liền chuẩn bị các nàng này một phần bỗng nhiên, phèn nỉ chung điện thoại di động vang, phèn nỉ nhìn một chút đến lộ ra, nghi hoặc chớp mắt một cái, vung một chút. Tóc đưa điện thoại di động thả ở bên tai, tiếp thông điện thoại sau nhưng không có lên tiếng mọi người trông thấy phèn nỉ phản ứng, trong lòng hơi động, lập tức, âm thầm quan sát đến phèn nỉ điện thoại lỗ tai đều dựng thẳng lên đến, muốn nghe được phèn nỉ nội dung điện thoại bất quá, các nàng thất bại, điện thoại rất nhanh liền bị cúp máy. Cái này làm cho các nàng có chút thất vọng, bất quá, các nàng bắt quái chi tâm cũng không có dập tắt, ngược lại, càng thêm tràn ngập manh vật A là ai điện thoại A. Tỷ dệ ông dẫn đầu đặt câu hỏi, con mắt chăm chú nhìn Phenny, quan sát đến nàng biểu lộ, là 2PMOK tệ xì ẹ ông ổn họa Phenny đem điện thoại di động của mình thu lại, nói ra OK tệ xì ẹ ông trả lại ngươi chuyện gì ngoài ý muốn người để tỷ dệ ông sức sở, nhịn không được quan tâm nói ứng. Hắn nói cuối tuần này, chúng ta từ nước ngoài trở về các bằng hữu tụ họp một chút, mọi người thời gian thật dài không có gặp mặt, liên lạc một chút tình cảm phèn nỉ không chút nào giấu giếm nói ra OK tệ xì ẹ ổng tìm kiếm mình. Nguyên do tụ hội liên lạc cảm tình tì dệ ổng mi đầu một đám, đối với cái này biểu thị bất mãn tuy nhiên, mọi người đều biết phèn nỉ quan hệ nhân mạch rất rộng, đồng dạng nhân viên cũng rất tốt bất quá, cùng dị tính thần tượng tiếp xúc, mọi người vẫn là không thích. Năm ngoái, cũng là bởi vì cùng nam tính thần tượng quan hệ mật thiết mới có thể dẫn đến anti-fan phát sinh, mà tại mọi người sắp trở về trong lúc mấu chốt. Đối với chuyện này, mọi người rất là mâu thuẫn này, ngươi là thế nào muốn đâu hỉ ổ. Dễ ống lên tiếng vấn đáp xem một chút đi đến lúc đó, không có việc gì lời nói đi qua nhìn một chút tốt phèn nỉ xem thường thuận miệng giảng đạo trong đầu vẫn là phía tây thói quen nàng. Đối với bằng hưu tụ sẽ tự nhiên cũng không xa lạ gì phèn nỉ như là đã làm ra quyết định. Mọi người đương nhiên sẽ không phản đối, dù là mọi người tâm lý cũng không đồng ý chỉ bất quá mọi người vẫn là sẽ không can thiệp đồng đội sinh hoạt cá nhân tuy nhiên cũng không phải là tất cả mọi người không quan tâm. Giờ phút này, làm phèn nỉ phòng bên trong tỉ muội Victoria xong cho mày, nhìn lấy phèn nỉ muốn nói lại thôi, ánh mắt chăm chú nhìn lấy phèn nỉ, biểu lộ rất là do dự Victoria xong biểu lộ, phần lớn người đều không có chú ý tới, các cô gái đều đang dùng tâm ăn đồ vật, thế nhưng là, Nhu Thuận Sẽ Hỉ Ùn lại chú ý tới Victoria xong biểu lộ, tuy nhiên, nàng không rõ Victoria xong vì sao lại như thế, thế nhưng là, lại âm thầm ghi lại chuyện này, cảm thấy một hồi nhắc lại phèn nì tỉ tỉ, để chính nàng qua hỏi thăm vui. Sướng mà phong phú bữa trưa rất nhanh liền kết thúc, các cô gái từng cái ăn đều có chút chống đỡ, từng cái tựa ở bên tường, hưởng thụ lấy ăn no nê sau nghỉ dưỡng hoa muốn là mỗi ngày đều có thể ăn được như thế no bụng, liền tốt sùn nì nhắm mắt dưỡng thần, hé mở đôi môi nói lẩm bẩm một bên xỉ cả hơi hơi mở mắt, nhìn lấy dùn A một mặt hạnh phúc bộ dáng, nhịn không được dội nước lạnh nói, ngươi cho rằng ngươi là dùn A ăn thế nào cũng không ngập, ngươi tại dạng này ăn mấy trận, chỉ sợ cũng muốn. Bắt đầu tiến vào giảm béo kế hoạch ra sùn ní bất mãn mở mắt ra, tức giận trừng mắt Sika, đối với nàng nói như thế chính mình rất là bất mãn. Lập tức, ánh mắt chuyển hướng một bên dùn A trên thân, trong ánh mắt bắn ra ước ao ghen tị xạ tuyến đối mặt mấy người cãi nhau, người khác giữ yên lặng, kiên quyết không dính vào, song phương đều cường thế như vậy, đứng tại phía bên nào đều không có ưu thế ngay tại mọi người ồn ào thời điểm. Sehiun nhẹ nhàng đụng hạ thân bên cạnh Fanny, nắm lên tay nàng. Tại trong lòng bàn tay nàng nhẹ nhàng hoạt động lên, nếu như người khác giờ phút này chú ý Sehiun, chỉ sợ cũng sẽ biết, giờ phút này, Sehiun đang Fanny trong lòng bàn tay viết chữ nguyên bản chính đang nhắm mắt dưỡng thần Fanny cảm nhận được tay lòng ngưỡng ấy, vừa muốn mở miệng, đột nhiên, lưu tâm trong lòng bàn tay hoạt động dấu vết, trong lòng hơi động, an tĩnh lại, thẳng đến Sehiun động tác kết thúc, mới mở to mắt. Kinh ngạc nhìn lấy Sệ Hỉ Ùn, đối với nàng biểu đạt rất là kinh ngạc. Sệ Hỉ Ùn nhẹ nhàng gật đầu, hướng một bên Victoria song điếu điếu đầu giữa hai người tiểu động tác, cũng không có người chú ý tới, bởi vì có sỉ cả cùng sùn nì hai người ồn ào phía trước, mọi người chú ý lực toàn bộ đặt ở trên người các nàng, cũng không có chú ý tới nơi này còn có địa dưới làm việc phẹn nì nhìn Victoria song liếc một chút về sau, cảm kích nhìn Sệ Hỉ Ùn liếc một chút về sau. Lặng yên đứng dậy, đi đến Victoria song bên người, vô nhẹ nhẹ dưới Victoria song, sau đó, cho một cái ra ngoài thủ. Thế về sau, liền dẫn đầu rời đi trước luyện tập thất Victoria song sau đó theo ra ngoài. Lần này, hai người cử động tự nhiên bị mọi người chú ý đến, bất quá, cùng vừa rồi một dạng, mọi người cũng không có bất kỳ cái gì phản ứng, chỉ là nhìn chăm chú cửa mấy giây sau, liền thu hồi tâm tư, đối với mọi người tới nói. Đó là người ta gia đình nội bộ sự tình, cho dù là lại hảo tỉ muội cũng không có trộn lẫn lập trường tỉ tỉ, ngươi có phải hay không có lời gì muốn cùng ta giảng đi đến cuối hành lang. Một chỗ yên tĩnh trong góc, Fanny lên tiếng dò hỏi Victoria song trần chờ dưới, gật gật đầu, sau đó, giải thích nói, Fanny, ta thật có chút lời nói phải nhắc nhở ngươi, đương nhiên, chỉ là một số đề nghị, pha y chăng tiếp thu, toàn bằng ngươi tự mình lựa chọn đường. Là cái gì tỉ tỉ Fanny gật gật đầu, hiếu kỳ hỏi thăm Fanny, ngươi bây giờ là một tên nghệ nhân, đồng dạng cũng là có bạn trai nữ nhân, cho nên, ta hy vọng ngươi về sau, có thể cùng những dị tính đó bảo trì khoảng cách nhất định, nếu có. Thể, tận lực tránh cho cùng những dị tính đó nhóm đơn độc ở chung, ta nói như vậy, ta nghĩ ngươi hẳn là đoán được nguyên nhân đi Victoria song không e dè nhắc nhở Fanny sững sờ. Không nghĩ tới Victoria song giảng lại là loại chuyện này, càng không rõ chính mình nơi đó làm sai nàng có thể nghĩ đến Victoria song nói nội dung khẳng định là mình vừa rồi tiếp vào điện thoại nguyên nhân. Thế nhưng là, dưới cái nhìn của nàng, vậy chỉ bất quá là bình thường xã giao. Thế nhưng là, làm sao Victoria song nghe, cư nhiên như thế nghiêm túc nhắc nhở chính mình đâu, nàng thật không có thể hiểu được tại phía Tây, cái này hoàn toàn cũng là bình thường xã giao. Tất cả mọi người dạng này a giữa bằng hữu thường xuyên hội ở cuối tuần thời điểm, tụ họp một chút, thông qua loại này xã giao trường hợp giao lưu cảm tình, cái này có cái gì không đúng sao phèn nỉ không hiểu nhìn lấy Victoria song, không rõ nàng vì cái gì trịnh trọng như vậy cùng mình giảng những này phèn nỉ mặt mũi tràn đầy mờ mịt biểu lộ, để Victoria song âm thầm thở dài, tâm lý có mấy phần nhưng, quả nhiên, cái này nha thông minh nha đầu, trên thực tế, tại một cái một số chuyện bên trên cân nhờ ở cờ vẫn là như thế ngây thơ à Victoria song đột nhiên nha may mắn chính mình nghe được Fanny điện thoại, không phải vậy, tương lai, chỉ sợ nàng lại bởi vậy mà thụ thương đi. Chương 1331 dình xẹt phân đội. Đối mặt mơ hồ Fanny, Victoria song sâu thở sâu, chuẩn bị vì cái này còn không có hiểu rõ trạng huống nha đầu giải thích một chút nàng chỗ phạm sai lầm. Fanny, nơi này không phải Mỹ quốc, ngươi cũng không phải Mỹ quốc nam nhân bạn gái, ngươi phải nhớ kỹ, nam nhân của ngươi tuy nhiên tham gia tìm tân triều công tác, thế nhưng là, hắn thực chất bên trong lại là nha truyền thống đông phương nam nhân, hắn có thể dễ dàng tha thứ chính mình hoa tâm, nhưng là, hắn tuyệt đối không nguyện ý nhìn thấy chính mình nữ nhân đơn độc cùng khác nam nhân tiếp xúc, dù là cái này theo ý của ngươi chỉ là bình thường xã giao hành vi, cũng sẽ khiến cái kia yêu ớt lòng tự trọng, huống chi, coi như hắn bởi vì yêu thương ngươi, có thể dễ dàng tha thứ ngươi làm như vậy, không can thiệp ngươi công tác, không can thiệp bằng hữu của ngươi vòng, thế nhưng là, ngươi không nên quên, ngươi tương lai nhà chồng ngươi, chỉ sợ cũng không chịu nhận bộ dạng ngươi như vậy tức vít to gì ạ song ngự khí sâu xa nói về đến. Fanny sững sờ, lập tức bừng tỉnh đại ngộ, minh bạch mình tới nơi đó làm sai, minh bạch qua đi, nghĩ đến Victoria song thực tình, nhìn về phía Victoria song ánh mắt tràn ngập cảm kích cảm ơn ngươi, tỷ tỷ, ta minh bạch, về sau, ta nhất định sẽ chú ý phương diện này sự tình, nếu như, ta nơi đó làm không đúng, hy vọng tỷ tỷ có thể như hôm nay một dạng, trực tiếp vạch đến Fanny thực tình nói cảm tạ Victoria song cười gật gật đầu, kéo Fanny tay. Méo mó đầu nói ra, đã minh bạch, như vậy, chúng ta liền trở về đi không phải vậy, tỷ dệ ổng các nàng chỉ sợ còn cho là chúng ta hai người đánh nhau đấu phốc, tỷ tỷ, các nàng chỉ sợ cho là chúng ta hai cái an vụng ý nghĩ lớn hơn một chút. Phèn nỉ che miệng nghiền ngẫm nói ra ửng, cái suy đoán này rất có thể. Vít to gì ạ song gật gật đầu biểu thị đồng ý, hì hì trong hành lang không ngừng nhộn nhạo các cô gái vui sướng tiếng cười. Để vắng vẻ hành lang cũng vui sướng rất nhiều. Nga Imun NG5 than NG2, SM công ty chính là thông cáo, dưới cờ nữ tử tổ hợp SNS giờ đem tại. Tháng 2 năm 14 ngày đó chính thức trở về, cái này cũng mang ý nghĩa SNS giờ rốt cục đạp vào một lần nữa lộ trình. Nhận được tin tức so rằng ho trước tiên qua đến GIM tờ nhân viên, hắn rất nhớ biết rõ đạo hờ ấn đờ gợt hội có cái gì an bài, bất quá, để hắn thất vọng là... VNG không có bất kỳ cái gì cử động vậy thì, càng cổ quái là GIM tờ quá an tĩnh thật là kỳ quái làm sao một điểm phản ứng cũng không có chứ nữ đoàn không có động tác còn có thể lý giải, nam đoàn cũng không có động tác, cái này không giống. GIM tờ phong cách ra so răng ho nghĩ linh tinh nhìn lấy máy tính, không rõ đến phát sinh cái gì làm nữ đoàn bên trong một phương bá chủ so răng ho nha chú ý hơn đỡ gật động tác chỉ có cởi nàng nhóm động tác so răng ho mới có thể an tâm an bài công ty nghệ nhân album, cũng không phải là so răng ho đến cỡ nào sợ hơn đỡ gật, mà chính là không muốn bởi vì cùng các nàng cùng đài biểu diễn từ đó ảnh hưởng tiêu thụ thành tích tính toán, không có động tác cũng không có quan hệ, chỉ bất quá, SNSG muốn phát hành album. Ta có phải hay không cũng phải điều chỉnh một chút gìn xét album kế hoạch đâu so răng ho lắc đầu, cân nhắc mạch suy nghĩ cùng ấn đờ gật nguyên nhân khác biệt, so răng ho tránh đi SNSG, đơn thuần là bởi vì hắn không muốn để cho chính mình nghệ nhân cùng bạn gái mình ở giữa đánh lôi đài, cái này đối với hắn mà nói, không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, vậy thì, cái này cũng phù hợp thương nhân lợi ích trí thượng nguyên tắc Nga Imun NG9 than NG2, tinh không công ty sách lược. Bộ dựa theo so răng ho yêu cầu, đối với công ty gìn xét đại hình kế hoạch gìn xét đại điện đệ trình bổ sung phương án cái phương án này hoàn toàn dựa theo so răng ho yêu cầu, thật to tăng cường gìn xét nghệ nhân biểu hiện thời gian, mà đối với phương án, so răng ho cũng rất là đồng ý, bởi vì, cái phương án này đã không có ảnh hưởng tiết mục bá xuất, càng là hoàn thành chính mình yêu cầu, coi là ưu tú kế hoạch thực, cái phương án này cũng rất đơn giản, vậy thì, cũng không tính tân chủ ý. Bởi vì gìn xét cho tới nay đều có dạng này hành vi, cái kia chính là phân tổ, 20 tên thành viên dựa theo tự thân năng lực, năng khiếu, tiến hành phân tổ hoạt động, đại khái chia làm bộ nở tổ, mà tại tinh không kịch tràng, hai cái tiểu tổ một trận diễn xuất, như vậy trải qua, liền gia tăng thật lớn mỗi một vị nghệ nhân biểu hiện thời gian, lại sẽ không ảnh hưởng hắn thành viên phân lượng, hành trình thế là, gìn xét cải tổ phương án chính là áp dụng, rất nhanh, 20 tên thành viên, cứ dựa theo. Phấn, lam, trắng, hắc, bốn đội tiến hành phân tổ, thậm chí, vì thế chiếm dụng so răng ho trước kia chiếm trước không ít nhân viên tán thành nữ đoàn tiên phấn, ạp đi, ngụ ý, thuần chân, lãng mạn, thành viên, kim giả ẹ kỳ ủng, dung ở ủn di, bang min a, son na ở ủn, dún bo mi hắc, Xin sơ tạ, ngụ ý, gợi cảm, dụ hoặc, thành viên, Choi Gina GNA, Kim Hì Ô Dìn, Dệ ổng Hì Ô Sùng, No Ở Hẹo, Kim Di Súc Trắng, Bốn Mỹ Nụ Tịt ngụ ý, tinh khiết, đáng yêu, thành viên, Dạy Huệ Sê Dạ, Kim Hì U Nạ, Bác So Dệ ổng, Song Di Ở ủn, Cùn So. Hì U Lam, họ biết bang EZCK át chủ bài kỳ ngụ ý, cao quý, lãnh đạo, thành viên, Bác Gà Hì, Im Jin A Nạ Nạ, O-H-H-I-Zin, U-E-E, Kim A-Zê ông dạ rất nhanh, phần này phân tổ bảng danh sách liền xuống phát đến dình xẹt thành viên trong tay, mà nhân viên bên trên cũng tại dình xẹt chỉ công khai phân tổ bảng danh sách phần danh sách này, tự nhiên gây nên đa mở fan hâm mộ sôi trào, mọi người tại nhân viên, tại fan trong câu lạc bộ nhau nhau vì mình thích các minh tinh tiếp ứng, thậm chí, thảo. Luận vì cái gì dạng này phân tổ bất quá, để so răng ho không nghĩ tới sự tình. Mọi người đối với các tiểu đội tên đậu đen rau muống, riêng là, Lam đội, Orbit bang EZCK át chủ bài kỳ, cái này khả ái như vậy tên, làm sao lại cùng cao ngạo, lãnh ngạo liên hệ với nhau đâu, hoàn toàn không liên quan a đối với mọi người đậu đen rau muống. So răng ho chỉ có thể yên lặng trầm mặc, hắn làm sao có thể nói cho các nàng biết, cái tên này là bởi vì trong thành viên có hai vị là cái đoàn đội này. Thành viên A nếu như không phải là bởi vì ạ tờ ở chủn tên không hề trong tay mình, hắn thậm chí hội lấy ạ tờ ở chủn tên đến mệnh danh đầu so răng ho ác thú vị, tự nhiên không có người thưởng thức, bất quá, mặc kệ mọi người phản ứng như thế nào, tinh không công ty dình xẹt tại ngày thứ hai, cũng chính là Nga Y10 Than NG 2 ngày ấy, chính thức lấy tiểu đội hình thức bắt đầu hoạt động tên mới, ti nhờ ca nhờ mơ y, một lần nữa chia tiểu đội hoạt động, mọi người lại phải bắt đầu một lần nữa chuẩn bị. Tiết mục, sau đó, tiến hành huấn luyện, ma sát, tốt ứng đối ban đêm tinh không kịch tràng diễn xuất ngay tại mọi người đang luyện tập thất bận rộn thời điểm. Tinh không công ty cao tầng chính tụ tập cùng một chỗ khai hội, mà hội nghị nội dung cùng các nàng cùng một nhịp thở răng ho. Lần này khai hội, hôm nay khai hội chủ yếu mục đích liền là công ty năm nay chủ yếu an bài. Trước mắt công ty có nghệ nhân dìn xét, cả dạ, yêu, tống nghệ bộ có kim xỉn răng, diễn viên có rủn ở U Nhi. Kim Hà Nhuận, đồng sự, Y Ho Ho Inna, Mùn Chỉ Huân, trước mắt, Mùn Chỉ Huân, Y Ho Ho Inna hai người đều có phía nước bên ngoài, hắn nghệ nhân tạm thời không cần ăn bài, thế nhưng là, ca sĩ nhóm lại muốn xác định trở về ngày OHC ẳng ở hùn nhìn lên trước mặt văn kiện tuyên đạo làm công ty nghệ nhân quản lý, nàng cần phải biết công ty kế hoạch, sau đó, mới có thể an bài nghệ nhân huấn luyện, nghệ nhân cũng không phải là nói ra đạo về sau, liền không cần huấn luyện. Riêng là ca sĩ, đều sẽ định kỳ tiến hành huấn luyện. Lấy bảo trì hình thể, cùng thể lực trạng thái ửng. Ta biết, sớm định ra cuối tháng này dình xét phát hành album, cả dạ tháng sau phát hành album. Bất quá, theo dình xét tổng kế hoạch thay đổi, cho nên, dình xét album cũng muốn tiến hành điều chỉnh. Đây cũng là hôm nay triệu tập mọi người đến đây nguyên nhân so răng ho gật gật đầu, biểu thị chính mình minh bạch răng ho. Lần này dình xét điều chỉnh quá lớn. Ngươi quyết định có phải hay không quá vội vàng đâu Kim In Hì ẹ ổng mở miệng nói ra, hắn mặc. Dù không có tham dự công ty các hạng kế hoạch, nhưng là, luôn cảm thấy lần này so răng ho quá vội vàng lần này sửa đổi là ắt không thể thiếu sự tình. Đương nhiên, tại liên quan tới dình xét sách lược tuyên truyền bên trên, ta có trốn tránh không xong trách nhiệm, làm sự tình quá mức tự tin, quá mức vo đoán, mới khiến cho kế hoạch này có tì vết, mới không thể không tiến hành cứu vãn. Ở chỗ này ta hướng mọi người nói xin lỗi so răng ho đứng người lên túi người chào so răng ho mặc dù là xã trưởng, thế nhưng là, công ty cấp quản lý, có thể nói cùng hắn quan hệ đều rất không tệ, cho nên, hắn hoàn toàn thoải mái, sai, cũng là sai, xin lỗi rất là dứt khoát tốt, In Hì ẹ ổng ca, đã răng ho đã xin lỗi, chúng ta vẫn là nghe một chút tiếp đó, liên quan tới dình xét album sửa đổi đi dù sao. Dình xét thế nhưng là chúng ta tinh không công ty trọng yếu nhất vì sao kia A Kim Sun A trông thấy so răng ho xin lỗi, chen vào nói sang chuyện khác Kim In Hì ẹ ông cười gật gật đầu, tiện tay mở ra. Trước mặt laptop, chuẩn bị ghi chép, hắn đương nhiên biết so răng ho phong cách làm việc, truy cứu hoàn mỹ ca tính, để cho người ta rất là kính nể đem thời gian đẩy sau 2 tháng, cũng chính là trung tuần tháng 4. Tại bắt đầu đẩy ra album kế hoạch đi so răng ho chậm rãi mở miệng mọi người nhao nhao ngẩng đầu nhìn về phía so răng ho. Đối với hắn an bài rất là không hiểu. Phải biết, công ty đẩy ra album, có thể cũng không phải là loạn an bài A mà chính là đi qua cẩn thận điều tra, thậm chí cùng hữu hảo công ty hiệp thương về sau, xác định ngày, bây giờ so Giang Ho dạng này thay đổi, rất dễ dàng sẽ đánh loạn công ty cố định kế hoạch, thậm chí sẽ cùng hợp tác công ty sinh ra tông xe. Ta biết mọi người lo lắng cái gì, bất quá, yên tâm, chúng ta cùng IG công ty album phát hành kế hoạch không có xung đột. So Giang Ho cười trấn an nói, Giang Ho, ta không rõ, vì cái gì đem dỉn xẹt album kế hoạch thôi diễn 2 tháng, làm như vậy cụ thể có cái gì mục đích sao? Kim In Hì ẹ ổng không hiểu hỏi. Đương nhiên, hắn cũng không phải là đối so Giang Ho có ý kiến, chỉ là cảm giác thời gian quá lâu. In Hì ẹ ổng ca, ta là cảm thấy đã các nàng đã phân tổ hỗ động, như vậy, chúng ta hẳn là vì bọn nàng mỗi một cái tiểu đội chế tạo thuộc về các nàng tiểu đội đại biểu tác. Nói cách khác, tại các nàng phát hành dỉn xẹt album trước đó, hẳn là ra tay trước được các nàng chính mình tác phẩm. So Giang Ho cười giảng đạo. Chương 1332 album thay đổi khát vọng sân khấu. Ô hát xệ ẳng ở ủn sững sờ, kinh ngạc nhìn lấy So Giang Ho, nhịn không được hỏi, Giang Ho, ngươi ý là, ngươi muốn vì bọn nàng mỗi một cái tiểu đội cắt xa nở dê tắc một ca khúc khúc, sau đó, làm cho các nàng phát hành đơn khúc không sai. So Giang Ho gật gật đầu khẳng định giảng đạo. Mọi người nhất thời trầm mặc xuống, không, phải nói nha, im lặng làm việc với nhau lâu như vậy, mọi người đối với So Giang Ho xa nở dê tắc năng lực cũng không xa lạ gì, chỉ bất quá, bọn họ còn là lần đầu tiên nhìn thấy So Giang Ho như thế chủ động muốn vì công ty nghệ nhân xa nở dê tắc đại biểu tác, vậy thì, không phải một bài, mà chính là ít nhất tứ thủ. Trong lúc nhất thời, mọi người có chút khó có thể tin đã dạng này, như vậy, chúng ta liền chờ mong Giang Ho tác phẩm, đến lúc đó, đang thảo luận như thế nào phát hành vấn đề. Kim Sun A mở miệng tổng kết đạo. So Giang Ho tự tin cười cười, ca khúc đối với hắn mà nói, không có khó khăn, giờ phút này, hắn càng cao hứng hơn là, mọi người cũng không có phản đối ý nghĩ của mình có thể như thế nhẹ nhõm liền thu hoạch mọi người tán thành, cái này khiến So Giang Ho cảm giác rất vui vẻ. Thế là, mấy ngày kế tiếp, So Giang Ho trừ tất yếu hành trình, hắn gần như không đến công ty đưa tin, hoặc là, liền bốn phía đi dạo, đi làm một số nhiệm vụ, hoặc là, cũng là ở lại trong nhà, câu tứ, tiến hành một số xa nở dê tác đối với So Giang Ho công tác, tác giả hứa gì bọn người cũng không giúp được một tay, bất quá, tại trên sinh hoạt, lại tận tâm tận lực làm đến bạn gái mình trước. Trách sinh hoạt ngay tại tức bận rộn, lại ngọt ngào trong sinh hoạt chậm rãi vượt qua, tuy nhiên, dình xét phân đội, tuy nhiên gây nên trong phạm vi nhất định gần sóng. Nhưng là cái phạm vi này cũng vẹn vẹn tồn tại dình xét đa mở fan hâm mộ ở giữa, làng giải trí cũng không có nổi lên bất luận cái gì gợn sóng trong khoảng thời gian này, nghị luận lớn nhất đại sự kiện cũng là SNS giờ trở về sự tình, làm năm ngoái phụ diện tin tức, lời đồn nhiều nhất, cũng tranh luận lớn nhất nữ đoàn, bây giờ một lần nữa xuất phát, tất cả mọi người nha đang chờ đợi các nàng album mới tuyên bố, nhìn xem pha y chẳng có thể một lần nữa quật khởi trạng vào tối. Tác giả hùa gì mang theo một thân dã rời trở lại ấm áp hoa viên, đẩy cửa ra đã nghe đến một cỗ nồng đậm hương khí, nhẹ ngửi một chút, cứng ngắc biểu lộ nhất thời mềm mại xuống tới, mang theo ấm áp nụ cười trong thân thể phun lên một cỗ sức sống kéo lấy nàng hướng về nha ăn đi đến. Nàng đương nhiên biết bạn trai chỉ sợ lại vì chính mình chuẩn bị một bàn lớn thứ ăn ngon. Quả nhiên, đi đến nha ăn, nhìn lấy trên bàn đã bày đầy nghe nhiều nên thuộc trung hệ thức ăn để cho nàng miệng lưỡi nước miếng. Kìm lòng không được nuốt một chút nước bọt, rất nhanh nàng liền ý thức được chính mình mất mặt cử động, trên mặt không khỏi hiện hiện ảo não biểu lộ, đều do hắn, nếu như không phải nàng, chính mình liền sẽ không có loại này mất mặt cử động. Tắc giải huyệt gì dựa tại cửa ra vào, ngoác miệng ra, tâm lý âm thầm đoán giận. Mấy giây qua đi, nàng lại đột nhiên nhẹ cười rộ lên, vì chính mình ấu trĩ, vì chính mình cải biến mấy ngày nay, bởi vì So Giang Ho phần lớn thời gian hội trong nhà, mà nàng và Choi Gina GNA hai người liền hoàn toàn hưởng thụ được làm như vậy chỗ tốt. Hai người chỉ cần tan ca về nhà, đều có thể hưởng thụ được So Giang Ho chăm chú vì bọn nàng chuẩn bị ái tâm bữa tối. Nói ra chăm chú, nơi này không thể không sách. So Giang Ho làm đồ vật đều là chăm chú phối hợp, được cho đồ ăn bô phương thức, đã không để hai nữ lo lắng cho mình dáng người. Lại có thể hoàn toàn yên tâm dùng ăn. Thế là, mấy ngày nay, hai nữ công tác đều nha nỗ lực, chính là vì tận lực tại bữa tối thời gian về nhà, hưởng thụ được loại này tràn ngập yêu quan tâm loại cuộc sống này thật thật hạnh phúc, hảo tâm say. Đối với dạng này So Giang Ho, Hắc Dạ Huệ Dị tâm lý đối với mình hạnh phúc lại một lần nữa biểu thị may mắn, chỉ cần hắn đối với mình tốt, vĩnh viễn tốt như vậy cũng không cần so đo quá nhiều, người dù sao chưa hoàn toàn a huống chi, hắn cho tới bây giờ đều không có muốn giấu giếm chính mình. Hắc Dạ Huệ Dị vốn là như vậy khuyên lơn chính mình, không giống với những cái kia tình nguyện bị nam nhân lừa gạt, tình nguyện bị bọn họ mơ mơ màng màng. Hắc Dạ Huệ Dị cần là so Giang Ho đối với mình thành thật, nàng tình nguyện biết hắn có hắn nữ nhân, cũng không muốn đột nhiên một ngày nào đó, chuyện này đột nhiên bại lộ ở trước mặt mình a, trở về a làm sao không cùng ta lên tiếng kêu gọi đâu. Ngay tại Hắc Dạ Huệ Dị suy nghĩ lung tung thời điểm, So Giang Ho hai tay dâng một cái sứ buồn đi vào nhà ăn, ôn nhu hô Hắc Dạ Huệ Dị bị quấy nhiễu, trông thấy So Giang Ho, trên mặt cười nhẹ gật gật đầu, thanh âm ngọt ngào gắt giọng, đều tại ngươi, ta một vào trong nhà đã nghe đến mùi thơm, kìm lòng không được đi đến nhà ăn, sau đó, đã nhìn thấy nhiều như vậy ăn ngon, nơi đó còn có thể nghĩ đến muốn cùng ngươi chào hỏi a. So Giang Ho cười nhạt một tiếng, phối hợp đem đồ vật bỏ lên trên bàn, cởi xuống giày thủ sáo về sau, cởi xuống tập dề, ôm Hắc Dạ Huệ Dị, tại nàng cái. Chán nhẹ nhàng hôn một cái, hắn đương nhiên biết Hắc Dạ Huệ Dị là tại đối với mình nũng nịu, tâm lý cũng rất vui vẻ, bởi vì loại xinh đẹp này, chỉ thuộc về mình, tựa như tại mì phở trước cao cao tại thượng lãnh ngạo mạ gì cổ nữ vương, ở trước mặt mình đồng dạng có ôn nhu quan tâm một mặt, Hắc Dạ Huệ Dị cũng tương tự không ngoài ý muốn, đem chính mình đẹp nhất một mặt đến nở rộ ở trước mặt mình, mà tại mì phở trước nhưng lại là này thanh mặt lạnh nữ thần hình tượng người yêu dụng tâm, hắn có thể cảm nhận được, đồng dạng, cũng trở về quỹ lấy hắn thực tình, đồng thời, cũng là hắn duy nhất có thể đền bù tổn thất đồ vật nhanh đi đổi thân thể dễ chịu y hề phục, chờ Gna trở về, chúng ta liền có thể ăn cơm. So Giang Ho nhẹ nhàng giảng đạo. Hắc Dạ Huệ Dị bĩu môi, bất quá, vẫn là nghe lời đi trở về pho nở dê ngu, qua thay quần áo sinh hoạt, nàng bây giờ đã thành thói quen, vậy thì, ở chung đứng lên, cũng không hề như vậy xấu hổ, các nữ nhân đều là nữ nhân thông minh, đã lựa chọn tiếp nhận dạng này hái tình, riêng là đều thu hoạch được người Tô gia thừa nhận, như vậy, mọi người lẫn nhau ở giữa cũng không có loại kia mâu thuẫn, đều là phòng bên trong tỉ muội, như vậy, sống chung hòa bình mới là tốt nhất ở chung phương thức. Một lúc sau, theo Hắc Dạ Huệ Dị đổi một thân rộng rãi y phục lần nữa tới đến FNZ Kha Cờ Hờ về sau, Choi Gina GNA đã xuất hiện tại bên cạnh bàn, đang cùng So Giang Ho vừa nói vừa cười nói chuyện trò chuyện tiếp cái gì đâu. Nói một chút Hắc Dạ Huệ Dị cười hỏi, sau đó, đi đến So Giang Ho một bên. Khắc, Choi Gina GNA đối diện ngồi xuống, trò chuyện tiếp ca khúc thu tình huống, tân nương không phải ta bài hát này, hôm nay đã thu hoạch được Lý Ho Giang ổ bạ tán thành, đã có thể tuyên bố âm nguyên. Choi Gina GNA vui vẻ giảng đạo, thật quá tốt, cứ như vậy, ngươi liền có thể trở về A công ty chúng ta, thế nhưng là rất lâu không có cái mới khúc trở về A. Bác Giải Hùa Dì cũng rất vui vẻ giảng đạo, đu nở dê vở ơ y A rốt cục lại có thể đứng lên sân khấu. Choi Gina GNA nghiêm túc gật gật đầu, trong ánh mắt dần hiện ra khát vọng tia lửa, hiển nhiên, trong lòng nàng, này phiến sân khấu trọng yếu. Hắc Dạ Huệ Dị mỉm cười nhìn kích động Choi Gina GNA, tâm lý cảm động lây, đối với này phiến sân khấu, nàng khát vọng cũng không kém bất kỳ ai. Chương 1333 ông trời tác hợp cho. Sân khấu, chỉ cần là ca sĩ, không có không hướng tới người, Hắc Dạ Huệ Dị cũng không ngoại lệ, thậm chí, so với bất luận kẻ nào, đã từng kém chút rời đi sân khấu nàng. Càng lớn hắn bạn trai, đã là xã trưởng, lại là âm nhạc nhân, kể từ đó, hắn cơ hội càng nhiều hơn một chút, thế nhưng là, trên thực tế, bạn trai tác phẩm xác thực rất nhiều, vậy thì, sản lượng không thấp, thế nhưng là, cho đến bây giờ, chính mình trừ đoàn đội diễn xương ca khúc bên ngoài, solo ca khúc cũng vẹn vẹn chỉ có một bài, đây, cũng là nàng duy nhất không đầy đất phương bất quá, nàng không phải loại kia ưa thích so đo nữ nhân, nàng biết mình bạn trai làm như vậy. Mục đích là vì chính mình, mặc dù mình ca khúc chỉ có một bài, nhưng là, bài hát kia tuyệt đối được cho tinh phẩm, sân nút bài hát này, tuy nhiên, đã bá xuất chỉ 4 tháng, nhưng là, vẫn còn đang đao loạt trên bảng có một chỗ cắm rủi, tuy nhiên, đã rớt xuống 38 vị, thế nhưng là, có thể tại 50 người đứng đầu chiếm lấy 18 chu, thậm chí, có 4 chu đáo đạt, qua 10 vị trí đầu, tối cao đạt tới qua vị thứ 3 đưa. Đủ để chứng minh bài hát này tiềm lực có thích hợp bản thân ca khúc, bạn trai mình tuyệt đối sẽ không quên chính mình, cái này đầy đủ ứng. Đã như vậy, ngày mai chúng ta đi qua kiểm tra một chút, nếu như không có vấn đề, như vậy, 3 ngày sau, cũng chính là Nga Y-10-NG2, liền chính thức ở trên công khai âm nguyên đi. So Giang Ho sảng khoái quyết định nói ứng, xem ra, là nếu có thể cùng phẹn nỉ cùng một chỗ cùng đài biểu diễn A Park Giải Hùa Di. Cười một tiếng choi Gina GNA nghe được Park Giải Hùa Di nâng lên phẹn nỉ, quay đầu nhìn nói với So Giang Ho, nếu như không phải ra hỏa này, ta nghĩ chúng ta dình sẽ sớm liền có thể cùng SNSG cùng một chỗ trở về Park Giải Hùa Di. Trông thấy choi Gina GNA tìm So Giang Ho phiền phức ngồi tại một vừa thưởng thức, không có chút nào trộn lẫn ý nghĩ, một màn này mấy ngày nay thường xuyên trình diễn. Từ khi biết được chính mình tổ hợp chia ra làm 4, vậy thì, ngay cả album cũng chỉ hoan về sau, mấy ngày nay, choi. Gina GNA thường xuyên đối So Giang Ho nũng nịu, hoang trách, lý do trừ album chỉ hoan càng nhiều cũng là lo lắng tổ hợp bọn tỷ muội hội đối với mình sinh ra không tốt cái nhìn nàng cho rằng chính mình tổ hợp không có phát hành album, thế nhưng là, nàng lại muốn solo. Luôn có một loại ấy náy ý nghĩ cho nên mấy ngày nay nàng thế nhưng là không ít oán trách So Giang Ho, dù là hắn biết rõ So Giang Ho chính đang vì các nàng sáng tác bài hát cũng không có bất kỳ cái gì cải biến đối với Choi Gina GNA. Lại nhải, So Giang Ho trừ trầm mặc yếu ớt biện giải cho mình vài câu bên ngoài, càng nhiều cũng chính là nói sang chuyện khác, không có chút nào cảm thấy mình bị một người nữ sinh như thế lầm bầm nha mất mặt chính là bởi vì So Giang Ho dung túng. Các nữ nhân mới có được hôm nay sinh hoạt, càng là bởi vì So Giang Ho ôn nhu, mới có các nàng đối với hắn dung túng cảm tình là lẫn nhau cho, tôn trọng càng là như vậy, chỉ có tương thân tương ái, tha thứ lẫn nhau, mọi người mới có thể có được hài hòa. Sinh hoạt cãi nhau qua đi, tác giả Huệ Dì mới mở miệng hỏi, Giang Ho, là phát hành ca khúc về sau, có phải hay không giờ đến phiên chúng ta cả dạ ai chúng ta ca khúc chuẩn bị kỹ càng sao cái này a ân. Chuyện này chỉ sợ muốn đi hỏi các ngươi âm nhạc chế tác nhân, các ngươi album sự tình trừ ca khúc chủ đề quy ta bên ngoài, hắn sự tình đều từ hắn đến phụ trách So Giang Ho ngẫm lại giảng đạo tác giải gì giật mình nhìn lấy So Giang Ho, hoàn toàn bị cái này đột nhiên tin tức kinh sợ cái gì, mới âm nhạc. Chế tác nhân Giang Ho, ngươi đây ý là không chịu trách nhiệm chúng ta album tác giải gì thu hồi trên mặt kinh ngạc, không hiểu hỏi thăm So Giang Ho cười gật gật đầu, không khỏi tác giải gì bạo phát. Lập tức bắt đầu giải thích nói, giải gì, ta ban đầu vốn cũng không là âm nhạc chế tác nhân A ta nhiều lắm là được cho khúc phổ tác giả, nhưng là, không tính là người chế tác, liền lúc trước, cũng là Ho Giang ca chiếu cố, đem ta viết đến vị trí kia mà thôi, ta nhưng không có loại năng lực kia, tự nhiên. Muốn tìm chuyên nghiệp nhân sĩ bác giải gì gật gật đầu, tỏ ra là đã hiểu nghe ngươi ý là, người này không phải Ly Ho Giang Choi Gina GNA dùng hỏi lại ngữ khí hỏi. Tuy nhiên, nàng không nhất định, thế nhưng là, đây chính là nàng từ So Giang Ho trong lời nói cảm nhận được đáp án. So Giang Ho gật gật đầu, đưa tay cho tác giả Hùa Dì xối một bát canh về sau, nói ra, đương nhiên không phải, hắn là các ngươi âm nhạc chế tác nhân, giải Hùa Dì các nàng có người khác tuyển cho Gina GNA gật gật đầu, tỏ ra là đã hiểu. Mấy ngày nay nàng ở tại Ly Ho Giang này, nàng cũng có thể cảm nhận được Ly Ho Giang ngày thường công tác đến cỡ nào bận rộn. Không tính tinh không công ty nhiệm vụ, hắn công tác thất bản thân còn tiếp nhận không ít công ty hoặc kế, có lẽ, chính là bởi vì bận hiệu, hắn mới có thể thoái thác cả dạ nhiệm vụ đi cho Gina GNA lý giải. Thế nhưng là, tác giả Hùa Dì giờ phút này y hiển nguyên chưa có lấy lại tinh thần, hiển nhiên còn không có từ tin tức này bên trong, lấy lại tinh thần vậy chúng ta âm nhạc chế. Tác nhân là ai thật lâu về sau, tác giả Hùa Dì mới bình phục lại, hiếu kỳ hỏi thăm cũng không xa lạ gì. Liền là các ngươi bên trên một album người chế tác, bờ dạ vờ bờ dọ thở cang dòng chủn Nga Y-10-NG2, các đại âm nhạc đứng, một bài tên là Tân Nương không phải ta chữ tình ca khúc đột nhiên hiện hiện, trong lúc nhất thời, cái tên này hơi có vẻ yêu thương ca khúc, nhất thời bắt lấy đa số âm nhạc kẻ yêu thích chú ý Tân Nương không phải ta bài hát này tên tốt thương cảm á đây là trông thấy bài hát này. Về sau bài hát này cho mọi người ấn tượng đầu tiên mà khi để mê nhóm xem xét ca khúc tin tức tương quan, trông thấy ca sĩ, cùng từ khúc người thời điểm. Đối với bài hát này chờ mong nhiều mấy phần đối với rất nhiều để mê tới nói, So Giang Ho, là hai người kia cũng không phải là lạ lâm tên, thậm chí, có rất nhiều hai người fan đơn thuần âm nhạc bên trên fan, So Giang Ho fan so sánh với Gna, hắn càng nhiều hơn một chút, dù sao, Gna là nữ đoàn thành viên. Nàng phần lớn thời gian đều lấy gìn xét. thân phận hoạt động, mà so răng ho từ khúc người lại làm cho rất nhiều người thích cái này đa tài đa nghệ nam nhân trữ tình ca khúc, không giống với hiện tại Hàn Quốc chủ lưu điện âm nhạc, thế nhưng là, đồng dạng có đầy đủ thị trường, dù sao, điện âm nhạc là người trẻ tuổi yêu nhất, mà trữ tình ca khúc, lại là tại các tuổi trẻ đều có được chính mình fan Lưu Nhân Huệ, cũng là một vị ưa thích trữ tình âm nhạc người trẻ tuổi, đồng thời, nàng cũng là so răng ho tiểu fan hâm mộ một cái. Nàng ban đầu là bà hệ di giang fan, nàng sở hữu ca khúc, nàng đều có sưu tầm, thậm chí, đại bộ tờ HNL ca khúc đều có thể diễn sướng vài câu, mà nàng lần đầu tiên nghe gặp so răng ho tên, cũng chính là bắt nguồn từ bà hệ di giang cùng so răng ho lần thứ nhất hợp tác, bên thai ta Andy. Tuy nhiên, bài hát này cũng không tính là trữ tình ca khúc, nhưng là, lại đồng dạng em hai, từ đó trở đi, nàng liền thích so răng ho tác phẩm. Muốn cởi nàng theo chậm rãi hiểu biết, nàng biết so răng ho sự tình cảm ngay càng nhiều, đối so răng ho cũng chậm chậm kinh ngạc, nàng hoàn toàn không nghĩ tới so răng ho cùng mình tuổi tác tương tự, thế mà, đã có nhiều như vậy thường nhân khó mà hy vọng xa vời thành tựu, mở công ty, khởi đầu tiết mục, viết kịch bản, xa nở dê tác âm nhạc, đập phim truyền hình, mỗi một dạng cũng có thể trở thành vì những người trẻ tuổi kia truy đuổi mục tiêu, thế nhưng là, so răng ho lại hoàn toàn thực hiện có lẽ, từ đó trở đi, nàng liền hoàn toàn bị so răng ho chinh phục. Tuy nhiên, nàng là so răng ho fan, mà bên trong xa nở dê tác trữ tình ca khúc chính là nàng thích nhất loại hình. Năm ngoái gia tộc ca nhạc hội bên trên nhiều đến hơn 20 thiếu tác phẩm để cho nàng một lần nghe cái đủ, cứ việc phong cách không dô nở dê nhau, nhưng thật giống như khác biệt khẩu vị mỹ thực, thỏa mãn nàng cái này mỹ thực ra bởi vì những này ca khúc, nàng hoàn toàn bị chấn động. Sau đó đăng ký hắn fan lộ bề, bởi vì nàng muốn trước tiên biết so rằng họ tin tức tân nương không phải ta bài hát này. Thực, cũng không phải là đột nhiên xuất hiện tại các đại âm nhạc đứng. Trên thực tế, so rằng họ đa mở fan hâm mộ đều biết, bài hát này, thực, đã tại tinh không công ty nhân viên bên trên, đã tiến hành 3 ngày tuyên truy HN. Rất nhiều người cũng đã biết bài hát này tồn tại, thậm chí, bài hát này xuất hiện, còn gây nên phạm vi nhỏ cãi lộn Lưu Nhân Huệ đối với những fan đó nhóm ở giữa cãi lộn tịnh không để ý, nàng quan tâm là âm nhạc bản thân cho nên, theo bài hát này vừa mới công khai âm nguyên. Trước tiên, nàng liền không kịp chờ đợi mở ra Ekion đứng, tìm tơ y tân nương không phải ta bài hát này âm nguyên, trả tiền, download về sau, điểm kích phát ra, nghiêm túc lắng nghe nếu như không phải nàng nhiều tiền. Ngươi sẽ tới hay không cưới ta mang theo khản khản câu đầu tiên ca từ chui lọt vào trong thai. Lưu Nhân Huệ nhất thời bị trận này tinh tế uyển chuyển tiếng nói hấp dẫn, tình không tự giác bị đưa vào ca từ bên trong, thân thể linh cảnh cảm thụ được ca từ miêu hội cảnh tượng đó. Bạn trai kết hôn, tân nương lại không phải ta, làn điệu tuy nhiên cũng không có quá nổi lên nằm, thế nhưng là, lại làm cho Lưu Nhân Huệ thân thể phút chốc lắc một cái. Lại có một loại đứng ngồi không yên cảm giác cái này thực sự quá êm thai. Lưu Nhân Huệ giờ phút này tình hình thật giống như hài đồng nhìn thấy yêu mến nhất đồ chơi, tâm thần khó có thể bình an, không kịp chờ đợi muốn nắm trong tay một lần, lại một lần, Lưu Nhân Huệ tại ca khúc sau khi kết thúc, lại một lần nữa lựa chọn phát lại. Sau đó, tiếp tục lắng nghe bài hát này không có thể phủ nhận, tuy nhiên âm điệu chỉ khống chế tại thấp bên trong âm. Cũng không có những cái kia để cho người ta run rẩy cao âm bạo phát, nhưng là, chính là như vậy thư giãn làn điệu lại bắt lấy nàng tâm, loại kia nhàn nhạt không cam lòng, loại kia bầu không khí, tối hậu, hóa thành nhàn nhạt thở dài một tiếng, đủ để cho người đối bài hát này tán thưởng trong lúc bất chi bất giác, hai hàng nước mắt theo Lưu Nhân Huệ hai gò má chảy xuống, lúc đầu, sao động, yêu thương, tất cả đều hóa thành một cô yên tĩnh trầm mặc thật lâu qua đi. Bị bài hát này cảm nhiễm Lưu Nhân Huệ đột nhiên muốn vì bài hát này làm chút gì, nếu không, nàng thật lo lắng cho mình hội bị đè nén chết nghĩ đến liền làm. Lưu Nhân Huệ mở ra fan lộ bê, chuẩn bị ở chỗ này phát bài post, biểu đạt chính mình nghe bài hát này cảm tình. Bất quá, theo nàng nhìn thấy fan lộ bê thiếp mời về sau, nàng mới phát hiện, nguyên lai, đã có người làm chính mình muốn làm sự tình tiện tay mở ra. Tên là Hoàn Mỹ hợp tác một cái thiệp nghị không ra răng ho lại viết một bài tốt ca, viết tốt, đồng thời, cũng hát thật tốt, không nghĩ tới nạ có thể đem răng ho ca diễn sướng như thế đúng chỗ, thật sự là ông trời tác hợp cho A. Chương 1334 ca khúc mang đến thu hoạch. Lưu Nhân Huệ trông thấy thiếp mời, nhịn không được ngoác miệng ra, Cái gì a, ông trời tác hợp cho là dùng tại dạng này địa phương sao? Thật sự là dùng linh tinh từ ở trong mắt đồng sự. Lưu Nhân Huệ là một cái có chút lánh mặt người, quá mức yên tĩnh, nhưng đây chẳng qua là mặt ngoài mà thôi. Mỗi người đều có chính mình chân thật nhất một mặt. Trong âm thầm, nàng cảm tình mười phần phong phú. Mỗi lần nghe ca nhạc, nàng đều hội theo ca khúc biểu đạt chính mình tình cảm. Cái này thủ tân nương không phải ta thực sự cho Lưu Nhân Huệ quá kinh hãi vui, vừa mới nghe xong. Nàng liền đã xác định đây là nàng cho đến tận này thích nhất một ca khúc khúc, không chỉ là bởi vì đây là so răng ho tác phẩm, càng bởi vì đây là so răng ho đệ nhất thủ thương cảm âm nhạc lạc bên trên, so răng ho đa mở fan hâm mộ các loại bình luận không ngừng đang cày mới. Nhưng là, Lưu Nhân Huệ đột nhiên cảm thấy chính mình không có bất kỳ cái gì muốn mở miệng ý nghĩ, đơn giản là nàng phát hiện mình cùng các nàng chú ý. Đồ vật cũng không giống nhau, các nàng chú ý là so răng ho người này, mà chính mình chú ý chỉ là hắn âm nhạc giống như Lưu Nhân Huệ fan hâm mộ còn có rất nhiều, đối với loại này ca đánh giá cũng không dô nở dê nhau. Bất quá, không có thể phủ nhận, bài hát này sắc thực lửa, không giống với bên thai ta Andy phảng phất nổ tung một dạng, bài hát này lại phảng phất xuân vũ một dạng, nhuận vật im ắng chậm rãi có được chính mình danh khi đứng, truyền hình, ghi âm và ghi hình xã, phố lớn ngõ nhỏ, trong lúc nhất thời toàn bộ bị bài hát này chiếm đoạt lĩnh. Liền xem như số ít không có bài hát này, cũng là bị 2 tháng trước bà hẹt gì rằng ca khúc chiếm đoạt lĩnh, mà đi năm lửa rối tinh rối mù nổ bổ đỉ cũng tại không ngừng đổi mới bên trong, rốt cục hạ màn kết thúc, trở thành hôm qua kinh điển năm mới ban đầu liền không ngừng hiện lên dạng này chất lượng tốt ca khúc, đối với để mê nhóm tới nói, là phúc khí, thế nhưng là, đối với rất nhiều các nhà đa mở fan hâm mộ tới nói, liền tràn ngập ghen ghét, dù sao, tiếng ca cho dù tốt, cũng không phải mình thần tượng tác phẩm tân nương không phải ta. Bài hát này đang hình thành một cỗ quét sạch giới ca hát phong bạo. Nghe qua nạ này thủ tân nương không phải ta sao cảm giác kia, không có hình dung cho ngươi đề cử một bài tốt ca nạ tân nương không phải ta. Hôm nay vừa mới tuyên bố âm nguyên nạ là người mới sao không là người mới, nạ lạp dìn xẹt chủ sướng, lần này là phát hành solo tác phẩm mà thôi. Rất nhiều fan hâm mộ vừa nghe đến bài hát này liền sinh ra một loại yêu thích không buông tay cảm giác, thậm chí không kịp chờ đợi muốn cùng người chia sẻ để bên người đồng sự, hảo hữu đều nghe một chút. Tại dạng này trong lúc nói chuyện với nhau, nạ danh khí dần dần khuyết trương lớn, càng ngày càng nhiều người biết nạ, biết nàng sở thuộc tổ hợp, biết nàng quản lý công ty danh khí thành tích, fan, hết thể đều có được. Đây hết thể nơi phát ra đều đến từ so răng ho ủng hộ cùng nỗ lực. Tuy nhiên, nạ đạt được rất nhiều, thế nhưng là, đối với nàng tới nói, đều không có so răng ho trọng yếu. Dù sao, hắn mới là để cho mình có được đây hết thể kẻ chủ đạo nạ thu hoạch được đại thành công. So răng ho cái này công thần đồng dạng cũng không ngoại lệ, làm năm ngoái người trẻ tuổi bên trong phong vân nhân vật. Bây giờ hắn danh khí tự nhiên không nói chơi, chỉ bất quá, đã sớm triển lãm qua chính mình âm nhạc mới có thể hắn. Lần này tuy nhiên viết ra hảo tác phẩm, thế nhưng là, tại rất nhiều để mê trong miệng đánh giá liền nhặt rất nhiều. Dù sao, mọi người đều biết so răng ho năng lực, ủng có như thế tác phẩm, cũng không có để mọi người giật mình so răng ho. Tuy nhiên tại danh khí bên trên không có choi Gina GNA tăng lên nhiều như vậy, nhưng là, hắn thu hoạch nhưng cũng không ít. Vậy thì, đối với hắn mà nói, không thua gì nạ thu hoạch danh khí so răng ho có rất nhiều âm nhạc nhân fan. Điểm ấy sớm cũng không phải là tin tức, trong mắt bọn hắn, so răng ho là âm nhạc nhân, thế nhưng là, tại người trong vòng trong mắt, hắn vẫn còn không tính là chính thức âm nhạc nhân. Nếu như nói, năm ngoái so răng ho tác phẩm xem như nước cờ đầu, để hắn tiến vào âm nhạc nhân phạm vi lời nói. Như vậy, theo hợp tác với bà hệ gì rằng, đã bây giờ tân nương không phải ta bài hát này bạo đỏ, so răng ho mới xem như chính thức trên ý nghĩa đi vào giữa các hàng tán thành. Tán thành hắn có thể, hiểu biết hắn thiên phú đối với người trong vòng tới nói, so răng ho tại viết lời phía trên danh vọng chỉ sợ xa ke mở xa so răng ho tại. Đường viên trên người khí, từ biết so răng ho bắt đầu, mọi người liền không ngừng nghe được so răng ho cùng đủ loại nữ sinh lời đồn. Có thể nói, tại đường viên đứng lên, so răng ho cho tới bây giờ đều không có từng đứt đoạn. Dạng này âm nhạc nhân quá quái dị, quá kiêu căng, luôn luôn cho người ta một loại lô mãng cảm giác, để cho người ta không có cách nào tín nhiệm bất quá. Người luôn luôn sùng bái cường giả, theo so răng ho đại lượng tác phẩm xuất hiện, riêng là mỗi một thủ tác phẩm đều là khó được tinh phẩm, nhất lưu tác phẩm rất nhiều âm để người, chỉ sợ công tác đã nhiều năm thậm chí đều không có dạng này mức độ, đại biểu tác đều rất khó đạt tới dạng này mức độ, tự nhiên, không thể tại không nhìn so răng ho mức độ. Thế là, ngay tại âm nguyên phát ra ngày thứ hai, so răng ho vừa tới công ty, liền nghe chính mình trợ lý nói, có rất nhiều công ty, âm nhạc công tác thất phát tới chúc mừng nội hàm trên thực tế, đối với so răng ho tới nói, công nghiệp là phủ nhận có thể năng lực. Chính mình, thực, cũng không trọng yếu, mỗi khi cần người một nhà tán thành chính mình, đã mở fan hâm mộ ưa thích chính mình tác phẩm, vậy liền đủ, đối với vinh dự, danh vọng, hắn thực cũng không thèm để ý tân nương không phải ta bạo đỏ, mặc dù là một bài đáng giá khẳng định tác phẩm, bất quá, nhưng cũng để so răng ho rất là bất đắc dĩ, bởi vì ca khúc âm nguyên tuyên bố, cũng liền mang ý nghĩa cho Gina GNA càng hơn nữa công việc lưu đủ lên, vì các loại tiết mục, qua các đại truyền hình lớn. Đánh ca, chỉ sợ, nguyên bản ấm áp sinh hoạt liền không còn tồn tại mảnh tính được, tô ra đoạn thời gian này, mạ gì cô, Tiffany, lại tính cả sắp trở về cho Gina GNA, so răng ho nữ nhân, chứ đang luyện tập chờ cơ hội Victoria xong, còn có ngũ nguyệt phần trở về Park Ji Hoon, mọi người tự hồ đều đang bận rộn mỗi theo loại thời điểm này, cũng là so răng ho nhàm chán nhất, lớn nhất tịch mịch thời điểm, mà lúc này, đồng dạng cũng là so răng ho chăm chỉ nhất thời điểm đương nhiên, hắn bận rộn không phải vì công tác, mà chính là vì chiếu cố bạn gái mỗi làm bạn gái phát hành album. Trở về thời điểm, so răng ho liền biết trải qua thường xuất hiện tại bạn gái luyện tập thất, bởi vì chỉ có thời gian này, hắn có thể đủ cùng bạn gái ở chung một chỗ. Tuy nhiên, một cái đang luyện tập, mà một cái khác chỉ là ngồi ở bên cạnh, phần lớn thời gian chỉ là giao lưu, hoặc là vốn nắn bạn gái động tác. Bất quá, lẫn nhau cũng rất là hưởng thụ, hôm nay cũng không ngoại lệ, so răng ho sáng sớm mở xong hội. Nghị thường kỳ về sau, so răng ho liền mang theo chính mình laptop hướng đi 14 tầng, tuy nhiên, hiện tại cho Gina GNA còn chưa hề quay về, đang luyện tập vũ đạo. Bất quá, đây đã là bận rộn bắt đầu, bởi vì 3 ngày sau đó, cho Gina GNA chính là bắt đầu leo lên trở về sân khấu, chính là tiến hành tân nương không phải ta tuyên truy hệ nở. Đồng dạng cũng mang ý nghĩa chính mình cũng phải thực hiện chính mình bạn trai chức trách. Chương 1335 hai nữ nhân, một ca khúc. Tinh không công ty đang không ngừng phát triển, nghệ nhân đang không ngừng tăng nhiều, mà đối với Dìn Xét tới nói, đồng dạng như thế, so răng ho lợi dụng lần này phân tổ cơ hội, đem Dìn Xét chia 4 cái tiểu đội, đồng dạng, phân phối 4 cái luyện tập thất cung cấp các nàng sử dụng. Phân phối như vậy không là chuẩn bị đem Dìn Xét hoàn toàn chia mấy cái tổ hợp, mà chính là mọi phương diện cân nhờ ở cờ, trừ là bởi vì giải quyết sẽ ra nhắc nhở bên ngoài, quan trọng hơn cũng là Dìn Xét nhân số quá nhiều. Mà tinh không công ty luyện tập thất lại không có cách nào thỏa mãn hơn 20 người cùng một chỗ luyện tập, bởi vậy, so răng ho mới sẽ trực tiếp đem tất cả dựa theo tiểu đội tiến hành luyện tập. Dạng này, cũng có trợ giúp mau chóng để mọi người mau chóng dung hợp đồng thời sinh cùng hai kỳ sinh, tuy nhiên cùng thuộc tại Dìn Xét, nhưng là, dù sao, giữa hai bên vẫn là tồn tại nhất định xa cách cảm giác. Tuy nhiên, năm ngoái đã đi qua gần 4 tháng ma sát, thế nhưng là, dù sao không có cùng đại biểu diễn qua, không có đi qua sân khấu kiểm nghiệm, liền không thể nói ăn ý so răng ho mang theo laptop hướng đi xịt sở tạ luyện tập thất sở tại địa, cũng chính là cuối hành lang, mà hắn liền nhau theo thứ tự là AP, 4 minutit, Orbit Bang EZCK át chủ bài kỳ, bây giờ 14 tầng. Thang máy bên trái là Dìn Xét khu vực, mà bên phải trước mắt chỉ có cả dạ mà thôi, cái này cũng là nhiều nghệ nhân hâm mộ nhất Dìn Xét cùng cả dạ một điểm. Dù sao, lấy nghệ nhân làm hạch tâm, thỏa mãn nghệ nhân, đây đối với mọi người tới nói, xác thực rất ít gặp, tình huống như vậy đại bộ tờ HN đều là đi nhờ cấp nghệ nhân đãi ngộ, hoặc là các đại công ty chu cô tờ nghệ nhân mà tại tinh không công ty lại trở thành nghệ nhân đều có thể hưởng thụ đãi ngộ. Tình huống như vậy không phải sở hữu công ty đều có thể làm đến sự tình, cũng là tinh không công ty làm đến đây hết thảy, cũng tốn hao đại đại giới, thuê 7 tầng lầu, hàng năm ánh sáng tiền thuê nhà phí liền cao đến 5.000 vạn hàn nguyên, có thể nghĩ, loại đãi ngộ nay đại giới lớn đến mức nào lợi ích cùng tồn tại với phiêu lưu. Chính là bởi vì tinh không công ty nỗ lực lớn như vậy đại giới, mới sẽ đưa tới một cái lại một cái kim vượng hoàng, càng là tinh không quật khởi quan trọng vừa mới đẩy cửa ra đập vào mặt cũng là một trận dễ nghe êm thai âm nhạc, mặc dù là cùng một lúc bắt đầu để, nhưng là, lại là bên ngoài không có phiên bản, bởi vì là tỷ muội tứ trọng hát vậy thì là thiếu nữ cao thấp bên trong âm lăn lộn âm thanh kiểu hát xịt sở tạ năm tên thành viên. Choi Jina GNA, Kim Hy Ổ Jin, Dễ Ổng Hy Ổ Sung No Ở Hẹo, Kim Ji Su, tất cả đều là thực lực hát tướng, riêng là Hy Ổ Jin, lúc trước cũng là bằng vào chính mình thanh âm tinh không công ty, trở thành Jin Set một viên Hy Ổ Jin là ít có âm vực rất rộng thực lực ca sĩ, cùng tổ hợp dung ở Hùn Ji, Ô Hát Hy Jin, Song Ji ở Hùn, gọi chung là Jin Set hai kỳ sinh bên trong tứ đại chủ sướng, vậy thì, đều nha am hiểu cao âm bộ phận, nghe các nàng diễn sướng, hoàn toàn là một loại hưởng thụ giờ phút này, So Jang Ho. Lại một lần nữa cảm nhận được loại cảm giác này, Kim Hy Ổ Jin phảng phất ma sát cắt sỏi thanh âm để cho người ta không tự chủ được hiện nổi da gà, rõ ràng là một bài bên trong giọng tờ giờ âm ở ca khúc, lại hoàn toàn bị Hy Ổ Jin diễn dịch thành một bài bạo phát lực cực mạnh ca khúc, vậy thì, nghe là như vậy hài hòa, không có chút nào cùng nhạc đệm không hài hòa So Jang Ho yên tĩnh đứng tại cạnh cửa. Lắng nghe năm cô gái cộng đồng diễn dịch, cảm thụ được cái này khác biệt solo phiên bản, cảm thụ được cả hai khác biệt rốt cục, một ca khúc biểu diễn kết thúc, các cô gái trên mặt thỏa mãn kết thúc diễn sướng qua bài hát này hảo hảo nghe A No ở cảm tính nói ra Kim Ji Sục đồng dạng kích động gật đầu, nghiêm chỉnh mà nói, đây là tiểu đội lần thứ nhất hợp tác, dù sao, phân đội mới bất quá một tuần thời gian, một tuần này thời gian, tất cả mọi người là các bận điệu các. Rất ít cùng một chỗ luyện tập, riêng là Choi Jina GNA, thẳng đến thu xong ca khúc, cùng một hệ liệt hoạt động về sau, nàng mới về. Tới đây nghe nói bài hát này là Jang Ho xã trưởng đưa cho Gna tỷ tỷ ca khúc, có phải là thật hay không? Gna tỷ tỷ Hy Ổ Sung nháy mắt ra hiệu hỏi thăm Hy Ổ Sung tỷ tỷ a vấn đề này cũng không cần nói a Hy Ổ Jin nghe thấy Hy Ổ Sung lời nói, nhịn không được lên tiếng ngắt lời nói. Con mắt không tự chủ được phiết hướng Choi Jina GNA Hy Ổ Jin cẩn thận bộ dáng, người khác tự nhiên nhìn ở trong mắt, đối với Choi Jina GNA cùng So Jang Ho ở giữa sự tình, làm nội bộ công ty nghệ nhân, các nàng đương nhiên biết. Rõ, mà bài hát này ý vị như thế nào, thông qua ca khúc, mọi người hoặc nhiều hoặc ít đều có thể đoán được, dù sao, bài hát này cho Choi Jina GNA, mà không phải Park Jae Ji, như vậy. Bài hát này hàm nghĩa không nói cũng hiểu, tân nương không phải ta, hiển nhiên, tại trận này yêu đương bên trong, Choi Jina GNA thân phận đã không có khả năng lại có biến hóa, mà Park Jae Ji địa vị cũng không người nào có thể dung chuyển chuyện này, mọi người tâm lý đều nắm chắc, thế nhưng là, nhưng không ai muốn nói. Ra, dù sao, bài hát này đối với Choi Jina GNA hàm nghĩa chỉ sợ không thể tầm thường so sánh, mọi người làm đồng đội. Tự nhiên không muốn để cho nàng thương tâm thế nhưng là, Dễ Ổng Hy Ổ Sung đột nhiên mở miệng hỏi đi ra, cái này khiến Hy Ổ Jin tâm lý có chút khẩn trương, không biết Choi Jina GNA hội có cái gì phản ứng Hy Ổ Jin có loại phản ứng này, tự nhiên là bởi vì đối Choi Jina GNA chưa quen thuộc, đồng dạng, nàng cũng quá lo lắng Choi Jina GNA cùng So Jang Ho chi quan hệ ở giữa bài hát này tuy nhiên có phương diện này hàm nghĩa, nhưng là, So Jang Ho lại là thông qua bài hát này để diễn tả mình đối với Choi Jina GNA bọn người ấy nấy, cũng không phải là cảnh cáo, xuất phát ý nghĩ không giống nhau, Choi Jina GNA tâm tình tự nhiên cũng khác biệt, càng sẽ không giống các nàng suy đoán như thế, có bất kỳ phản cảm Choi Jina GNA vừa nhìn thấy Hy Ổ Jin, No Ở Hẹo, Kim Ji Sục ba người cẩn thận biểu lộ, trên mặt cười nhạt cười, nhẹ nhàng kéo qua Dễ Ổng Hy Ổ Sung, giúp nàng trải vớt một chút bởi vì ca khúc mà có chút loạn tóc, quay đầu nhìn lấy mọi người nói ra, không cần để ý như vậy, không có quan hệ, ta không có các ngươi cho rằng yếu ớt như vậy, Jang Ho cũng không phải các ngươi tưởng tượng bộ dáng, đây chỉ là hắn đưa cho ta ca khúc mà thôi, cũng vẹn vẹn một ca khúc khúc, cũng không phải là các ngươi tưởng tượng phức tạp như vậy không sai, Gna tỷ tỷ người rất tốt, rất hòa khí, về sau, chúng ta sợ là chúng ta hội thường xuyên cùng một chỗ, thậm chí hội thời gian dài sinh hoạt chung. Một chỗ, mọi người có cái gì nói ra cái gì, Hy Ổ Jin, tuy nhiên, ngươi tính tình như vậy nha thích hợp cái vòng này, nhưng là, chúng ta hảo tỷ muội ở giữa, liền không cần như thế a tỷ muội ở giữa, mọi người vẫn là trực tiếp một số dạng này dễ dàng cho ở chung đúng hay không, tỷ tỷ Dễ Ổng Hy Ổ Sung kéo lại Choi Jina GNA, phảng phất một con gấu nhỏ một dạng, tựa ở bên người nàng dạng đạo ứng, chúng ta đều biết hơn nửa năm. Cùng nhau làm Jin Set cũng có 5 cái nhiều tháng, tuy nhiên, tại các ngươi xuất đạo trước, ta không có cùng các ngươi cùng một chỗ lên đài biểu diễn qua, nhưng là chúng ta cùng thuộc tại Dìn Xe Ta, chúng ta là tỷ muội, tựa như Hì Ồ Sung nói, tỷ muội ở giữa, không có nhiều như vậy cảnh giác. Choi Gina GNA cười gật đầu tán thành đạo Hì Ồ Dìn cười cười, biểu lộ nhẹ nhõm rất nhiều. Theo Hì Ồ Sung mọi người chi quan hệ ở giữa nhất thời hòa hợp rất nhiều, mọi người bắt đầu cười nói đã dạng này, như vậy, chúng ta lại đến diễn sướng một lần đi, phải biết bài hát này nói theo một ý nghĩa nào đó, có thể cũng coi là chúng ta xịt sợ tạ ca khúc thứ nhất khúc ca, tuy nhiên, sẽ có gã nạ tỷ tỷ diễn sướng, nhưng là, chúng ta cũng phải làm quen một chút bài hát này, tuy nhiên, chúng ta sẽ không đi tham gia đánh bảng, nhưng là, tại tinh không kịch tràng, hoàn toàn có thể làm chúng ta biểu diễn khúc mục đích A Kim Di Sục lần thứ nhất chủ động giảng đạo A, cái chủ ý này không tệ, dù sao, chúng ta bây giờ thế nhưng là lấy tiểu đội hình thức tiến hành diễn xuất A, vậy thì, công ty K1 cũng chỉ có hơn 30 thủ, nhiều một bài, là một bài A Hỉ Ổ Sung nhãn tình sáng lên, hưng phấn giảng đạo Hỉ Ổ Dìn vụng trộm nhìn xem Hỉ Ổ Sung, lên tiếng cải chính, Hỉ Ổ Sung tỉ tỉ, công ty K1 không phải hơn 30 thủ, mà chính là hơn 50 thủ, không nên quên, công ty thế nhưng là ủng có không ít OS tờ ca khúc gá A ta quên. Hỉ Ổ Sung sững sờ, lập tức lé lưới, đáng yêu nói ra hì hì một trận, thiếu nữ đặc thù tiếng cười duyên nhất thời trong phòng quanh quẩn, mà giao lưu cảm tình các cô gái, từ đầu đến cuối cũng không biết, vừa rồi trong phòng này, còn có một cái nam sĩ, vậy thì, chính là các nàng lời nói ở giữa nam chính xuất hiện qua, vậy thì, đem giữa các nàng đối lời hoàn toàn nghe vào so răng ho sớm tại các cô gái nâng lên chính mình thời điểm, liền lặng yên rời khỏi luyện tập thất, hắn làm như vậy mục đích trừ là lo lắng mọi người xấu hổ. Quan trọng hơn là hắn không biết Choi Gina GNA nghe thấy lời nói này, lại là cái gì phản ứng, chính hắn có chút không có cách nào tiếp nhận, vậy thì, chính hắn cũng có chút không có cách nào đối mặt Choi Gina GNA bởi vì vô pháp đối mặt, cho nên lựa chọn trốn tránh. Bất quá, hắn còn không có nhu nhược đến loại kia muốn cướp đường chạy trốn cấp độ, lúc này, hắn cũng mười phần may mắn chính mình không có chạy trốn, nếu không, hắn chỉ sợ cũng nghe không được Choi Gina GNA đằng sau này để hắn nhẹ nhõm lời nói đứng trong hành lang. So răng ho tâm lý kích động không thôi, thật lâu vô pháp bình tĩnh, trong đầu không ngừng quanh quẩn Choi Gina GNA đối với mình giải thích, cùng này phần đối mặt nàng người thản nhiên, hiển nhiên, đối với lẫn nhau ở giữa cảm tình, nàng nhìn đến rất nặng, đồng dạng, nhìn cũng nham mở, cũng không thèm để ý người khác cái nhìn. Cái này khiến So Giang Ho yên tâm không ít, đã không thể đi xịt sở tạ luyện tập thất. Như vậy, So Giang Ho nhấc chân lên, dọc theo hành lang hướng đi hành lang khác một bên, mà nơi đó chính là cả dạ luyện tập thất. So Giang Ho đi đến cả dạ luyện tập thất bên ngoài, đồng dạng cẩn thận từng ly từng tí đẩy cửa ra, thăm dò đi đến nhìn lại, để ý hắn bên ngoài là, trong phòng đồng dạng xung doanh đồng dạng một đoạn âm nhạc. Mà đoạn này âm nhạc chính là mới vừa rồi mới nghe được tân nương không phải ta, cái này khiến So Giang Ho có chút xấu hổ. Chính mình hai vị bạn gái đối với bài hát này ý nghĩa đều rất rõ ràng, mà các nàng lẫn nhau đồng đội cũng giống như thế. Hắn nha lo lắng, ác giả hứa gì đồng đội có thể hay không ơ thơ y điếm na y, cũng nói ra một phen để hắn trong lòng run sợ lời nói đâu. So Giang Ho không có tự tin, han sẽ ẳng dễ ổng bọn người sẽ không thảo luận loại lời này, để dù là ác giả hứa gì tại trận này trong tình yêu địa vị không thể lay động, thế nhưng là, nữ nhân thiên tính cũng là bắt quái A huống chi, hàn sệ ẳng dễ ổng, gù hạ dạ hai cái này cùng mình quan hệ không phải bình thường tiểu nha đầu đâu có lo lắng. So Giang Ho nhất thời đứng ở ngoài cửa, giữ cửa mở một cái khe hở, tránh ở ngoài cửa trốn nghe, muốn biết bên trong là không đang đàm luận bài hát này, hoặc là chính mình đề tài. Cái này nghe xong, quả nhiên, có phát hiện. Trương 1336 hoàn toàn tỉnh ngộ chậm đợi trở về. Ngày đó, So Giang Ho dựa theo chính mình nguyên bản vốn là muốn pháp, xuất hiện tại xịt sở tạ cùng cả dạ luyện tập thất bên trong. Ngược lại, quy quy củ củ ở tại phòng làm việc của mình, cả ngày đều chưa tư nở dê xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt, rõ ràng là nha chăm chỉ làm việc. Thế nhưng là, ở công ty nhân viên trong mắt, lại có vẻ như vậy không bình thường, có lẽ là bởi vì ngày bình thường. So Giang Ho chưa bao giờ có dạng này trạng thái, mới có thể khiến mọi người đối với hắn nỗ lực bộ dáng rất là kinh ngạc. So Giang Ho thật là công tác, riêng là tuần tự nghe xịt sở tạ cùng cả dạ hai cái nữ đoàn thành viên nói chuyện phiếm, riêng là cả dạ, liền càng thêm kiên định loại ý nghĩ này, từ bỏ qua luyện tập thất đi gặp bạn gái dự định so Giang Ho lúc này còn có thể hồi tưởng lại. Hơn một giờ trước kia, đứng ở ngoài cửa, nghe được Han Sệ Ảng Dệ ổng nói câu nói kia, tâm lý từng đợt tự trách một giờ trước, tại cả dạ luyện tập thất bên ngoài, so Giang Ho nghe thấy Han Sệ Ảng Dệ ổng nói mình đánh giá, cái này khiến trong lòng của hắn cảnh giác không ít các cô gái đối thoại, hắn thực, cũng không có nghe được bao nhiêu, chỉ bất quá, Han Sệ Ảng Dệ ổng này giải rác mấy lời, đủ để cho so Giang Ho tỉnh táo một giờ trước, so Giang Ho yên tĩnh đứng tại cửa ra vào, thông qua khe cửa lắng nghe bên trong đám nữ hài tử nói chuyện, biểu lộ rất là ngưng trọng tỉ tỉ, ngươi liền không có một chút cái nhìn tỉ tỉ, ta hiểu rõ chút lời nói ta không nên trộn lẫn, thế nhưng là, làm vì muốn tốt cho ngươi tỉ muội, tốt đồng. Sự, ta vẫn là không nhịn được muốn nói một chút, ta biết, giữa các ngươi cảm tình rất tốt, thế nhưng là, tốt cũng có một loại hạn độ A Han Sệ Ảng Dệ Ổng ôn nhu thì thầm, nhưng là, lại làm cho người cảm nhận được không cho cự tuyệt Sệ Ảng Dệ Ổng, có cái gì ngươi cứ việc nói thẳng đi ngươi có thể nhịn lâu như vậy, thật sự là làm khó ngươi bác giải hùa gì ngữ khí mang theo treo chọc giảng đạo, luôn luôn cho người ta một loại dỗ hài tử cảm giác so Giang Ho nghe đến nơi này, trên mặt hiện hiện một vòng nhàn. Nhạc ôn nhu tỉ tỉ. Ngươi thật sự là quá không tim không phổi a, chẳng lẽ ngươi cũng không biết cái gì gọi là giữ bí mật sao? Han Sệ Ảng Dệ Ổng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép hô tỉ tỉ, ta biết, ngươi cho rằng trong công ty dù là cùng Giang Ho ổn hạ quan hệ cũng không cần giấu giếm, thế nhưng là, nhiều người nhiều miệng, ngươi dám cam đoan, ngươi căn bản không có biện pháp cam đoan trong công ty mỗi người đều có thể thủ khẩu như bình thay các ngươi giữ vững bí mật này, coi như hiện tại chưa từ NGXUA. Tê hiện loại tình huống này, nhưng là, ngươi có thể cam đoan tương lai không sẽ như thế sao? Vạn nhất, có người rời đi công ty đến lúc đó, trong công ty phát sinh hết thảy, chỉ sợ đều sẽ bị thổ lộ ra ngoài, đến lúc đó, ngươi làm sao bây giờ, công ty làm sao bây giờ? Han Sệ Ảng Dệ Ổng lời nói phảng phất cảnh tỉnh một dạng đem so Giang Ho bừng tỉnh, vậy thì, hoảng sợ chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người Han Sệ Ảng Dệ Ổng giảng nội dung là so Giang Ho một mực sơ sẩy nội dung. Hắn căn bản cũng không có cân. Nhắc qua vấn đề này, dù sao, chính mình có thể là công ty trưởng không giả, hắn công ty, tự nhiên hắn nói tính toán, huống chi, mình còn có hệ thống phụ trợ, trong công ty bất luận kẻ nào đối với công ty độ trung thành, hắn đều vừa nhìn thấy ngay, tự nhiên cũng không có cân nhờ ở cờ xa như vậy sự tình nói một cách khác, so Giang Ho quá mức tự đại, thế nhưng là, hắn lại quên, hệ thống tuy nhiên năng lực cường đại, nhưng là, hắn chỉ có thể chú ý nội bộ công ty nhân viên, thế nhưng là, đối với nhân viên người nhà, thậm chí hắn sự tình, nó căn bản là không có cách can thiệp, mỗi người đều có cuộc đời mình lĩnh vực, cũng đều có được chính mình vòng quan hệ, bằng hữu, thân nhân, gia đình, ai cũng không thể cam đoan, mọi người sẽ không đem công ty chứng kiến hết thể giảng cho thân cận người nghe. Nghĩ đến cái này sự thật, so Giang Ho cái chán đều gặp mồ hôi, chính hắn đương nhiên sẽ không để ý, thế nhưng là, chính mình các nữ nhân đâu, dù sao, các nàng vẫn là hướng tới sân khấu A thân thể làm. Thân tượng, dù là sinh hoạt cá nhân tại như vậy thối nát, mặt ngoài nhưng cũng để bảo trì không có lời đồn quân thân, chỉ có dạng này, mới có thể hút fan A nghi do ra nở dê điểm này. So Giang Ho nhất thời dừng mình muốn đi vào ý nghĩ, tốt không ngừng lại rời đi so Giang Ho không muốn quá tự tư, chí ít 5 năm trong vòng, hắn không muốn hủy đi người yêu nhóm sự nghiệp, trước kia sơ sẩy. Đã hiện tại biết, hắn tự nhiên muốn chú ý mình hành vi, cho dù là ngốc trong công ty, cũng không thể quá hành vi. Phóng túng, tự cho là đúng, nếu không, cũng là hại người hại mình. A so Giang Ho làm sao cũng không nghĩ ra, chính mình hôm nay tùy tính mà làm cử động, thế mà lại thu hoạch nhiều đồ như vậy, càng làm cho chính mình cảm thấy được chính mình một mực sơ sẩy vấn đề. Thế là, so Giang Ho tiếp xuống 3 ngày, đi vào công ty, quy quy củ củ ở tại phòng làm việc của mình. Hoặc là cũng là qua 13 tầng các bộ môn tham viếng, duy chỉ có không tiếp tục đi qua 14 tầng, liền xem như qua, cũng là có người cùng đi. Không hề đơn độc đi qua so Giang Ho loại biến hóa này, rất nhiều người đều chú ý tới, nhưng là, mọi người cũng không biết đến vì cái gì như thế, liền ngay cả Kim Sun A cũng là hỏi thăm so Giang Ho nguyên do về sau, mới biết được so Giang Ho lo lắng, bất quá, nàng sau khi nghe xong, chỉ là vui mừng vô vô so Giang Ho bả vai, làm cố lên thủ thế về sau, liền rời đi so Giang Ho trong nữ nhân, chỉ có tác giả hừa dị phát giác được so Giang Ho biến hóa, cũng không phải là Choi Gina GNA hậu chi hậu giác. mà chính là, nàng gần nhất bận quá, thậm chí, đã 3 ngày đều không có tiến vào gia môn, phần lớn thời gian đều là tại túc xá nghỉ ngơi làng giải trí bên trong. Tuy nhiên nghệ nhân mỗi tiếng nói cử động đều rất trọng yếu, fan cái nhìn cũng rất trọng yếu, nhưng bản chất nhất đồ vật vẫn là nghệ nhân bản thân quản lý công ty đồng dạng là cái vòng này một bộ phận. Bác giải hứa gì đoán được bạn trai ý nghĩ, cũng không thèm để ý, dù sao, tình huống như vậy, cũng là nàng sớm nhất tưởng tượng, công ty cũng là công tác địa phương, dù là, hai người cùng chỗ chung một mái nhà, thế nhưng là, vẫn là muốn công và tư rõ ràng, huống chi. Nàng cảm thấy đây mới là lẫn nhau đối với cảm tình tốt nhất ở chung phương thức. Huống chi, nàng ở trên con đường này đã so với hắn không ở công ty ba cô gái ưu việt nhiều ban ngày ở công ty đi làm. Sau khi tan việc, So Giang Ho vẫn là trước sau như một các loại bác giải hùa gì cùng nhau về nhà, mảnh tính được, sinh hoạt cũng không có quá lớn cải biến, duy nhất cải biến chỉ. Sợ sẽ là trong công ty các đồng nghiệp những cái kia lời đàm tiếu tân nương không phải ta ca khúc tuyên bố 3 ngày. Các đại trên bảng danh sách bài danh đã cấp tốc trèo lên đến 10 vị trí đầu, tối cao bài danh đã đạt tới đệ ngũ, có thể nói, thành tích rõ rệt, hiện tại khiếm khuyết cũng là cần phải đi đánh bảng, mở rộng danh tiếng, thu hoạch được càng thành tích tốt, mà số 13 ban đêm, cũng chính là xế chiều hôm nay 6 điểm, cũng là ỉn kỳ gậu tổ tủ là xong trở về sân khấu vì giờ khắc này, Choi Gina. GNA đã chỉnh một chút bận rộn một tuần thời gian. Kể từ khi biết muốn trở về sau, Choi Gina GNA liền tranh thủ thời gian luyện tập vũ đạo, tiến hành luyện tập, định trang, chờ một chút một hệ liệt công tác chuẩn bị, mục đích cũng là hy vọng đem chính mình tốt nhất một mặt hiện ra cho fan, mà bây giờ nàng có thể làm đã đều làm, cần cũng là lặng lặng chờ đợi cái thời khắc kia đến GS, cảm tạ sắc ố hát dục Hi Un thích đánh thưởng, lại no y không hiểu, ngươi cái tên này TAE Hi Un khóc đi mỗi lần nhìn. Thấy tổng có một ít cảm giác xa lạ cảm giác. Chương 1337 fan mang đến cảm động. Đi tại thông hướng ỉn kỷ gỗ bộ tủ lạ song phòng chờ trên đường. Choi Gina GNA không ngừng hành lễ cùng nhìn thấy các tiền bối tiến hành nhân cần thăm hỏi. Trên mặt mang nhàn nhạt mỉm cười, không tiêu không gấp, khiêm tốn thủ lễ. Để cho người ta không có thế bắt bẻ hiểu lễ phép người. Vô luận là ở đâu bên trong, đều rất dễ dàng thu hoạch được người khác hảo cảm. Chỉ có hiểu phải tôn trọng người, người khác mới sẽ tôn trọng ngươi. Hôm nay, nàng cả người đều ở vào một loại hưng phấn, mà tình trạng khẩn trương, dù sao, đây là nàng lần thứ nhất một mình nghệ người lại tới đây, lên đài biểu diễn, nói không khẩn trương, vậy liền quá giả, rất nhiều ngày bình thường đều là ga hy trách nhiệm, giờ phút này, Choi Gina GNA cần chính mình gánh chịu, may mắn, hay cần mục đích nhiễm, nàng đi theo ga hy bên người học được rất nhiều. Còn không đến mức để cho mình thất lễ. Đương nhiên, nàng khẩn trương như vậy nguyên nhân cũng là bởi vì nàng ngày bình thường làm dựa vào So Giang Ho giờ phút này cũng không có tại bên cạnh mình cho Gina GNA lên đài một ngày này. Không khéo là, chính là So Giang Ho qua du chỉ lý quay chụp thanh xuân bất bại ỉn vỉn sách lệ dụ thời gian. Hắn tự nhiên không có khả năng từ bỏ tiết mục không ghi lại, mà làm bạn cho Gina GNA tới tham gia tiết mục A bất quá. Choi Gina GNA dù sao còn có được xã trưởng bạn gái thân phận, lần này cùng đi nàng cùng đi tham gia tiết mục không là người khác, chính là công ty kim bài người đại diện Park Jin Ye, cùng So Giang Ho trợ thủ. Thu Tùng Vũ bởi vì So Giang Ho công tác bận rộn, nghiệp vụ phạm vi rất lớn, Kim Sun A cùng Kim In Hì E ông đặc biệt cho hắn phân phối 5 tên trợ thủ, theo thứ tự là người đại diện trợ thủ Park Jin Ye, xã trưởng trợ lý Tống Ngọc, nghệ nhân trợ lý Lý Mẫn Thu. Tác giả trợ lý Trương Hiền Châu, sinh hoạt thư ký Cao Tuệ, nếu như lại tính cả trợ giúp cho hắn ly chính mình nghệ nhân nghiệp vụ Kim Sun A, hắn nhưng là có được trọn vẹn xa ưu tên trợ thủ vậy thì, trừ Park Jin Ye, hắn mấy vị đều là trẻ tuổi. Nữ hài tử, được cho diễm phúc không cạn So Giang Ho vẫn cho rằng đây tuyệt đối là phô trương lãng phí, cực lực phản đối, về phần có phải là hay không là bởi vì các bạn gái ghen tuông, liền không được biết bất quá. Hắn phản đối với tự nhiên không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, bởi vì, Kim Sun A bọn người nói đây là công tác cần khi đó hắn phản đối thế nhưng là hiện tại hắn lại cảm nhận được có được những người này chỗ tốt, cũng không bằng lần này, chính mình bởi vì công tác đi không được, trực tiếp đem cho Gina GNA giao phó cho Park Jin IE liền có thể thoát thân, bọn họ chính là mình phân thân tồn tại A bằng vào Park Jin IE này kim bài người đại diện danh khí cùng nhân mạch tuyệt đối có thể làm cho Gina GNA thuận lợi hoàn thành hành trình. Park Jin IE cũng không có cô phụ so rằng ho hy vọng, diễn tập sau khi kết thúc, tận chức tận trách mang theo Gina GNA thăm viếng mỗi cái tiền bối phòng chờ tiến hành bái phỏng, đưa tặng CD, vậy thì... Dư A theo tiền bối xuất đạo thời gian chỉnh tự, không có ra bất kỳ sai lầm nào, nương tựa theo một tay, cũng đủ để chứng minh Park Jin IE kim bài người đại diện, tuyệt đối không phải chỉ là hư danh ỉn kỳ gỗ bổ tụ là song người chủ trì thường xuyên mời mời một ít đang đứng ở trở về, hoặc là tác phẩm vừa mới kết thúc thần tượng nhóm tiến hành, mà cái này một kỳ tiết mục, mời chính là tại Ải Lần Ly Hong Kỳ, hai ngày một đêm ở Hùn Di Huân. Cùng diễn viên Y Ho Ho Sẽ Ổn A ba người bên trong, chỉ có ở Ủn Di Huân kinh nghiệm rất phong phú, cũng liền trở thành tiết mục bên trong hai người hạch tâm lần này ra sân nghệ nhân. Ta muốn tất cả mọi người không xa lạ gì, cái kia chính là ba ngày qua này, phố lớn ngõ nhỏ, khắp nơi có thể nghe thấy này thủ mang theo yêu thương, làm cho đau lòng người nữ hải, Tình Sẹt Nạ, tiếp đó. Cho chúng ta mang đến nàng thứ hai thủ solo đơn khúc Tân Nương không phải ta theo ở Ủn Di Huân giới thiệu. Dưới đài đa mở fan hâm mộ nhất thời hoan hô lên, mà tại cái này reo hò bên trong, sân khấu ánh đèn dần dần tối xuống. Quen thuộc sân khấu khán giả biết, giờ phút này, nạ đám người đã thừa dịp ngắn ngủi hắc ám đã vào chỗ, đang đợi nhạc đệm bắt đầu mà liền tại dưới đài, dần dần an tĩnh lại đa mở fan hâm mộ một bên, một quần fan nhóm y thì nguyên kích động như vậy không thôi. Đồng thời, mọi người lẫn nhau ở giữa đều đang chuẩn bị lấy cái gì giờ phút này, nạ còn không biết. Hiện chứa NG có một kinh hỉ đang chờ đợi nàng, mà cái ngạc nhiên này đủ để cho nàng tự hào cùng với thư giãn âm nhạc khúc nhạc dạo, sân khấu ánh. Đèn sáng lên, ăn mặc một thân rất là bình thường lam sắc quần bò nạ xuất hiện tại trên võ đài, yên tĩnh đứng tại một chùm sang dưới, hơi có vẻ lãnh thanh vũ đài, đột nhiên để lộ ra một cái nhàn nhạt cô tịch, để mọi người không tự giác muốn che chở cầm cô đơn nữ hải nương theo lấy Georgina GNA tinh tế mà có tinh tế ti mi xinh đẹp tiếng ca. Georgina GNA solo sân khấu chính là bắt đầu Georgina GNA nghe nhiều nên thuộc tiếng ca vừa mới hát xong đệ nhất tiểu tiết, đặt tới chương một cái nữ. Nhân bộ phận, hiện chứa NG đột nhiên biến thành đại hợp sướng, đầu tiên là từ một bên, dần dần bắt đầu biến thành hiện chứa NG đại hợp sướng. Hiển nhiên, đối với bài hát này, vô luận là có hay không là Georgina GNA fan, mọi người đối với bài hát này cũng không xa lạ gì mà liền tại cái này hợp âm thanh bên trong, vừa rồi bạo động đa mở fan hâm mộ nhất thời dơ lên từng khối sáng lóng lánh huỳnh quang thấm, theo một mảnh lại một mảnh sáng lên, nhất thời làm sao cự phúc huỳnh quang thấm, mà một đoạn khiến Georgina GNA rất ngạc nhiên mà kinh ngạc lời nói đột nhiên hiện lên ở trước mắt nàng, vô pháp coi nhẹ dình xét mối tình đầu nữ thần. Hôm nay là nữ vương, chúng ta từ hôm nay trở đi cũng là người kiên cố nhất dựa vào. Từ hôm nay trở đi, chúng ta nắm giữ một cái tên, cái kia chính là Nim, không phải vì gìn xét nữ thần tồn tại, chỉ vì nạ tồn tại. Đoạn văn này, không ngừng tại cự đại phụ đề bên trong lưu động, để cho Gina GNA tức kinh ngạc, lại cảm động, con mắt trong suốt một mảnh. Nim là cái gì? Nàng đương nhiên biết bây giờ nạ có thể nói, đã chính thức trưởng thành, có được thuộc về mình fan. Vậy thì, ngay hôm nay, nàng hội fan hâm mộ chính thức có được chính mình tên, nạ fan từ hôm nay trở đi gọi Nim Annie, cái này fan tên phía sau ý nghĩa là muốn trợ giúp nạ thực hiện mộng tưởng. Cái này fan tên có thể nói, vừa mới thành lập vẫn chưa tới 20 từ tiếng, thế nhưng là, ngay tại ngắn ngủi này mười mấy giờ, bọn này đáng yêu đa mở fan hâm mộ bởi vì chính mình chế tạo lớn như. Vậy trang diện, nàng làm sao không kích động đâu, kích động, cảm kích. Để cho Gina GNA hoàn toàn bạo phát chính mình hoàn mỹ nhất thanh âm, tiếng ca nhất thời tung bay tại toàn bộ diễn ba thính, cảm tính mà rung động, dễ nghe mà yêu nhiều, chỉ cần ngươi hữu tài hoa, có thực lực, vĩnh viễn không cần lo lắng khuyết thiếu kẻ ủng hộ. Cho Gina GNA làm sao cũng sẽ không nghĩ tới chính mình chẳng qua là muốn dùng chính mình tốt nhất biểu hiện đến vì những cái kia vì chính mình tiếp ứng đáng yêu đam mở. Fan hâm mộ biểu đạt một chút cảm kích, lại không nghĩ rằng, bởi vì chính mình biểu hiện, để cho mình không khỏi thu hoạch một trận hoàn mỹ trở về sân khấu, càng thu hoạch vô số bị chính mình biểu diễn rung động người qua đường đa mở fan hâm mộ người qua đường chuyển phấn, chỉ sợ là rất nhiều ngôi sao lớn nhất chuyện cao hứng, Georgina GNA cũng không ngoại lệ, khi nàng từ bên trên quan sát được chính mình fan từ trước tới giờ không đến 10.000 người, nhất thời bạo tăng đến 30.000 người thời điểm. Làm sao cũng không thể tin được tờ S, nơi này chỉ fan là Nim, mà không phải gìn xét bên trong nạ này bộ phận fan một trận biểu diễn, liền có lớn như vậy thu hoạch, liền ngay cả âm nhạc trên bảng danh sách, cũng lại một lần nữa bạo phát đi ra, thứ tự, đao loạn lượng, nhao nhao bạo tăng, cứ theo đà này, ngày mai Music Bank rất có thể thu hoạch một vị loại này hiện tượng quỷ dị, để rất nhiều âm để người không hiểu, dù sao, tuy nhiên, đánh ca có thể tuyên truy hệ nở tác phẩm, hội có nhất định hiệu quả. Chỉ bất quá, làm sao cũng sẽ không có mãnh liệt như vậy dùng á các loại chuyên gia bắt đầu các loại phân tích ca khúc âm nhạc nguyên tố, phân tích tinh không công ty làm ra các loại tuyên truy hệ nở cử động, kết quả cho thấy, bài hát này chỉ sợ là hiện tượng đặc thù, dù sao, tinh không công ty đối với bài hát này có thể nói cũng không có làm ra cái gì đặc biệt tuyên truy hệ nở phương thức muốn nói đặc thù, chỉ sợ sẽ là bài hát này không giống với hiện tại điện âm âm nhạc, ngược lại xem như liệu thương chữa trị tình ca, có lẽ chính là bởi vì nó không giống bình thường, mới khiến cho nó trổ hết tài năng, được cho thời thế tạo anh hùng, cho nên mới có thế ủng có thành tích như vậy. Tuy nhiên, lạc bên trên tại ca tụng nạ diễn sướng rất tốt, đối nàng các loại tán dương, nhưng là, nhiều người hơn, lại là đối bài hát này phía sau người trẻ tuổi kia càng coi trọng hơn, nhiều người hơn thì là hiếu kỳ so răng ho đến vì sao lại viết ra dạng này một ca khúc linh cảm, nhiều khi bắt nguồn từ kinh nghiệm cuộc sống, thế nhưng là, nhìn xem so răng ho cái kia vừa mới 21 tuổi tuổi tác, chỉ sợ căn bản không có khả năng có dạng này cảm xúc đi chính là bởi vì không nghĩ ra, mới có thể đối so răng ho càng thêm coi trọng, bởi vì, nếu như không có kinh lịch, chỉ sợ thật sự là thiên phú, dạng này thiên tài, tự nhiên cần lôi kéo ỉn kỳ gỗ tổ tụ là song kinh hỉ một màn, so răng ho là thông qua video quan sát, trông thấy đa mở fan hâm mộ đối với Georgina GNA tiếp ứng, cùng Georgina GNA bỗng nhiên bạo phát, đều bị so răng ho rất có cảm xúc, fan vĩnh viễn là đáng yêu nhất một đám người, tuy nhiên, có đôi khi, bọn họ tổng sẽ làm ra không lý trí sự tình, thế nhưng là, không có thể phủ nhận, bọn họ đối với mình ưa thích thần tượng tuyệt đối sẽ ủng hộ đến, loại kia cùng nhiệt, hắn mặc dù không cách nào lý giải, nhưng là, tuyệt đối sẽ tôn trọng nhìn màn ảnh này không ngừng lưu động phụ đề, so răng ho nhẹ nhàng gõ đánh lấy mặt bàn, nhất thời hạ cái quyết định, nghĩ đến liền làm, trực. Tiếp lấy điện thoại cầm tay ra, cho Park Jin Ie gọi điện thoại Jin Ie ca, ngươi xem một chút nạ hành trình, nếu như khả năng, tại không ảnh hưởng nạ nghỉ ngơi tình huống dưới, nhiều mở mấy trận fan gặp mặt sẽ đi ân, liền nói là nạ vì cảm tạ fan, cử hành hoạt động so răng ho an bài đạo giao phó xong chuyện này. So răng ho mới mặt mỉm cười để điện thoại xuống, nhìn lấy trong video, những cái kia tận hết sức lực, khàn cả giọng hò hét đa mở fan hâm mộ, trên mặt mang ấm áp nụ cười cảm ơn các ngươi, hy vọng các ngươi có thể một mực hầu ở nạ bên người, tựa như các ngươi nói như thế, đối nàng không rời không bỏ, vĩnh viễn thủ hộ tại bên người nàng. So răng ho nhẹ giọng nói lầm bấm Park Jin Ie sắc mặt bình tĩnh để điện thoại xuống, ngẩng đầu nhìn chính nhìn mình chằm chằm Georgina GLA. Cười nhạt một tiếng, giải thích nói, là răng ho, ồp ạ, răng ho điện thoại cho ngươi có chuyện gì không nghe thấy là bạn trai mình. Georgina GNA nhất thời giữ vững tinh thần dò hỏi, răng ho để cho. Ta cho ngươi hơn nữa một số hành trình, chỉ sợ ngươi muốn càng bận rộn. À, Park Jin Ie giận dữ nói hơn nữa hành trình hơn nữa cái gì hành trình. Georgina GNA nghi hoặc hỏi, trên thực tế, đối với mình hành trình, nghe được Park Jin Ie nói như vậy, trong lòng cũng không có quá lớn phản ứng, bởi vì, nàng đối với mình hành trình cũng không có hiểu biết, căn bản không biết mình hành trình đã xếp tới 2 tuần về sau. Chương 1338 Park Jin Ie thái độ chuyển biến. Trong phòng nghỉ, Georgina GNA trên mặt nghi hoặc chờ đợi Park Jin Ie giải thích, hiếu kỳ, so răng ho chẳng qua là cho mình gia tăng một số hành trình. Làm sao lại để cái này ộp ạ biểu hiện trên mặt như thế bất đắc dĩ trông thấy Georgina GNA trên mặt nghi hoặc. Park Jin Ie nội tâm rất là im lặng, bất quá, rất nhanh, hắn liền minh bạch cô gái này căn bản liền không biết mình hành trình đã cỡ nào. Đờ ơ đi xem ra chính mình thật sự là ra vẻ thông minh quá sẽ bị thông minh hại áp ác. Jin Ie tự dễu cười sau đó, ngẩng đầu ra giải thích do nói, nà, ngươi bây giờ hành trình đã xếp tới 2 tuần về sau. Nếu như, tại an bài hành trình, sợ rằng sẽ chiếm dụng rất nhiều ban đầu vốn cần ngươi thời gian nghỉ ngơi. Nói như vậy, ngươi hiểu chưa? Choi Gina GNA không có chút nào kinh ngạc biểu lộ, nhàn nhạt mỉm cười gật gật đầu, rất là bình tĩnh nói ra, ta đương nhiên biết, bất quá, Opa, cái này lại có cái gì đâu, nghệ người sinh sống không đúng là như thế sao? Hắc Jin Y e lại một lần nữa kinh ngạc, nàng không nghĩ tới Choi Gina GNA thế mà lại bình tĩnh như vậy, thản nhiên như vậy tiếp nhận sự thật này cũng khó trách hắn không kinh ngạc, trong hội này công tác nhiều năm như vậy, hắn đã từng gặp qua quá đa số bên trên không từ thủ đoạn người, đối với Choi Gina GNA, hắn ý nghĩ trên thực tế cũng không tốt, riêng là đi vào công ty sau chứng kiến hết thảy, biết Choi Gina GNA dùng không dễ nghe lời nói, hoàn toàn cũng là bên thứ ba trên chân, mà dạng này bản tính nữ nhân, tính cách, chỉ sợ tuyệt đối không tốt ở chung, đối nàng có chút khinh thị, mà tại hắn bị So Giang Ho yêu cầu phụ trách xử lý nàng hành trình thời điểm, tâm lý dù sao cũng hơi không tình nguyện, dù sao công ty nhiều như vậy nghệ nhân, hắn phụ trách ai không tốt thế nhưng là, tiếp xúc về sau, hắn một chút xíu bị Choi Gina GNA nhân cách mị lực hấp dẫn, dần dần cải biến đối Choi Gina GNA cái nhìn, Choi Gina GNA cũng không có hắn tưởng tượng như thế không chịu nổi, càng không có hắn cho rằng như thế bằng vào. So Giang Ho thanh thế làm mưa làm gió, ngược lại, đang làm việc bên trong rất là nghiêm túc, nha khắc khổ đối với mình càng là yêu cầu nghiêm ngặt. Hôm nay Choi Gina GNA lại một lần để hắn kinh ngạc, nghệ người sinh sống không chính là như vậy sao? Bình bình đạm đạm phổ phổ thông thông một câu, lại làm cho Park Jin Ye cảm nhận được không bình tĩnh. Câu nói này nghệ nhân có thể nói xuất khẩu, thế nhưng là từ Choi Gina GNA trong miệng nói ra lại hoàn toàn không giống Choi Gina GNA thân phận hôm nay. Mặc dù là nghệ nhân thế nhưng là, nàng thế nhưng là một công ty xã trưởng nữ nhân. Chỉ cần nàng đối So Giang Ho một câu như vậy, phòng trọ, xe, tiền tài có thể nói cái gì cần có đều có, căn bản không cần nàng khổ cực như thế qua phấn đấu. Park Jin Ye giờ phút này hoàn toàn thu hồi đối Choi Gina GNA thành kiến, ngược lại, đối nàng rất là coi trọng, một cái hiểu được theo dựa vào chính mình nữ nhân, dù là nàng ra tại cái gì mục đích, lựa chọn như thế cảm tình, nàng đều giá trị phải tôn trọng, càng giá trị được bản thân ủng hộ. Choi Gina GNA tuyệt đối sẽ không nghĩ đến, chính mình chẳng qua là một câu cảm khái, đổi lấy tương lai đối sự nghiệp của mình bên trên trợ lực rất đại. Bang tay Choi Gina GNA trở về vừa mới bắt đầu, mà So Giang Ho một nữ nhân khác trở về cũng tương tự sắp đến, người nào không là người khác, chính là SNSG Tiffany ngốc đang luyện tập trong phòng, đang đứng ở nghỉ ngơi. Tiffany nhắm mắt dưỡng thần dựa vào ở trên tường, vẻ vải nha không có tinh thần. Cái này cũng khó trách, vừa mới tiến hành xong luyện tập tất cả mọi người là loại trạng thái này, dù sao, mỗi ngày đều dạng này siêu phụ tài luyện tập, tất cả mọi người nha ra rời, mỗi lần kết thúc luyện tập, đều là tất cả mọi người cảm giác rất là ra rời. Mỗi theo loại thời điểm này, cũng là bọn tỷ muội hâm mộ phèn nỉ thời điểm, bởi vì mỗi khi lúc nghỉ ngơi lợi, phèn nỉ tổng là có thể xuất ra mỹ vị mà dinh dưỡng thực vật. Mà mọi người đều biết những vật này đều là So Giang Ho phái người đưa tới, cung cấp phèn nỉ dùng. An tại mọi người lúc nghỉ ngơi đợi, Jun A vĩnh viễn là lớn nhất sức sống bắn ra bốn phía cái nào. Nếu như nói Tiffany là SNSG quan ngoại giao, như vậy, Jun A không thể nghi ngờ cũng là SNSG bên trong tin tức tuyên bố người. Mỗi khi lúc nghỉ ngơi đợi, Jun A luôn luôn thói quen mở ra chính mình laptop, hoặc là loay hoay điện thoại di động của mình, đến bên trên. Xem lập tức nóng nhất tin tức hoa nghị không ra gna tỷ tỷ lợi hại như vậy, mới vừa vặn trở về, liền lấy đến thứ hai A Dùn A Ha To. Môn hoảng sợ nói tí dệ ông mở to mắt, nghi hoặc nhìn về phía Dùn A tỷ tỷ, các ngươi mau tới đây nhìn, tân nương không phải ta thành tích tốt lợi hại A lúc này mới 3 ngày thời gian, thế mà tại ỉn kỷ gọi ổ bổ tụ lạ xong cờ ơ mở tới thứ hai, liền kém một chút liền có thể đệ nhất Dùn A hô to gọi nhỏ lừa gạt lấy. Cái kia khả ái bộ dáng nhất thời đem tất cả đều cười, trừ không muốn động đậy, đối tin tức không có hứng thú xỉ cả bên ngoài, người khác nhao nhao chuyển tới hoa hảo lợi hại sùn nì miệng thẳng. Tâm mau nói đạo ứng, hy vọng chúng ta ca khúc âm nguyên công bố về sau, có thể có tốt như vậy thành tích. Tỷ dệ ổng thực tình cầu khẩn nhất định sẽ vượt qua bài hát này, dù sao, chúng ta âm nhạc thế nhưng là chủ lưu âm nhạc có được hay không, ca khúc thế nào. Các ngươi cũng không phải không biết sủ răng cho mọi người động viên đạo nhưng mà, đề tài vừa mới mở miệng, liền cảm thụ bên người có người cẩn thận từng ly từng tí chảnh chính mình một chút, nàng trong lòng có chút nghi hoặc, không hiểu. Phiết đầu nhìn một chút, phát hiện là Hỉ Ổ Dệ Ổng giờ phút này, Hỉ Ổ Dệ Ổng ánh mắt hướng về phía Tỷ Dệ Ổng ra hiệu dưới, Choi Gina GNA nhất thời minh bạch chính mình vừa rồi phạm sai lầm gì, xấu hổ cười cười, sau đó, liền an tĩnh lại. SNSG các thành viên đều biết, album mới khúc chủ đề hoàn toàn là thích hướng thị trường tác phẩm, thế nhưng là, lại cũng không bị đội trưởng kiêm chủ sướng Tỷ Dệ Ổng ưa thích, nguyên nhân đơn giản chính là như vậy khẩu thủy ca, không có chút nào nội hàm, thậm chí ở trong mắt. Nàng không tính là ca khúc để cho nàng diễn sướng dạng này ca khúc, nội tâm của nàng tự nhiên không cao hứng, chỉ bất quá, nàng chỉ là tiểu tiểu nghệ nhân mà thôi, căn bản không có phản kháng quyền lợi, muốn xuất đạo, cái này cũng có thể chính là nàng cần gánh chịu đại giới. Tỷ Dệ Ổng yên tĩnh nhìn lấy máy tính, nàng đương nhiên chú ý tới sủ răng cùng Hỉ Ổ Dệ Ổng giữa hai người tiểu động tác, chỉ bất quá, giờ phút này nàng cũng không thèm để ý, mọi người dù sao cũng là hảo tỷ muội, nàng biết. Đối phương là vô ý, căn bản không có truy cứu tất yếu à, hôm nay dù gì làm sao an tĩnh như vậy. Sùn Nì quay đầu nhìn lấy Dùn A bên cạnh quá yên tĩnh, dù gì, hiếu kỳ nói lẩm bẩm nghe thấy mình tên, dù gì nghi hoặc ngẩng đầu nhìn Sùn Nì, có chút không hiểu hỏi, không sai, dù gì hôm nay cũng thật yên tĩnh à, là luyện tập quá mệt không Tỷ Dệ Ổng nhân cơ hội nói sang chuyện khác, nghi hoặc nhìn về phía dù gì hỏi thăm chẳng lẽ ta yên tĩnh còn không được sao, dù gì tức giận hỏi ngược lại đương nhiên, bất quá. Quá. Mức khác thường, không giống ngươi tính cách ra nói một chút đi chuyện gì phát sinh. Sùn Nì cười nhẹ nhàng lắc đầu nói ra dù gì trắng liếc một chút xúi rục Sùn Nì, nhìn nhìn lại đều chú ý mình các đội hữu, bất đắc dĩ cười khổ. Chương 1339, gì, cường thế đột kích. Không biết Luca Nao, trong trí nhớ, sớm chiều ở chung bọn tỷ muội tựa hồ cũng trưởng thành, cũng không tiếp tục là lúc trước loại kia kề vai sát cánh, chơi đùa đùa giỡn bộ dáng. Có lẽ theo mọi người chậm rãi lớn lên, tâm sự cũng dần dần siêu tầm trong lòng, không còn có biện pháp đối bản thân kể ra càng lớn lên, càng cô đơn, xem ra là đúng như này dù gì tâm lý âm thầm càng khái, sắc mặt như thường nhìn lên trước mặt các đội hưu trong khoảng thời gian này, mọi người vì trở về, nỗ lực vất vả, nàng hoàn toàn nhìn ở trong mắt, liền ngay cả mọi người tâm sự nàng cũng có phát giác, thế nhưng là, đối mặt bọn tỷ muội tâm sự, nàng lại một điểm cũng không giúp được một tay dù gì tâm sự tự nhiên không thể cùng mọi người giảng, nàng không biết nên làm sao mở miệng, càng không muốn tại trở về tiền kỳ cho bọn tỷ muội tăng thêm phiền não. Thế nhưng là, đối mặt mọi người nhìn chăm chú, muốn nói sang chuyện khác tựa hồ có chút khó khăn, dù sao, liền như chính mi nhờ đối mọi người hiểu biết, mọi người đối với chính mình không phải là không như thế đâu, có đôi khi, nói láo cũng không thể đủ tùy tiện nói ra miệng nói một chút đi. Củn tướng quân đến đang suy nghĩ gì quốc gia đại sự đâu, sủ răng cười đùa tí từng lại gần, dán tại dù gì trên bờ vai à, sủ răng á quần áo ngươi đều ướt đẫm, không muốn dán tại trên người của ta có được hay không, không thoải mái á dù gì hoảng sợ nói, nhanh tay nhanh đẩy ra sủ răng, hướng bên cạnh chuyển một chút sủ răng con mì hệ nở dê lên, ủy khuất nhìn chằm chằm dù gì. Ánh mắt kia tự hồi nhìn vong ân phụ nghĩa tình nhân một dạng, để cho người ta rất là khó chịu dù gì, ngươi có tâm sự nói ngay đi không nên giấu ở trong lòng, chúng ta là hảo tỷ muội a, là người kiên cường hậu thuẫn a. Hỉ Ổ Dệ Ổng híp mắt ngựa khí trịnh trọng nói ra dù gì, nhìn xem Hỉ Ổ Dệ Ổng tâm lý âm thầm thở dài, tâm lý tràn ngập bất đắc dĩ, hậu thuẫn là không giả, thế nhưng là, theo cái này hậu thuẫn ưa thích che giấu chính mình tâm tư, lại để cho mình như thế nào qua dựa vào đâu, không có gì, ta vừa rồi, chỉ là còn muốn, lần này chúng ta trở về, mà lần này, ý nghĩa càng thêm khác biệt ta trừ là cực kỳ trọng yếu trở về chi chiến, càng là chúng ta manh vật cùng hắn tỉ mội gà nhà bôi mặt đá nhau. A dù gì cười ngây ngô đạo cái này tự nhiên là lấy cơ mục đích cũng là chuyển di bọn tỉ mội đề tài. Dù gì tâm lý đối phẹn nì âm thầm nói một tiếng xin lỗi, chính mình trong lúc nhất thời có thể nghĩ đến có thể gây nên mọi người chú ý đề tài, cũng chỉ có cái này, tuy nhiên lợi dụng đồng đội có chút không đúng. Nhưng là trước mắt lại là thích hợp nhất phương thức, đồng dạng cũng là tự nhiên nhất lý do. Nghe được gì lời nói, mọi người quả nhiên đem ánh mắt chuyển rời đến một bên phèn nì trên thân, tựa như gì tưởng tượng như thế, mọi người nhất thời hưng phấn lên. Đúng a, ta đều quên, hai người này nhưng đồng dạng là hảo tỷ muội a, hì hì, ta bỗng nhiên có chút không kịp chờ đợi muốn biết hai người cùng đại biểu diễn là tình hình gì. Sùn nì hai tay ôm ở trước ngực, đắc chí nhìn lấy yên lặng tỉ phản nỉ cái này, cùng ta có quan hệ gì? Các ngươi nói chuyện phiếm làm gì kéo tới trên người của ta a, lại nói, đây chẳng qua là công tác mà thôi, ai thắng ai thua lại có quan hệ gì đâu. Tiffany nhỏ giọng nói lầm bầm thật sao chưa chắc đi. Tiffany trên mặt quính hình dáng nhìn lấy đùa giỡn nhà mình bằng nhóm, miệng đáng yêu mân mê, loại kia đáng yêu nhất thời để luyện tập thất sôi trào lên Nga I-13 than NG2, cho Gina GNA rốt cục thu hoạch một vị, tại âm nguyên tuyên bố ngày thứ tư, liền thu hoạch bài hát này cái. Thứ nhất một vị, ngắn như vậy thời gian, liền có được loại này thành tích, đều chứng minh bài hát này tiềm lực, cùng cho Gina GNA thực lực cờ mở tới một vị một ngày này. Tinh không công ty đặc biệt vì cho Gina GNA cử hành một trận nội bộ khánh chúc hội, tuy nhiên, tinh không công ty cờ mở tới qua không ít một vị, bất quá, lần này lại là nhanh nhất một vị, đáng giá chúc mừng ngày đó. So răng ho lại một lần uống say, cũng không là chính hắn muốn uống say, mà là bởi vì hắn thay cho Gina GNA uống không ít rượu. Hắn tuy nhiên trong công ty đã điệu thấp rất nhiều, thế nhưng là, hắn cùng cho Gina GNA quan hệ sớm cũng không phải là bí mật, cho nên, mọi người căn bản không đi tìm cho Gina GNA uống rượu, ngược lại đi thẳng tới so răng ho trước mặt, chén rượu một mặt, nhẹ nhàng phun ra cho Gina GNA tên. Nhất thời liền để so răng ho á khẩu không trả lời được, chỉ có thể ứng với ra đầu uống hết có lẽ là những này ca ca, các tỷ tỷ, quá quá cao hứng, cái này đến cái khác liên tiếp không ngừng. Muốn tránh cũng không được so răng ho chỉ có thể say rơi ngày thứ hai, so răng ho khó được lên đã khuya, đứng lên thời điểm, đã tiếp cận giữa trưa, dạo chơi trong nhà, nhìn lấy không có một hai thời điểm, đã lâu cô tịch xông lên đầu, mà liền tại hắn khó chịu thời điểm. Chợt thấy pho NG kha cờ hở trên bàn trà để đó một tờ giấy so răng ho cầm lên nhìn một chút, nhất thời tâm ấm không thôi, vừa rồi thương cảm nhất thời tiêu tán, ngược lại, cả người nhất thời nhẹ nhõm răng ho, ta đi làm, thuận tiện. Cho ngươi cái này xã trưởng xin phép nghỉ, ngươi hôm nay liền trong nhà nghỉ ngơi thật tốt một cái đi hôm qua sự tình, chúng ta liền không truy cứu, bất quá, chỉ này một lần, nếu là đang quát say. Ta cùng nạ tuyệt đối sẽ đem ngươi nhét vào tiểu điếm, sẽ không đem ngươi mang về giấy điều nội dung tràn ngập nhàn nhạt tấm áp cùng ôn nhu, để so răng ho nhịn không được lật xem nhiều lần, mới lưu luyến không rời thu lại nằm trên ghế salon, nhìn qua hoa lệ thủy tinh đăng sức, bắt đầu suy tư để cho. Mình ấm lòng các nữ nhân à, hôm nay tự hồ phẹn nỉ các nàng âm nguyên công bố a. So răng ho đột nhiên nghĩ đến, ngồi dậy, hướng đi thư phòng. Chuẩn bị xem nhìn một chút phẹn nỉ các nàng công bố âm nguyên Nga I-14 than NG2 ghi thật cổ quái tên so răng ho nói lầm bầm, tiện tay trực tiếp điểm kích đạo loạt, lắng nghe Nga I-14 than NG2 Hàn Quốc các đại âm nguyên đứng lên xuất hiện dạng này một bài tên cổ quái ca khúc, rất nhiều fan hâm mộ đều ôm chờ mong, lòng hiếu kỳ tình điểm xuống chờ thử nghe. Không chỉ là tên nguyên nhân, đi qua nửa tháng tuyên trùy hệ nở, mới có thể để cho một mực biến mất tại đại chúng hồi lâu nữ đoàn có thể trọng trèo cao phong theo nghe qua bài hát này về sau. Mọi người không thể không thừa nhận, cái này thủ tên cổ quái ca khúc, cũng xác thực không có cô phụ mọi người hy vọng. Tuy nhiên, ca khúc nội dung cũng không có bao nhiêu nội hàm, thậm chí, đều có thể được xưng là khẩu thủy ca khúc. Bất quá, ca khúc vận luật, tiết ấu, cùng không ngừng lặp lại ca từ, đều bị bài hát này đủ để cho mọi người nhớ kỹ. Thậm chí, không tự giác ngâm nga, thậm chí, bài hát này chúng độc tính không thua gì nổ bô đi. Đương nhiên, bài hát này xuất hiện, cũng không phải là nhất trí khen ngợi, thậm chí, rất nhiều người cũng bắt đầu phê bình bài hát này, bất quá, lạc bên trên các loại hỗn loạn không có ảnh hưởng chút nào đến bài hát này thành tích, hoặc là loại này thảo luận ngược lại đối bài hát này thành tích đưa đến tuyên truy hệ nở tác dụng, để nhiều người hơn biết ghi biết SNSG. Từ vừa xuất hiện tại âm nguyên đứng ra bắt đầu, ghi bài hát này liền lấy một loại điên cuồng tốc độ bắt đầu cấp tốc kéo lên, đồng thời đang không ngừng soát tân chính mình thành tích, chính thức bắt đầu trùng kích các trạm xe bảng danh sách. So răng ho nghe được bài hát này thời điểm, âm nguyên công bố đã nhanh 10 giờ, nguyên bản so răng ho nghe bài hát này mục đích rất đơn giản, làm phèn nì trở về chi tác, hắn tự nhiên muốn ủng hộ một chút, thế nhưng là, sau khi nghe xong, hắn đột nhiên bắt đầu an tĩnh lại. Suy tư bài hát này thành công chỗ so răng ho thích nhất cũng là thư giãn ca khúc, tuy nhiên, hoặc các loại ca khúc, hắn cũng nha ưa thích, thậm chí, cũng có thể xa nở dê tác, bất quá, hắn lại cũng không làm sao ưa thích, nhiều lắm là ưa thích nghe ca nhạc khúc giai điệu mà thôi, thế nhưng là, bây giờ, hắn không thể không cải biến ý nghĩ của mình, muốn thu hoạch được càng nhiều người xem ưa thích, chỉ sợ cũng chỉ có loại này sáng sủa trôi chảy, có thể làm cho người rất nhanh nhớ kỹ ca. Khúc mới có thể trở thành đại chúng yêu thích, riêng là những người trẻ tuổi kia ưa thích So Rang Ho dù sao không phải chuyên nghiệp âm nhạc chế tác nhân, trong mắt hắn, chỉ nếu là có thể cấp mọi người mang đến mọi người vui sướng, có thể làm cho công ty nghệ nhân thu hoạch được thành công. Như vậy, ca khúc chủng loại, khúc mục đích loại hình đều không có quan hệ, càng là công ty hai cái nữ đoàn đều là thần tượng nữ đoàn. Nếu là thần tượng nữ đoàn, như vậy, tự nhiên phải có đem ra được tác phẩm. Tuy nhiên, tình xét cùng cả giả xuất đạo khúc, trở về khúc đều rất không tệ, thậm chí, bị rất nhiều âm để người, bình luận người xứng tán. Nhưng là, người trong vòng không có nghĩa là đại chúng, muốn chinh phục đại chúng, liền muốn dùng đại chúng ưa thích đề tài. Nhưng mà, nhập hành còn thấp, có hay không từ hệ thống nơi đó thu hoạch tư liệu So Rang Ho, lại không cách nào dùng ngôn ngữ thuyết minh đi ra. Thẳng đến năm ngoái ở Underground Nobody xuất hiện, còn có hôm nay SNS giờ ghi hắn mới có. Thể bừng tỉnh đại ngộ, có lẽ, cái này ngay tại lúc này có thể chinh phục đa mở fan hâm mộ ca khúc ngồi xuống cũng là mấy giờ, khi hắn lại một lần nữa lấy lại tinh thần, chợt phát hiện không biết Luca Nao, Georgina GNA đã trở về, đang ngồi ở chính mình đối diện, xem lấy máy tính, biểu hiện trên mặt nghi hoặc bộ dáng. Hiển nhiên là đàng tra nhìn So Rang Ho vì sao như thế Luca Nao trở về a làm sao không làm cho hô ta một tiếng đâu. So Rang Ho trực tiếp hỏi ta cũng là vừa trở về, không tìm được ngươi, lại trông thấy ngươi chìa khóa tại cửa ra vào, biết ngươi ở nhà, cho nên, tìm một cái, mới phát hiện ngươi ở chỗ này, bất quá, bảo ngươi vài tiếng, ngươi không có đáp lại, cho nên, có chút hiếu kỳ, ngươi đang suy nghĩ gì, cho nên... liền động thủ bắt ngươi tay cầm, ngươi sẽ không tức giận đi. Georgina GNA ngẩng đầu, cười hì hì nói ra tức giận cái này có gì có thể tức giận a. So Rang Ho không hiểu hỏi thăm ngươi cứ nói đi, đương nhiên là động tới ngươi tư niệm người nào đó hình ảnh. Georgina GNA cười một tiếng trêu chọc nói. So Rang Ho im lặng nhìn lấy Georgina GNA, cười lắc đầu, nữ nhân a có đôi khi tổng là có thể để ngươi dở khóc dở cười, liền giống bây giờ. Rõ ràng cũng là ăn dấm, nhưng lại ra vẻ nhẹ nhõm nhạy cảm. Ta mới vừa rồi là đang tự hỏi phẹn nì các nàng này thủ ghi đang mảy may bài hát này thiểm quan điểm. Không phải ngươi muốn như thế, tuy nhiên, So Rang Ho cảm thấy có chút không cần thiết. Bất quá, hắn vẫn là mở miệng giải thích mặt đối với nữ nhân, biết rõ không. Cần thiết, cũng phải tận lực trả lời các nàng vấn đề. Nếu không, các nàng tuyệt đối sẽ ở trong lòng vì ngươi ghi lại nhất bút. Trương 1345 ngọn núi lớn. Trong phòng, So Rang Ho biểu tình biến hóa, đều bị Georgina GNA nhìn ở trong mắt, nhớ ở trong lòng, loại kia đốn ngộ bộ dáng vẫn là nàng lần thứ nhất nhìn thấy. Bất quá, hiển nhiên, bởi vì SNSG ca khúc, So Rang Ho chỉ sợ có mới cảm ngộ Rang Ho. Chúng ta về sau sẽ không cũng phải diễn sướng dạng này ca khúc đi. Georgina GNA trông thấy So Rang Ho lấy lại tinh thần, nhịn không được lên tiếng thử dò xét nói dạng này ca khúc không tốt sao, ngươi nhìn thành tích này, kèo me nổ bồ đỉ gỉ cái này. Nhưng đều là thần khúc cấp bậc A, chẳng lẽ các ngươi không muốn có một bài thần khúc cấp bậc đại biểu tác sao? So Rang Ho nghiêng đầu nghi hoặc hỏi thăm. Đương nhiên muốn, vậy thì, ta cũng không có khinh bỉ những này ca khúc, ta hiểu được âm nhạc không có cao đê quý tiện, chỉ cần đại chúng ưa thích, có thể được mọi người tiếp nhận, có thể mang cho người ta nhóm vui sướng, thỏa mãn. Cái kia chính là tốt âm nhạc, chỉ bất quá, ta không thích loại phong cách này ca khúc mà thôi. Ngươi cũng biết, ta thích chữ tình ca khúc ca tựa như tân nương không phải ta loại này. Georgina GNA lắc đầu giải thích nói na, ta đương nhiên biết, chỉ bất quá, lưu hành âm nhạc là theo thời gian mà tiến hành biến hóa. Năm ngoái lưu hành phục cổ, năm nay lưu hành điện âm, rất khó xác định một loại nào đó phong cách, cho nên, làm ca sĩ vẫn là nhiều nếm thử một số các loại âm nhạc tương đối tốt, dạng này mới có thể để chính mình diễn sướng phong cách càng thêm thành thục. Bất quá, ngươi yên tâm, ta hội thỏa mãn các ngươi ý nghĩ, chế tác một số các ngươi ưa thích âm nhạc, để cho các ngươi diễn sướng mình thích âm nhạc. So Rang Ho mở miệng bảo đảm nói vậy liền ước định, ngươi cũng không thể quên, nếu không, ta tuyệt đối sẽ để bọn tỷ muội trinh phạt ngươi. Georgina GNA hờn dỗi khẽ nói yên tâm đi, ta đáp ứng sự tình Luca Nao không có hoàn thành qua đây. So Rang Ho cười khổ nói. Georgina GNA tiểu hư một tiếng, lập tức đem ánh mắt một lần nữa chuyển rời đến trước mặt trên máy vi tính, nụ cười Trên mặt tuy nhiên tồn tại, thế nhưng là, cũng đã nhạt rất nhiều, sinh hoạt chung một chỗ cũng có hơn 3 tháng. Choi Gina GNA một số biểu lộ, hắn tự nhiên hiểu biết một số. Giờ phút này, Choi Gina GNA biểu hiện trên mặt không thể nghi ngờ không lại thuyết minh nàng tâm tư đang lo lắng. So răng ho nhẹ giọng hỏi cái gì? Choi Gina GNA ngẩng đầu không hiểu hỏi thăm, trông thấy Choi Gina GNA trốn tránh ánh mắt, so răng ho cười cười đưa tay chuyển dưới màn ảnh máy vi tính. Chỉ SNS giờ tin tức nói ra, ta nói ngươi lo lắng các nàng A mới không có, cái này có cái gì tốt lo lắng đâu, vậy thì ta còn vì bọn nàng có thể một lần nữa xuất đạo mà cao hứng, dù sao năm ngoái các nàng vất vả lâu như vậy cũng nên thành công, huống chi bộ dạng này phèn nỉ cũng sẽ vui vẻ, ta có thế lo lắng cái gì đâu. Choi Gina GNA cố giả bộ chấn định giải thích. Đối mặt Choi Gina GNA giải thích, so răng ho tâm lý âm thầm thở dài. Nữ nhân ở cạnh tranh phương diện đồng dạng không thua gì nam nhân, thậm chí, lại so với nam nhân. Càng thêm kịch liệt đứng người lên, so răng ho tại Choi Gina GNA ánh mắt không giải thích được bên trong, xoay người từng thành Choi Gina GNA chặn ngang ôm lấy. Sau đó, tại Choi trí này ngượng ngùng vẻ mặt rời đi thư phòng, bất quá, cũng không phải là qua hướng pho nở dê ngu. Mà chính là đi vào pho nở dê kha cờ hờ. So răng ho nhìn lấy mặt lộ vẻ cổ quái Choi Gina GNA, tự hồ đoán được nàng vừa rồi ý nghĩ, mang trên mặt trêu đùa nụ cười, người nào đó tự hồ hiểu sai chẳng ghét, đều là người sai. Choi Gina GNA đấm nhẹ một chút, xấu hổ hô so răng ho tùy ý Choi Gina GNA chú ý dưới chính mình, sau đó, ôm nàng ngồi tại chân của mình bên trên, cảm thụ được Choi Gina GNA thân thể mềm mại. Nội tâm một trận bình tĩnh, không có chút nào không phải Choi Gina GNA không đủ mê người, mà chính là so răng ho đau lòng Choi Gina GNA, vì trở về, Choi Gina GNA từ xuân tiết sau khi trở về, vẫn tại chuẩn bị, thể xác tinh thần dã rời, loại tình huống này, hắn không nỡ hai người ngọt ngào đùa giỡn sau khi lẫn nhau không hẹn mà cùng an tĩnh lại, Choi Gina GNA yên tĩnh chôn ở so răng ho trong ngực. Thưởng thụ lấy cái này ấm áp ôm ấp tờ đu nở dê, ngươi hôm nay làm sao trở về sớm như vậy, tối nay không có hành trình sao? So răng ho hỏi thăm. Đương nhiên là có hành trình, chỉ bất quá, 5 giờ qua mở bờ cờ đài truyền hình là được, buổi chiều ta có mấy giờ thời gian ở không, không có chỗ qua, tự nhiên là về nhà đến nghỉ ngơi. A lại nói, người ta cũng nha lo lắng ngươi say rượu về sau hội không thoải mái sao choi. Gina GNA nhẹ giọng nhỉ non nói, dạng này A so răng ho bình thản nói hừ, làm sao, chẳng lẽ lo lắng ta lười biếng sao? Choi Gina GNA bất mãn lẩm bẩm đạo, làm sao lại như vậy, ta đây không phải lo lắng ngươi sao? So răng ho giải thích nói, thôi đi, nếu là dạng gì lời nói, ngươi tuyệt đối không phải là thái độ này đi. Choi Gina GNA ghen ghét nhìn chằm chằm so răng ho, con mắt chăm chú nhìn so răng ho. So răng ho im lặng nhìn lấy Choi Gina GNA, thật không biết mình lại chỗ nào làm sai. Để cho nàng như thế tức giận so răng ho không hiểu, Choi Gina GNA lại cũng không có giải thích, chỉ là chằm chằm so răng ho một hồi, liền rời ánh mắt, nàng cũng không muốn nhìn chằm chằm một cái mục đầu. An bay giấm, có một số việc, cần chính hắn qua hiểu rõ, nếu là mỗi lần đều chính mình nói cho hắn biết, như vậy, ra vẻ mình quá mất mặt ứng, khoảng cách 5 điểm còn có 4 giờ, trong khoảng thời gian này, chúng ta làm được gì đây cũng không thể lãng phí ngươi cái này khó được ngày nghỉ. A so răng ho mặc dù không có tìm hiểu được làm sao chọc tới Choi Gina GNA, thế nhưng là, hắn lại biết như thế nào lấy tốt chính mình nữ nhân. Quả nhiên, nâng lên điểm ấy, Choi Gina GNA biểu lộ nhất thời tiết trời ấm lại, ngẹo đầu nhìn lấy hắn, trong ánh mắt tràn ngập chờ mong. So răng ho trông thấy Choi Gina GNA cảm thấy hứng thú, tâm lý nhẹ nhõm rất nhiều, thuận miệng bắt đầu đề nghị đứng lên. Ừm, nếu không, chúng ta đi dạo phố đi thôi. Các loại làm xong một trận này, chúng ta liền đi bái phỏng người nhà ngươi đi xuân. Tiết thời điểm, ngươi cũng đi qua nhà ta, ta nghĩ ngươi mọi người trong nhà, ta cũng cần phải qua bái gặp một chút, qua bái phỏng người nhà của ta sao? Choi Gina GNA ánh mắt ngưng tụ, chậm rãi hỏi thăm. Ừm, ta biết chúng ta tình huống qua đặc thù, thế nhưng là, có một số việc dù sao vẫn cờ ơn ở đối mặt, chỉ cần chúng ta kiên trì. Sự tình tổng sẽ giải quyết, ngươi cứ nói đi. So răng ho gật đầu nói đến, hai mắt không có chút nào né tránh địa cùng Choi Gina GNA đối mặt răng ho, ngươi ý là đem gì? Các nàng tồn tại đều cùng cha mẹ ta nói ra, tranh thủ bọn họ tán thành cho Gina GNA kinh ngạc từ so răng ho trong ngực ngồi xuống so răng ho ngắm lại, nghiêm túc nhìn lấy cho Gina GNA nói ra, chỉ cần ngươi cho rằng có cần phải, như vậy, ta ủng hộ ngươi đối với việc này, so răng ho có chút đối lý, tuy nhiên hắn nha khuynh hướng cùng thẳng thắn, bất quá, hắn lại lo lắng cho Gina GNA người nhà như thế nào đối đãi cho Gina GNA, cho nên... Hắn muốn biết cho Gina GNA thái độ bái kiến đến ra. Trưởng, trên thực tế, so răng ho nhà xoắn suýt, 5 nữ nhân, 5 cái gia đình, hắn bây giờ căn bản cũng không biết nên như thế nào đối mặt bọn hắn, bọn họ cũng là so răng ho khó khăn nhất đối mặt 5 ngọn núi lớn, đều khiến hắn không biết nên như thế nào vượt qua. Trương, 1341 Inna cảnh giác. Cho Gina GNA lâm vào trầm tư, đối với việc này, nàng đồng dạng xoắn suýt, không có bất kỳ cái gì phụ mẫu nguyện ý để nữ nhi của mình cùng khác nữ nhân chung tùy tùng một chồng, cho dù là nhận Tây phương văn hóa ảnh hưởng choi ra cũng không ngoại lệ, choi Gina GNA đến bây giờ, đều không có cùng phụ mẫu nói qua so răng ho tồn tại, dù sao, chuyện này quá mẫn cảm, nàng có thể dự liệu được, chỉ cần cùng phụ mẫu giảng, trong nhà tuyệt đối sẽ vỡ tổ ngấm lại, choi Gina GNA ngẩng đầu nhìn so răng ho. Thật có lỗi nhìn lấy hắn, chậm rãi nói ra, Giang Ho, bái kiến cha mẹ ta sự tình, vẫn là trì hoãn đi so Giang Ho rất bình tĩnh gật gật đầu, hắn mỉm cười, liền không lại thảo luận chuyện này so Giang Ho bình tĩnh để cho Gina GNA an tâm đồng thời, cũng có chút bận tâm, lo lắng so Giang Ho nhạy cảm, duỗi tay nắm chặt so Giang Ho tay, nhẹ giải thích do nói, Giang Ho, không cho ngươi bái kiến cha mẹ ta, không phải là bởi vì cảm giác ngươi không lấy ra được, ta chỉ là không biết nên tại sao cùng bọn. Họ giải thích, dù sao, chúng ta dạng này quan hệ, ta thật không biết làm như thế nào mở miệng, cho nên, ta vẫn luôn không có cùng người trong nhà nói ngươi tồn tại, hy vọng ngươi có thể lý giải ta, được không cho Gina GNA giải thích, so răng ho cười nhạt gật gật đầu, hắn đương nhiên lý giải, dù sao, nàng cũng không là cái thứ nhất, chính mình trong nữ nhân, trừ cho Gina GNA, liền ngay cả Victoria xong. Còn có phèn nỉ không cũng là như thế sao thế nhưng là, vậy thì thế nào đâu chỉ cần các nàng. Còn tại bên cạnh mình, thì thế nào đâu tốt, ta không có nhạy cảm, những chuyện này, chờ ngươi cảm thấy thời cơ đến, chúng ta nhắc lại đi hiện tại, vẫn là chúng ta qua hưởng thụ ngắn ngủi ngày nghỉ đi không muốn vì những chuyện này quan tâm so răng ho vỗ nhẹ nhẹ lấy cho Gina GNA phía sau lưng, ôn nhu giảng đạo hưởng thụ ngày nghỉ vẫn là quên đi liền mấy giờ. Chúng ta vẫn là đều ở nhà đi ra đi dạo phố rất mệt mỏi, lại nói, tốt xấu ta cũng là nhân khí thần tượng, trên đường phố cũng không tiện a. Cho Gina GNA một mặt buồn rầu giảng đạo, bất quá, con mắt toát ra ý cười lại bán nàng ý tưởng chân thật so răng ho điểm môi, lúc này mới vừa cờ ơ mở tới một vị, liền bắt đầu đắc ý, nữ nhân a hì hì câu nói này ta rốt cục có thể lẽ thẳng khí hùng nói ra miệng a ta là thần tượng ta là ngôi sao. Loại cảm giác này thật tốt chú ý tới so răng ho bĩu môi biểu lộ. Cho Gina GNA vui vẻ cười rộ lên nhìn lấy cho Gina GNA lại nhao nhao lại na ho bộ dáng. So răng ho trên mặt cũng lập tức rào rạt lên hạnh. Phúc nụ cười có thể đã gặp các nàng Mỹ lệ nụ cười cái này chính là mình nỗ lực phấn đấu mục tiêu xem ra ta muốn càng thêm nỗ lực mới được làm cho các nàng nụ cười vĩnh viễn treo ở trên mặt so răng ho âm thầm quyết định cho Gina GNA đã quyết định không ra khỏi cửa. So răng ho tự nhiên ủng hộ, tuy nhiên cho Gina GNA trong nhà làm sự tình, lại làm cho so răng ho rất là im lặng, bởi vì nàng thế mà đổi một thân ở không y hề phục, buộc lên tập rể, bắt đầu tiến hành đại thanh tảo nạ a khó nghỉ. Được, ngươi liền không thể trung thực theo giúp ta ở lại sao làm gì nhất định phải khổ cực như thế quét dọn vệ sinh đâu so răng ho buồn rầu nhìn lấy đã bắt đầu bận rộn cho Gina GNA, khuyên nhủ đạo ta là trong nhà một phần tử. Khó được có thời gian rảnh rỗi, ta vì cái này nhà làm chút chuyện cũng không được sao cho Gina GNA quay đầu phản bác. Sau đó, lờ đi so răng ho, tiếp tục làm việc lục đương nhiên có thể, bất quá, ta giúp ngươi không được sao làm gì không phải muốn chính ngươi làm đâu. So răng ho im lặng chất vấn mẫu thân nói qua, nam chủ ngoại, nữ chủ nội, tuy nhiên, hiện tại đã là tân thế kỷ, bất quá, trong nhà sự tình vẫn là giao cho chúng ta nữ nhân liền tốt. Ngươi phải cố gắng kiếm tiền, chuẩn bị nuôi chúng ta liền tốt cho Gina. GNA cũng không ngẩng đầu lên hồi đáp mâu thân, nghĩ không ra mụ mụ ngươi còn dạy ngươi những đạo lý này. A So Giang Ho vừa cười vừa nói cho Gina. GNA động tác dừng lại, quay đầu nhìn lấy So Giang Ho tốt cười nói, là mẹ ngươi, khu khu, đã dạng này. Như vậy, vì cái gì ta xuống bếp các ngươi không tổ chức đâu, nhà bếp nhưng cũng là gia sự một bộ phận, vậy thì... Là lớn nhất chuyện chủ yếu A So Giang Ho không nghĩ tới là mình lão mụ, tâm lý một trận toát mồ hôi, tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác ứng. Đó là chúng ta mấy người cộng đồng quyết định, bởi vì đó là người đối với chúng ta yêu thương, là chúng ta thân là bạn gái hẳn là hưởng thụ quyền lợi cho Gina. GNA nói năng hùng hồn đầy lý lẽ giảng đạo tốt ra trong nhà nữ nhân lớn nhất So. Giang Ho than thở đạo thế là, trong nhà hai người, một cái đem gian phòng trong trong ngoài ngoài quét dọn một lần. Thậm chí, bị gần như cái gian phòng bên trong giường bộ cũng đều thấy, mà một cái khác liền ôm tay, đi theo bên người nàng, mỗi khi hắn muốn nhúng tay, cuối cùng sẽ bị Choi Gina GNA ngăn cản, chỉ có thể ngốc ở một bên bô y tiếp Choi Gina GNA nói chuyện phiếm, không cho nàng cảm giác cô đơn rốt cục, bận rộn hơn 2 giờ, mới xem như kết thúc quét sạch công tác, mà lúc này đây, So. Giang Ho rốt cục thở phào. Hắn lần thứ nhất cảm thấy thanh nhàn cũng không so bận rộn thoải mái hơn, tương phản, hắn cảm giác mệt mỏi quá cho Gina GNA rửa sạch sẽ mặt đi ra lúc, So Giang Ho đã bắt đầu nấu cháo, làm đồ ăn, lần này đến phiên So Giang Ho bận rộn, mà cho Gina GNA ngốc ở một bên bô y tiếp So Giang Ho ngô, thơm quá cho Gina GNA sâu hít sâu một cái mang theo nồng đậm vị đạo thủy khí, nhanh đi mấy bước, tiến đến So Giang Ho bên cạnh. Từ phía sau hắn thăm dò nhìn về phía nồi bên. Trong đang lăn lộn rau xa ho So Giang Ho hết sức chăm chú mà nhìn chằm chằm vào trong nồi, nhìn không chớp mắt, nhưng là, lại có thể cảm nhận được sau lưng này mềm mại thân thể, hướng về sau dựa vào dưới, đẩy ra cho Gina GNA, trong miệng nhắc nhở, không nên đem đầu đưa qua đến, nếu như bị dầu đụng phải, ngươi hôm nay cũng không cần muốn lên đài biểu diễn cho Gina GNA. Đối với So Giang Ho nhắc nhở không có chút nào để ý. Ngược lại, trực tiếp sóng vai cùng So Giang Ho đứng đấy, cùng một chỗ nhìn. Chăm chăm đang dần dần thành thục thức ăn So Giang Ho đối với Choi Gina GNA tùy hứng, chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, lần sau động tác nhỏ rất nhiều, đã, nàng không chú ý, như vậy, chỉ có thể theo dựa vào chính mình một hồi về sau. Đồ ăn xào kỹ, So Giang Ho đóng lại bếp nấu, So Giang Ho nhanh chóng trộn lẫn một số ngon miệng thức nhắm, thịnh hai bát rau xanh cháo. Liền đem cho Gina GNA đẩy ra, để cho nàng qua bảy đặt bàn ăn về sau, mới thư A Cơ làm mấy chương khô dầu một hồi đơn giản nhưng lại. Túc lượng bữa tối liền chuẩn bị tốt, biết cho Gina GNA thời gian đang gấp, So Giang Ho cũng chỉ là tùy ý chuẩn bị một số nhưng mà, hai người vừa mới ăn một số về sau, cho Gina GNA điện thoại vang lên, So Giang Ho biết nàng lại phải xuất phát nghệ nhân chính là như vậy, cố định hành trình, nếu như ngươi không muốn đắc tội người. Như vậy, ngươi nhất định phải tuân theo. Đối với điểm này, dù là thân là xã trưởng So Giang Ho cũng không có cách nào qua đài truyền hình về sau, trừ tất yếu bái phỏng. Bên ngoài, tận lực nghỉ ngơi, ngươi cũng bận bịu đến trưa, phải gìn giữ thể lực, tuyệt đối đừng lại trên võ đài phạm sai lầm. Nếu là không được, liền nhảy đơn giản một chút vũ bộ, phức tạp vũ đạo liền không cần sử dụng. Ga Hi tỷ không phải cho ngươi bố trí một bộ dự bị vũ đạo sao? So Giang Ho lại nhảy đứng lên cho Gina GNA giận cười quái dị nói, biết, ta hội chú ý, không muốn lại nhảy, ta tranh thủ thời gian xuống dưới, không phải vậy Jin Yi ổ bạn nên bên trên người tới bắt, ngươi không muốn. Nghe hắn thuyết giáo đi So Giang Ho nhún nhún vai, lại một lần nữa cho Choi Gina GNA sửa sang một chút trên cổ khăn quàng cổ, sau đó, đẩy cửa ra. Đưa nàng đi ra ngoài cho Gina GNA đi làm, trong nhà lại còn lại So Giang Ho chính mình, có lẽ là ở lại nhà một ngày có chút nhàm chán, So Giang Ho đột nhiên có chút tính cực tự động, muốn đi ra ngoài đi nghĩ đến liền làm. So Giang Ho cầm lấy áo khoác, trực tiếp rời nhà, chuẩn bị ra ngoài dạo chơi mùa đông ban đêm tiến đến rất sớm, dù là hiện tại mới vừa vặn 5 điểm, nhưng là, hắc đêm đã đến gần, lái xe chậm rãi được đi trên đường. Đối mặt bên đường đèn đuốc sáng trưng thế giới, So Giang Ho trong lúc nhất thời chợt không có bất kỳ cái gì hứng thú theo xe đi đến thương nghiệp nhai thời điểm. Đột nhiên, bên tai vang lên một trận quen thuộc âm nhạc, chính là Tân Nương không phải ta nghe được chính mình tác phẩm. So Giang Ho tâm tình nhất thời nha tự hào, nhớ tới trước đây không lâu, trong nhà, Chojina GNA kiêu ngạo lời nói ta là nghệ. Nhân, ta là thần tượng có lẽ khi đó, nàng cũng là loại tâm tình này đi so răng ho trầm ngâm một lát, lập tức liền bị lại một trận âm nhạc sở kinh tỉnh. Đối với đoạn này âm nhạc, hắn đồng dạng không xa lạ gì, bởi vì này sáng sủa trôi chạy âm nhạc đúng là mình một nữ nhân khác tịp phản nhỉ tổ hợp ca khúc gỉ xem ra, gỉ khí thế hung hung ai nhìn qua bên đường phát ra âm nhạc, so răng ho nhẹ cau mày tuy nhiên. Hắn đối với tịp phản nhỉ có thể có được như thế ưu tú tác phẩm cao hứng, nhưng là, chính mình tác phẩm lại bị đánh bại, tâm tình đương nhiên sẽ không tốt bao nhiêu ai nhìn về phía ngoài cửa sổ so răng ho ánh mắt ngưng tụ, nhìn lấy bên đường một vòng thân ảnh, nhất thời sững sờ, lập tức trầm tư một lát, nổ máy xe, chậm rãi theo sau Inna tỷ tới gần ven đường, so răng ho quay kiếng xe xuống, la lớn ven đường nữ nhân nghe thấy tiếng la, nghi hoặc nghiêng đầu sang chỗ khác. Nhất thời sững sờ, lập tức bước nhanh hướng đi xe so răng ho trông thấy nữ nhân xoay người, biết mình không có nhận lầm. Người, nữ nhân này chính là công ty tân nhân diễn viên Y Ho Ho Ina, bất quá, cái này khiến hắn càng thêm kỳ quái, bởi vì, thời gian này, Y Ho Ho Ina nên ở đàng quay phim, tiến hành phim truyền hình quay chụp tha làm sao lại đột nhiên xỉn xạ dòng bên này đi dạo đâu chính là bởi vì không biết nguyên nhân, so răng ho mới sẽ chủ động chào hỏi. Nếu không, hắn là tuyệt đối sẽ không quấy rầy người khác nghỉ dưỡng thời gian xã trưởng, trùng hợp như vậy, thế mà ở chỗ này đụng phải người Y Ho Ho Inna đi đến bên. Cạnh xe, cung kính nhân cần thăm hỏi đạo so răng ho cười nhạt một tiếng, nhẹ giọng hỏi, có rảnh không không ngại lên xe theo giúp ta đi một chút đi Y Ho Ho Inna chần chờ dưới, lập tức gật gật đầu Y Ho Ho Inna chần chờ, so răng ho âm thầm ghi ở trong lòng, hiển nhiên. Y Ho Ho Inna là một cái có cố sự nữ nhân á cũng đúng, luyện tập sinh dài đến 10 năm, không có cố sự, chỉ sợ bằng vào nàng bề ngoài cùng diễn kỹ, chỉ sợ cũng không sẽ có được như thế dài rằng giặc vô danh kỳ đây là so răng ho lần thứ nhất. Trông thấy Y Ho Ho Inna lộ ra dạng này biểu lộ, hơn nữa, còn là chính mình, thế nhưng là, chính vì vậy, hắn mới không rõ Y Ho Ho Inna vì cái gì đối với mình như thế cảnh giác đâu. Trương 1342 ngươi vì cái gì tốt với ta? Bởi vì không hiểu, cho nên, càng muốn biết đáp án sau khi lên xe, Y Ho Ho Inna lộ ra nha dịu dàng, không có chút nào nàng hoạt bát bộ dáng, cái này khiến so răng ho rất không quen, dù sao, theo hiểu biết một người, trông thấy nàng không muốn người biết này mặt, cuối cùng sẽ cảm giác rất quái dị Inna tỷ. Hôm nay cái này là thế nào cùng bình thường ngươi nha không giống nhau a so răng ho mở miệng hỏi cùng bình thường không giống nhau không có a Y Ho Ho Inna vừa cười vừa nói thật sao có lẽ đi bất quá. Thời gian này, Inna tỷ không phải hẳn là đang quay phim phim truyền hình sao làm sao lại xuất hiện tại trên đường cái, chẳng lẽ ngươi cũng là đến cảm thụ một chút độ hot của mình sao so răng ho nói đùa hỏi thăm ừm Y Ho Ho Inna sững sờ, lập tức buồn cười nhìn lấy so răng ho, lắc đầu giải thích nói. Không phải, ta nhưng không có người này phần rảnh rỗi, ta hôm nay bộ phim số vừa mới kết thúc, ban đầu vốn chuẩn bị về túc xá, thế nhưng là, đống nhiên nghĩ ra được đi một chút, vậy thì, rất lâu đều không có dạo phố, cho nên, liền đi ra, cùng ngươi tình huống cũng không đồng dạng Y Ho Ho Inna giải thích nói dạng này a vậy ta cứ yên tâm so răng ho nhưng nói đạo yên tâm ta đi ra đi một chút. Ngươi có cái gì không yên lòng đâu Y Ho Ho Inna tốt cười nói đương nhiên không yên lòng. Xin nhờ, ngươi thế nhưng là công ty của chúng ta nghệ nhân, ngươi xảy ra vấn đề, đó là chúng ta tổn thất có được hay không. Lần này coi như, nếu như lần tiếp theo, Inna tỷ nghĩ ra được lời nói, sớm cùng người đại diện. Lên tiếng kêu gọi, dạng này, vạn nhất ngươi tại bên đường gặp được đột phát tình huống. Công ty cũng tốt làm tốt bảo hộ biện pháp so răng ho trịnh trọng sự tình giảng đạo so răng ho đột nhiên nghiêm túc bộ dáng để Y Ho Ho Inna có chút không kịp phản ứng bất quá, nàng vẫn là nghiêm túc gật gật đầu nàng phân rõ thiện ác, biết so răng ho nói như vậy, là muốn tốt cho mình, thế nhưng là, cũng chính bởi vì loại này tốt, để cho nàng có một loại gánh vác nghĩ đến ở công ty nghe được vậy thì nghe đồn. Trong nội tâm nàng dù sao cũng hơi kiêng kỵ, cũng chính bởi vì vậy thì nghe đồn. Nàng mới có thể đối so răng ho là loại này như gần như xa thái độ vừa mới công ty thời điểm bởi vì công ty diễn viên bộ môn vừa mới thành lập cho nên công ty túc xá cùng ca sĩ nhóm cùng một chỗ, cũng chính là bây giờ ấm áp hoa viên này tòa nhà đơn nguyên lâu, trên thực tế cũng là cùng So Rang Ho cùng lâu mà cứ khi nàng biết được công ty nữ nghệ sĩ cùng So Rang Ho chung ở tại nơi này tòa nhà bên trong bắt đầu. Nàng cũng không thèm để ý, dù sao, nhà này lâu là cư dân lâu đều có gian phòng, cái này cũng không tính là gì thế nhưng là, tuy nhiên cùng ca sĩ nhóm tiếp xúc, nàng phát hiện, toàn bộ đơn nguyên chỉ có So Rang Ho nhất ca nam nhân thời điểm, tâm lý cũng có chút không được tự nhiên mà đúng lúc gặp lúc này. Nàng đang quay bộ phim sau khi, về công ty khi đi học đợi, ngoài ý muốn biết được, So Rang Ho lại là hoa hoa công tập tợ lệ bòi, thế mà cùng công ty nghệ nhân nói chuyện yêu đương, vậy thì, còn không chỉ một người, vậy thì, càng quá phận là, những truyền ngôn giả đó, lại còn nói, So Rang Ho chỉ cần đối tốt với ai, như vậy, đã nói lên hắn đối nữ hải kia có hảo cảm, rất có thể muốn bao dưỡng đối phương tại dạng này có cái mũi có mắt tình huống dưới. Y ho ho Inna làm sao không lo lắng đâu, dù sao, chính mình có thể chính là So Rang Ho từ IG công ty mang tới nghệ nhân á, vậy thì, So Rang Ho đối với mình lại tốt như vậy, vừa mới tiến công ty liền lấy đến trọng yếu như vậy vai phụ, trong nội. Tâm nàng dần dần bắt đầu lo lắng, tuy nhiên, đối với So Rang Ho nàng nha cảm kích, đồng dạng cũng có hảo cảm, thế nhưng là, cái này hảo cảm hơn lại không đủ để cho nàng hiến ra bản thân, trở thành hắn nữ nhân. Nàng càng không muốn đem tình cảm mình đưa lên đến nam nhân hoa tâm trên thân có loại này lo lắng, trừ không tất yếu, nàng rất ít gặp So Rang Ho, liền xem như không thể không gặp, cũng sẽ tận lực lựa chọn có người kha cờ ở đây, dạng này, nàng mới có thể an tâm rất nhiều. Nhưng mà, tinh không công ty hơn 2 tháng thời gian, nàng cũng không nhận được bất luận cái gì quấy rối, cho dù đối với truyền ôn, nàng hiểu biết một số. Biết trong công ty bác giải hội gì cùng Choi Gina GNA cùng So Rang Ho quan hệ không tầm thường, thậm chí, đối với công ty nghệ nhân cũng rất tốt, thế nhưng là, trừ cái đó ra, nàng liền không có bất kỳ cái gì thu hoạch, bất quá, chứng kiến hết thể cùng nghe được nghe đồn tương tự như vậy, nàng không thể không phòng nàng vừa mới tinh không công ty, tự nhiên, không có khả năng rời đi, vậy thì, tinh không công ty điều kiện có như vậy ưu việt. Nàng thậm chí tìm không thấy So ra mà vượt địa phương, vì giấc mộng, nàng chỉ có thể lưu lại, mà đối mặt So Rang Ho, nàng duy nhất có thể làm, chỉ sợ sẽ là bảo trì cảnh giác, dưới cái nhìn của nàng, đã có dạng này nghe đồn, như vậy, liền cùng So Rang Ho giữ một khoảng cách, cẩn thận, vậy thì, công ty mỹ nữ như mây, có lẽ, không lâu sau, hắn liền biết quên mất chính mình nàng ý nghĩ thật không tệ, thời gian mấy tháng. So Rang Ho xác thực tự hồ quên mất nàng một dạng, cũng không có đi tìm nàng, thậm chí, gặp hắn, cũng chỉ là tại tất yếu hội nghị thường kỳ bên trên, ngắn ngủi một mặt người, phần lớn thời gian cũng là như thế, theo bị người khác coi trọng, tâm lý luôn luôn nha khó chịu, hội không tự giác muốn trốn tránh, thế nhưng là, làm ngươi bị xem nhẹ, ngươi lại vừa hy vọng thu hoạch được khác người chú ý, muốn gây nên người khác chú ý, ý ho ho in na liền là ở vào loại tâm lý này, mấy tháng không nhìn. Để trong nội tâm nàng có chút tức giận bất bình, đối với So Rang Ho sinh ra một chút oán khí bên đường ngẫu nhiên gặp để cho nàng cảm giác ngoài ý muốn, nhưng là So Rang Ho hoàn toàn như trước đây nhiệt tình lại làm cho nội tâm của nàng cảm giác được một trận ấm áp, chí ít, hắn tự hồ cũng không có quá đại biến hóa đối với So Rang Ho quan tâm, y ho ho in na tâm lý tức cảm kích, lại có chút mâu thuẫn, rất muốn hỏi thăm So Rang Ho dụng ý, thế nhưng là, lại không có lập trường mở miệng. Dù sao, chính mình chỉ là hắn dưới cờ nghệ nhân mà thôi, y ho ho in na trong lòng tràn ngập mâu thuẫn, biểu hiện trên mặt lộ ra rất là bình tĩnh, đối với So Rang Ho cha hỏi cũng không có quá nhiều chú ý, lãnh đạm biểu lộ để So Rang Ho càng thêm lo lắng, không biết y ho ho in na gặp được khó khăn gì, hắn nhưng là không biết tạo thành y ho ho in na như thế buồn rầu người cũng là hắn bởi vì không hiểu, mới sẽ muốn qua quan tâm, So Rang Ho cho tới nay tính cách chính là như vậy. Cũng là không thể gặp bằng hữu của mình khó chịu Inna tỷ, nếu có khó khăn, ngươi có thể cùng ta thổ lộ hết, đương nhiên, nếu như không tiện lời nói, cái kia coi như ta nhưng không có trộn lẫn Inna tỷ bí mật ý nghĩ, chỉ là đề nghị mà thôi. So Rang Ho mỉm cười giảng đạo. So Rang Ho không có chút nào chú ý tới theo hắn nói chuyện, y ho ho Inna biểu hiện trên mặt lại càng lộ vẻ xoắn suýt. Rang Ho, vậy ngươi có thể hay không nói cho ta biết, ngươi vì cái gì đối ta tốt như vậy? Là không đúng đối với ta có ý nghĩ gì đối mặt So Rang Ho. Hỏi thăm, y ho ho Inna nhất thời bạo đặt câu hỏi. So Rang Ho kinh ngạc nhìn lấy y ho ho Inna, hoàn toàn không nghĩ tới hắn sẽ hỏi ra vấn đề như vậy, trong lúc nhất thời không biết đều kinh ngạc đến ngây người, căn bản không có biện pháp suy nghĩ đây là cái gì tình huống. Chương 1343 ta động tâm. So răng ho kinh ngạc, bị y ho ho in na cho rằng là bị chính mình nhìn thấu tâm hắn nghĩ, tâm lý có chút mỏi nhừ, không nghĩ tới chính mình coi là người tốt so răng ho thế mà cũng là như thế này, cùng những người kia có gì khác biệt, căn bản chính là cá mẹ một lứa a. So răng ho hoàn toàn không nghĩ tới mình tại y ho ho in na trong lòng hình tượng như thế cùng những bị ô y nam đó cùng loại, không phải vậy. Hắn chỉ sợ tuyệt đối sẽ không ngẩn người suy nghĩ vừa rồi y ho ho in na này bất chợt tới tra hỏi. Chỉ sợ sớm đã trên nhảy dưới tránh cùng cái này cho hắn một cái đại kinh hỉ nữ nhân tiến hành giải thích người đối ta có ý tứ. So răng ho trong đầu không ngừng quanh quẩn câu nói này. Câu này rõ ràng tràn ngập lời nói lại làm cho hắn cảm giác như vậy quái dị. Như vậy không phối hợp xem ra là thật á. Y ho ho in na nhỏ giọng thầm thì đạo mà theo y ho ho in na thanh âm. So răng ho cũng dần dần trở về thần, nghi hoặc nhìn lấy y ho ho Inna, hiển nhiên là hiếu kỳ, nàng mới vừa nói cái gì Inna tỷ, người mới vừa. Rồi là tại cùng ta nói đùa sao. So răng ho y kỷ nguyên không thể tin được, thử dò hỏi y ho ho Inna lặng lặng nhìn lấy so răng ho, đối với hắn lời nói cũng không trả lời, trong lòng có phán đoán nàng, đối với so răng ho giảng bất kỳ lời nói nào, đều không có bao nhiêu tín nhiệm nhất định là nói đùa. Dọa ta một hồi y ho ho in na không để ý đến so răng ho. So răng ho nói một mình giảng đạo, biểu lộ cũng theo đó trở nên nhẹ nhõm rất nhiều. Người cho là ta tại nói đùa với người y ho ho in na thình lình mở miệng, nhất thời để so răng ho nụ cười trên mặt cứng đờ. In na tỉ, ngươi không nên làm ta sợ, ta biết ngươi diễn kỹ tốt, ngươi đối ta cũng không cần dùng diễn kỹ đi. So răng ho ngượng ngập cười nói y ho ho in na trông thấy so răng ho làm như thế tâm lý không biết vì cái gì. Đột nhiên một trận chán ghét, tâm lý rất là tức giận hô, được, ta đều đã như thế trực tiếp, nhờ ngươi cũng ngay thẳng một số có được hay không, dạng này che lấp có ý nghĩa gì đâu, nơi này chỉ có hai người chúng ta, đem trong. Lòng ngươi lời nói ra, không được sao ngươi càng như vậy, ta càng khinh bỉ ngươi. So răng ho nhất thời an tĩnh lại, lúc này hắn lại không cảm thấy được ý ho ho in na thái độ, chỉ sợ cũng thật trắng sinh hoạt, thế nhưng là... Lập tức hắn càng thêm nổi lên nghi ngờ nàng vì sao lại loại suy nghĩ này. Inna tỷ ngươi vì sao lại có dạng này cách nghĩ, ta tự hồ chưa từng có nói qua với ngươi cái gì, càng không có yêu cầu qua ngươi đi. So răng ho trịnh trọng dò hỏi, đại y ho ho Inna muốn thẳng thắn, như vậy. Hắn liền gọn gàng theo hỏi thăm, hắn cấp thiết muốn biết y ho ho Inna vì sao lại như thế đối đãi chính mình, cái này quá hoang đường a răng ho, là ai nói cũng không trọng yếu. Ta hiện tại liền muốn biết ngươi thái độ, ngươi đến là nhìn ta như thế nào là nghệ nhân, vẫn là chỉ là ngươi chuẩn bị tù binh nữ nhân đâu. Y ho ho in na nghiêm túc nhìn chằm chằm so răng ho, hy vọng thông qua so răng ho vẻ mặt cảm thấy một ít gì. In na tỉ, đương nhiên là nghệ nhân, là bằng hưu. So răng ho trịnh trọng giảng đạo. Y ho ho in na nhìn chằm chằm so răng ho mấy giây sau, hoàn toàn thất vọng, bởi vì nàng cũng không có phát hiện bất kỳ khác thường gì. Nhìn ra được so răng ho nói là thật tâm lời nói, nếu không, cái kia chính là so răng ho diễn kỹ mạnh hơn nàng, đặt tới nàng không có cách nào phân biệt trình độ. Tuy nhiên, nàng thừa nhận so răng ho xác thực rất có tài hoa, đa tài đa nghệ, thế nhưng là, muốn nói diễn kỹ đạt tới chính mình vô pháp phân biệt cấp độ, này nàng lại không tin, tại có thiên phú diễn viên. Không có đi qua diễn kỹ rèn luyện, căn bản không có biện pháp đạt tới tự nhiên trình độ, vậy thì, hiển nhiên. So răng ho cũng không thuộc về cái này răng ho, ngươi nói là thật. Ý ho ho in na rốt cục hòa khí hỏi thăm, trông thấy ý ho ho in na rốt cục không hề cam thủ, mắt lạnh nhìn chính mình. So răng ho tâm lý nhẹ nhõm rất nhiều, biết nàng tin tưởng mình. So răng ho cái này là lần đầu tiên gặp được dạng này hiểu lầm, cái này khiến hắn tức vừa bực mình vừa buồn cười, bất quá, lầm sẽ giải trừ, hắn rốt cục thở phào. Thế nhưng là, so răng ho cao hưng quá sớm. Y ho ho in na tuy nhiên tin tưởng hắn lời nói, thế nhưng là, đối với hắn cảnh giác lại không có giảm bớt mảy may, còn có rất nhiều vấn đề cần hắn tự mình giải quyết để in na tỷ tin tưởng thật là khó. A in na tỷ, ngươi bây giờ có thể nói cho ta biết, ngươi đến là từ đâu nghe nói ta muốn, khụ khụ, cái kia a. So răng ho xấu hổ dò hỏi. So răng ho là hoa hoa công tập tờ lấy bòi, chuyện này, ta muốn trong công ty người đại bộ tờ hờ ơn đều biết đi ngươi tỉnh. Sử. trong công ty căn bản không phải bí mật có được hay không. Ý ho ho in na khẽ cười nói tình sử không có đạt tới loại trình độ này đi. So răng ho im lặng nhìn lấy ý ho ho in na, không nghĩ tới ý ho ho in na lại là từ công nghe thấy tin tức, cái này khiến hắn rất là im lặng, tâm lý càng là đối với chính mình trước đây không lâu giác ngộ cảm thấy hối hận, nếu như chính mình sớm một chút chú ý những chuyện này, chỉ sợ cũng không có hôm nay hiểu lầm đi, chính mình các nữ nhân chỉ sợ cũng sẽ không phải chịu. Mọi người như thế đánh giá đi không có sao ngươi cùng giải quyết gì, lạ sự tình, còn chưa đủ à hai người bạn gái, ngươi thật là được ra có lẽ là bởi vì so răng ho bình dị gần gũi, có lẽ là bởi vì y ho ho in na hoàn toàn không thèm đếm xỉa, đối mặt so răng ho, y ho ho in na khác thường bắt đầu cường thế ta cùng các nàng không muốn in na tỉ tưởng tượng như thế, không có người nào là loại kia thân phận, tại chút tình cảm này bên trong, các nàng đều là bình đẳng. Căn bản cũng không phải là Inna tỷ tưởng tượng. Loại quan hệ đó so răng ho hết sức giải thích nói, thế nhưng là, lời nói ở giữa y thì nguyên rất là không còn chút sức lực nào nói lại nhiều. Ngươi tối hậu, không cũng chỉ có thể cưới một cái khác còn không phải bên thứ ba, cái này căn bản cũng không có biện pháp cải biến, không phải sao thậm chí, răng ho, cái này chỉ sợ là ngươi tìm cho mình hoa tâm lý do chứ y ho ho Inna thẳng thắn giảng đạo, nhất thời. Nói so răng ho á khẩu không trả lời được xác thực, ý ho ho in na vừa nói như vậy, hắn xác thực không có cách nào giải thích, dù sao, ý ho ho in na quan điểm đồng dạng cũng là cái thế giới này chủ lưu cái nhìn, dù sao, ái tình, quá mức hư ảo, mà pháp luật bên trên lại chỉ có thể thừa nhận một người đã giải thích không thông, so răng ho cũng liền không lại lãng phí miệng lưỡi, nhún nhún vai, đối ý ho ho in na bĩu môi nói ra, tốt, nói lại nhiều. Đó cũng là chính chúng ta sự tình, cùng Inna tỷ không có quan hệ, Inna tỷ, có thể yên tâm, ta đối với ngươi không có cái loại cảm giác này, cho nên, Inna tỷ không cần lo lắng, ta cam đoan với ngươi, ngươi công ty, là bởi vì ngươi tài hoa, ngươi thiên tư, mà không phải ta đối với ngươi có ý nghĩ xấu ý ho ho. Inna kinh ngạc nhìn lấy so răng ho, đối với hắn cùng loại hứa hẹn lời nói có chút giật mình, đánh giá so răng ho, tự hồ nhận thức lại hắn đồng dạng. Trong ánh mắt lại một lần nữa tràn ngập thưởng thức nam nhân này mặc dù có chút không đủ, thế nhưng là, chí ít hết sức đảm đương. Vậy thì, sắc đẹp trước mắt, hắn có thể chống cự dụ hoặc, cũng không có mất đi nguyên tắc, nhìn, cũng không có mình tưởng tượng như vậy không chịu nổi so răng ho giờ phút này ảo nào không thôi. Hôm nay thật là xui xẻo, ở nhà ngốc nhàm chán, đi ra dạo phố, bạn muốn cảm thụ một chút nhẹ nhõm không khí, thế nhưng là, lại không nghĩ rằng cho mình rước lấy một đống phiền phức, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, chẳng qua là gặp phải người quen, lên tiếng kêu gọi, thế mà dẫn xuất phiền não như vậy hai người các muốn các sự tình, trong lúc nhất thời trong xé nhất. Thời an tĩnh lại, không còn là vừa rồi loại kia yên lặng, mà là chân chính bình thản, an bình tốt, Inna tỷ, thời gian không còn sớm, ngươi đi nơi nào, ta đưa ngươi đi bình tĩnh lại tâm tình, so răng ho nhẹ hút khẩu khí. Lên tiếng dò hỏi đã sự tình đã giải quyết, hắn cũng muốn rời khỏi, bất quá, trước khi rời đi, hắn vẫn là rất lịch sự hỏi thăm ý ho ho Inna chỗ, hắn cũng không thể đem nàng phóng tới ven đường A dù sao, là công ty nghệ nhân, dù là vừa rồi huyên náo không thoải mái, nhưng là, thân, là xã trưởng chính mình, cũng nên biểu đạt một chút rộng lượng A thế nào, tức giận nghe được so răng ho bình thản ngữ khí, ý ho ho Inna giọng dịu dàng hỏi thăm tức giận không đến mức. Ta chỉ là có chút nghĩ không thông mà thôi so răng ho lắc đầu, thở phào một hơi không nghĩ ra ta vì sao lại khẩn trương như vậy vẫn là không nghĩ ra ta nhạy cảm như vậy, hoặc là lo lắng ta đối với ngươi thật có này loại ý nghĩ ý ho ho in na một hơi liên tục ba cái hỏi thăm, hoàn toàn đem so răng ho muốn còn muốn hỏi. Nội dung toàn bộ hỏi ra so răng ho đối mặt ý ho ho in na hỏi thăm, nhất thời im lặng nếu như ngươi làm luyện tập sinh làm gần 10 năm, từ ca sĩ trằn trọc đến diễn viên. Từ một công ty chuyển tới mặt khác một công ty, từ một hoàn cảnh chuyển tới mặt khác hoàn cảnh, được chứng kiến quá nhiều âm u mặt, như vậy, thân thể vì một nữ nhân làm sao có thể không chú ý cẩn thận đâu, nếu không, ngươi chỉ sợ sớm đã bị ăn sạch ý ho ho Inna bùi ngùi mãi thôi giải thích nói nghe được ý ho ho Inna cảm khái, so răng ho. Đột nhiên lý giải ý ho ho Inna vừa rồi sở tác sở vi đu nở dê vở ơ a thân thể làm một cái cô gái xinh đẹp, vì truy đuổi mộng tưởng. Nỗ lực quá nhiều, phải đề phòng sự tình đồng dạng không ít, nếu không, chỉ sợ mộng tưởng thực hiện, bản tâm lại mất đi, như vậy, tuy đẹp mộng tưởng còn có ý nghĩa gì đâu Inna tỷ, ta giống ngươi cam đoan, chỉ cần ngươi còn tại tinh không công ty, ta tuyệt đối sẽ vì ngươi hộ giá hộ tống, để ngươi sẽ không nhận những quy tắc ngầm đó, vậy thì, chỉ cần ngươi không nguyện ý, ta tuyệt đối sẽ thoái thác những ngươi đó không hài lòng hành trình. So răng ho nghiêm túc giảng đạo ý ho ho. Inna hướng về phía so răng ho mỉm cười, cảm kích gật gật đầu, lập tức dựa vào tại chỗ ngồi bên trên, khẽ cười nói, a biết không răng ho, ta mấy ngày này, vẫn luôn đang quan sát ngươi, nạ. Còn có dạy hội gì quan sát chúng ta có cái gì tốt quan sát đâu. So rằng họ không hiểu hỏi thăm, đương nhiên là có, quan sát các ngươi như thế nào ở chung, quan sát cứ nạ cùng dạy hội gì quan hệ lẫn nhau. Còn có, ngươi tại giữa hai người hội thiên vị một bên nào, có thể quan sát sự tình có rất nhiều ai ho ho. Inna lắc đầu, nêu ví dụ đạo, vậy ngươi quan sát lâu như vậy, kết quả, lại là ta đối với ngươi có tâm tư. So rằng họ trêu chọc nói ý ho ho. Inna cười nhạt nói, không, kết quả là ta đối với ngươi động tâm. So răng ho biểu tình ngưng trọng, khó có thể tin nhìn lấy ý ho ho Inna, đại não lại một lần nữa chập mạch, không ngừng hồi tưởng đến ý ho ho Inna câu nói mới vừa rồi kia mà nói, ta đối với ngươi động tâm. Chương 1344 Inna cho đùa. Tốt, ta đang nói đùa đâu ý ho ho Inna vui vẻ cười rộ lên nhìn lấy ý ho ho Inna cười ngửa tới ngửa lui. So răng ho lại cảm giác xuất mồ hôi chán, đối với y ho ho Inna dạng này lúc lạnh lúc nóng thái độ, làm cho có chút trong lòng run sợ, hắn còn là lần đầu tiên biết tỷ tỷ này thần kinh cư nhiên như thế nhảy thoát, tính cách cũng như thế mê trông thấy. So răng ho buông lòng bộ dáng, y ho ho Inna tức giận chất vấn, răng ho, chẳng lẽ ta yêu ai cứ như vậy để ngươi chán ghét sao, ngươi có phải hay không có chút quá phận a không có a. So răng ho tranh thủ thời gian thể thốt phủ nhận, không phải vậy, hắn rất khó cam đoan tỷ tỷ này lại sẽ nói ra cái gì còn không có, không nên quên tỷ tỷ ta thế nhưng là diễn viên xuất thân, thông qua ngươi động tác liền có thể đoán ra trong lòng ngươi ý nghĩ, ngươi vừa rồi rõ ràng cũng là một mặt buông lỏng bộ dáng, làm sao, còn muốn ngụy biện sao. Y ho ho Inna hùng hổ dọa người hỏi thăm, không, tuyệt đối không có so răng ho một trận ngôn từ giảng đạo được, không nên nói dối, muốn đối ngươi các bạn gái biểu trung tâm. Vẫn là chờ đến các nàng trước mặt làm tiếp đi ai, thương tâm y ho ho Inna hai tay nâng tâm, một bộ đau lòng bộ dáng tốt, Inna tỷ, ngươi sự tình cũng giải quyết, nói một chút đi, muốn đi đâu, ta đưa ngươi đương nhiên, ta là xuất phát từ công tác cân nhờ ả cờ, đứng tại bằng hữu lập trường. So răng ho cẩn thận giải thích nói biết, không có có hiểu lầm, bất quá, ngươi có phải hay không hẳn là đền bù tổn thất một chút ta thụ thương tâm linh đâu. Cho dù là đứng tại bằng hữu lập trường ý ho ho Inna mượn so răng ho để tài giảng đạo. So răng ho nhìn lấy một bộ ta bị thương rất nặng ý ho ho Inna, tâm lý âm thầm nói thầm, chính thức thụ thương là ta mới đúng chứ. Đương nhiên những lời này, so răng ho cũng chỉ là tại trong lòng nghĩ nghĩ mà thôi, để hắn nói ra, nó nhưng không có lá gan kia, càng không muốn lại trêu chọc ý ho ho Inna. Không biết vì cái gì, nhìn lấy xinh đẹp mà lại mỹ lệ ý ho ho Inna, so răng ho tâm lý đột nhiên có chút e ngại, vừa rồi ý ho ho Inna lặp đi lặp lại biểu lộ để hắn lòng còn sợ hãi. Tốt ra tuy nhiên đầu tiên nói trước, cơm nước xong xuôi, ta liền trực tiếp đưa ngươi trở về, không cho phép lại bên ngoài lưu lại. So răng ho bất đắc dĩ nói ra, ăn cơm xong không quay về, còn có thể làm cái gì. Ý ho ho Inna trắng liếc một chút so răng ho về sau, liền bắt đầu nhìn chung quanh, tìm kiếm trong tầm mắt nha ăn. So răng ho bất đắc dĩ nhìn lấy ý ho ho Inna tại thương nghiệp nhai hai bên tìm kiếm nha ăn, có chút im lặng vừa muốn nói gì tối hậu, lại từ bỏ, trực tiếp nổ máy xe qua hướng ngày bình thường, chính mình thích nhất qua một nhà hàng. Tuy nhiên, so răng ho đã không phải lần đầu tiên đơn độc cùng nữ hài dùng cơm, thế nhưng là, cùng ý ho ho Inna đơn độc ở chung một chỗ, so răng ho không có chút nào ngày xưa loại kia bình tĩnh, ngược lại, đa tạ hứa lo lắng. So răng ho không nghĩ cũng biết, chính mình trạng thái vì sao như thế, đơn giản là bởi vì vừa rồi ý ho ho Inna đối với mình giảng này lời nói, để trong lòng của hắn rất là kiêng kỵ. Tuy nhiên, so răng ho đã dùng qua bữa tối, thế nhưng là, hắn cũng không có khả năng để ý ho ho Inna chính mình dùng cơm, mà hắn nhìn lấy, tùy ý điểm một bàn mì ý về sau, liền chuyên tâm dùng cơm, tận lực yếu bớt chính mình tồn tại, miễn cho nói chuyện với ý ho ho Inna sinh ra xấu hổ. Thế nhưng là, nếu là hai người dùng cơm, hắn lại có thể tránh đi đâu vậy chứ. Ý ho ho Inna thưởng thức mỹ vị mỹ ý, ngẩng đầu hỏi, răng ho, công ty của ta đã 3 tháng, hiện tại tác phẩm, ta phần diễn cũng phải kết thúc, tiếp đó. Ngươi có phải hay không hẳn là suy tính một chút ta tiếp xuống tác phẩm đâu? Nghe thấy ý ho ho inna thanh âm, để so răng ho sững sờ, may mắn nàng hỏi thăm là trong công tác sự tình, không phải vậy, so răng ho nha lo lắng cho mình làm như thế nào đối mặt nâng lên công tác, so răng ho hỏi, bộ phận này sự tình không phải người đại diện phải làm sao inna tỷ sẽ hỏi ta. Ta thế nhưng là không chịu trách nhiệm ngươi công tác ga so rằng họ cảm giác đầu tiên cũng là thoái thác, đây là hắn tư tâm. Tại quay phá ngươi không phải mới vừa nói là bằng hữu sao vậy ngươi từ bằng hữu góc độ không thể cùng ta nói một chút không ý ho ho inna trước mắt, nhất thời liền có chủ ý, nàng đương nhiên biết đây hết thảy đều là mình lô mãng kết quả, nếu như vừa rồi chính mình không phải nói ra này phiên hiểu lầm lời nói. Chỉ sợ so răng ho vẫn như cũ là cái kia đối với mình khắp nơi quan tâm xã trưởng nhìn lấy nhìn mình chằm chằm ý ho ho inna, so răng ho tâm bỗng nhiên mềm, cảm thấy mình tự hồ quá phận, dù sao. Người ta dù sao cũng là nữ hài tử, vừa rồi sự tỉnh thực cũng không hoàn toàn là nàng sai lầm, đương nhiên càng không phải mình sai lầm, muốn nói sai, cũng chỉ có thể nói hết thệ quá mức trùng hợp, mẫn cảm, cẩn thận nữ nhân gặp được nàng lớn nhất e ngại hiện tượng. Từ đó dụ phát một hệ liệt giả thiết ta biết, ta sẽ thông báo cho ngươi người đại diện cùng bên ngoài tiếp xúc, vì ngươi cờ ơ mở tới một số phù hợp nhân vật. Bất quá, đầu tiên nói trước, hiện giai đoạn, tuy nhiên ngươi đã xuất đạo, nhưng là, chỉ sợ nhân vật phương diện chỉ sợ cũng là một số có hy vọng phần vai phụ mà thôi, thậm chí ngay cả nữ số 3 đều chỉ sợ không có cơ hội. Nếu như là dạng này, inna tỷ cũng không nên đoán trách công ty không cho ngươi tiếp đại nhân vật so răng ho nhắc nhở ta biết, yên tâm đi vô luận là cái gì nhân vật, chỉ cần thích hợp ta, ta tuyệt đối sẽ không bắt bẻ y ho ho inna cười gật gật đầu loại chuyện này tự nhiên không cần so răng ho tới nhắc nhở, chính mình lúc trước tại IG công ty, thử kính. Cơ hội không phải là không như vậy chứ, vai quần chúng, tiểu nhân vật, thậm chí chỉ cần có lời kịch, có lộ diện cơ hội, đều sẽ không buông tha cho. Bây giờ sinh hoạt so với trước đây đã tốt hơn nhiều LNG, nói ra thử kính, không biết ngươi nghe nói không IG công ty liên hợp GIV các loại mấy nhà công ty liên hợp chế tác phim truyền hình so rằng họ đống nhiên nghĩ đến một tin tức, nhịn không được hỏi thăm ta biết ta bất quá, này bộ phim truyền hình cũng không thích hợp ta, ta nghe xã, giang xã. Trường nói, này bộ phim truyền hình nội dung tựa hồ là thiết kế ca sĩ nhóm cố sự, mà ta hiển nhiên cũng không thích hợp, huống chi. Người ta dùng người, đều là chính bọn hàn nờ nghệ nhân A loại chuyện này tự hồ vẫn là cùng người nào đó học đâu y ho ho inna nhìn lấy so răng ho nói ra tuyệt đối đừng, ta đây là cùng các tiền bối học đâu, sao có thể nói các tiền bối học là ta đây inna thỉ, tuyệt đối đừng cho ta che mũ cao, ta không chịu đựng nổi so răng ho tránh không kịp giải thích nói y ho ho inna cười. Dưới, sau đó, túi đầu bắt đầu ăn lên đồ vật, tuy nhiên, nàng thật tốt đói. Thế nhưng là, ăn cái gì động tác vẫn như cũ nha ưu nhã so rằng họ gặp qua rất nhiều nữ nhân dùng cơm, bất quá, cho người ta một loại mỹ cảm giác nữ nhân, đến bây giờ vị trí cũng chỉ có 3 nữ nhân, một cái là chính mình đại tỷ, một cái là Kang Min Kỳ ủng, mà một cái khác cũng là trước mặt ý ho ho inna tuy nhiên, bác giả hùa gì bọn người ăn cái gì bộ dáng cũng nha rung động lòng người, nhưng là, lại làm cho so rằng họ luôn cảm thấy thiếu ít một chút cảm giác. Chương 1345 một vị duy nhất. Tại so răng ho đưa y ho ho inna sau khi về nhà, mới chính thức trầm tĩnh lại, y ho ho inna cùng một chỗ, hắn áp lực thật rất lớn, lúc này, hắn mới chính thức an tĩnh lại ngốc trong xe, yên tĩnh không khí để hắn tỉnh táo lại, hắn có thể đủ suy nghĩ vừa rồi chuyện phát sinh, hồi tưởng một giờ trước đó phát sinh một màn kia cho tới bây giờ hắn ý nguyên không hiểu, nhưng là... Lại có thể giải thích ý ho ho inna tinh không công ty cử động, hồi tưởng ý ho ho inna đi vào tinh không công ty chuyện phát sinh. Hắn giờ phút này mới tỉnh lộ lại, nguyên lai, ý ho ho inna như thế nguyên nhân là đang e sợ chính mình, lo lắng cho mình hội xuống tay với nàng nghĩ đến cái này sự thật. So răng ho cũng có chút giở khóc giở cười, đều là lời đồn tại họa A xem ra, chính mình thật phải chú ý ở công ty hành vi cử chỉ, nếu không... Công ty nghệ nhân nhóm sợ rằng sẽ người người cảm thấy bất an đi hôm nay chuyện phát sinh, để so răng ho lại một lần nữa ý thức được chính mình nhất cử nhất động, sẽ cho trong công ty nghệ. Nhân nhóm mang đến lớn cỡ nào vây khốn buồn bực, nói đến, hắn còn thật phải cảm ơn ý ho ho inna, nếu như không phải nàng thẳng thắn, chỉ sợ chính mình cảm thụ chẳng phải sâu năm nay mới vừa vặn qua hơn một tháng. Giới ca hát liền giấy lên chiến hỏa, riêng là nữ đoàn ở giữa chiến hỏa càng là hấp dẫn fan hâm mộ chú ý. SNSG, một tuần bên trong tuần tự trở về, vậy thì, tác phẩm đều thu hoạch khác biệt trình độ hỏa nhiệt, một bài trữ tình, một bài điện âm, hai loại phong cách, nhưng là, lại đồng dạng. Để cho người ta yêu thích không giống với Choi Gina GNA đã đạp vào thu hoạch giải thưởng lộ trình, năm ngoái gặp đả kích SNSG, cũng chính là đạp vào khôi phục đường lạc bên trên đột nhiên hiện ra rất nhiều lên tiếng ủng hộ SNSG thiếp mời tự hồ rất nhiều người tại một cái buổi xế chiều bên trong đột nhiên biến thành sần. Rất nhiều ban đầu vốn đã rời đi các nàng fan lại lần nữa tụ lại cho đến bây giờ. SNSG hết thể kinh lịch 3 lần ạn tỷ fan đánh dụng các nàng khí, đánh dụng các nàng kiêu ngạo. Gặp khó khăn có thể nói liên miên bất tuyệt, tối hậu, thậm chí, tổ hợp cũng đi đến giải tán biên giới. May mắn là, các nàng kiên trì nổi, bây giờ một lần nữa xuất phát rốt cục nên đón hạnh phúc thời điểm, nên đón thuộc về các nàng huy hoàng ghi mới vừa vặn phát hành. SNSG mới vừa vận triển lộ cao chót vót, tuy nhiên các nàng còn không có bất kỳ cái gì thu hoạch nhưng là lạc bên trên đủ loại bình luận, sần số lượng không ngừng tăng nhiều, không thể nghi ngờ đều thuyết minh hắc ám đã qua. Ánh sáng đã đến gần lấy 9 người cựu sắc xuất đạo, mỗi người đều là đi qua đại lãng đào xa, đi qua nhiều năm luyện tập mới xuất đạo, các nàng có thể một lần nữa đứng lên, hết thể tránh thức nơi phát ra vẫn là các nàng tự thân thực lực có thể đoán được. Bây giờ một lần nữa xuất phát các nàng, tương lai giới ca hát chắc chắn từ các nàng một chỗ cắm rùi mộng tưởng một lần nữa tỏa ra sự sống, dục hỏa trọng sinh các nàng tuyệt đối sẽ không lại phạm sai lầm, hội một mực nỗ lực đạt đến đỉnh phong. Trở thành nữ tử thiên đoàn có đôi khi, so răng ho vừa nghĩ tới ho 7 năm xuất đạo mấy cái nữ đoàn, tâm lý liền cảm khái không thôi, trong trí nhớ, một năm kia xông ra danh tiếng hết thể có 4 cái nữ đoàn. Mỗi một cái nữ đoàn xuất đạo kinh lịch đều không thuận lợi, cả giả xuất đạo một minh bất minh, vừa nở gật nửa đường thay người, mà SNSG cũng không có ngoại lệ, càng là lọt vào vì chỗ không nghe thấy ạn tỷ fan đả kích, 3 cái nữ đoàn đều là tại loại trạng thái này một chút xíu sống qua tới, đều là như vậy không dễ dàng, may mắn là, các nàng đều có được thuộc về mình mùa xuân một tuần sau, in kỳ gọi ổ bổ đủ là xong sân khấu. So răng ho lần này cũng không có vắng mặt, hôm nay nơi này có chính mình 2 vị bạn gái biểu diễn, hắn làm sao có thể còn thiếu tịch đâu, nếu là hắn vắng mặt, sau khi trở về, chỉ sợ cũng phải bị đến tam đường hội thẩm A. So răng ho cũng không có đi hậu trừa NG qua thấy các nàng, mà chính là trung thực ở tại thi nhờ pho NG, chờ đợi các nàng biểu diễn in kỳ gọi ổ bổ bù lạ. Song sân khấu hiện trừa NG, tiết mục còn chưa bắt đầu, thế nhưng là đã ra trận khán giả lại nhiệt tình tăng vọt, so răng ho thả mắt nhìn đi, các nhà đa mở fan hâm mộ phân biệt rõ ràng tụ tập cùng một chỗ, mà bên tay phải lại là sân trận doanh trùng hợp như thế, so răng ho thật không biết làm như thế nào đánh giá hôm nay là SNSG trở về sân khấu, nội tâm của hắn bên trong thực cũng không so với các nàng nhẹ nhõm bao nhiêu, vậy thì, một tuần thời gian, ghi nóng nảy vượt quá mọi người đoán. Này cấp tốc bạo hồng khí thế cũng là cùng năm ngoái nổ bù đi phát hành thời điểm, không kém bao nhiêu, thậm chí có rất nhiều âm nhạc nhân đều đánh giá bài hát này hoàn toàn có thể tính được lại một bài thần khúc tại dư luận tuyên truyền dưới, tân nương không phải ta phong mang liền muốn giảm mạnh rất nhiều, mà tại dạng này áp bách dưới, nếu như, một tuần này tại ỉn kỳ gỗ tổ tủ là xong chỉ sợ tiếp xuống thời gian, căn bản cũng không có cơ hội thu hoạch được đệ nhất Choi Gina GNA thực rất. Hiếu thắng, dù là nàng nhìn từ bên ngoài, cái gì đều không để ý, thế nhưng là, so răng ho lại biết nội tâm của nàng thắng lợi không kém hơn bất luận kẻ nào, hắn nha lo lắng nàng hội bị đả kích, mà an ủi nàng, cũng là hắn lần này đi vào hiện trường NG một nguyên nhân khác không phải so răng ho quá mức bi quan, chưa chiến liền nhận thua, mà chính là sự thật cũng là như thế, gỉ cuồng chiều để cho người ta chấn kinh tiết mục ngay tại so răng ho lo lắng bên trong. Đã mở fan hâm mộ nhiệt tình bên. Trong, mở màn, mà so răng ho cũng hứng hờ nhìn lấy tiết mục, chờ đợi lấy hắn chờ mong 2 cái tiết mục rốt cục, tiết mục hơn phân nửa, tiết mục rốt cục đi vào SNSG trở về sân khấu so răng ho giữ vững tinh thần, chăm chú nhìn sân khấu, chờ đợi tiết mục bắt đầu âm nhạc vừa mới mở ra, so răng ho bên tay phải sần nhất thời sôi trào lên, khắp nơi có thể thấy được phấn hồng sắc tiếp ứng đèn nhao nhao sáng lên. Phảng phất một tòa phấn hồng sắc đèn biển, chói lọi mà lại mỹ lệ một màn này lập tức phát ra tại trên màn hình lớn, tất cả mọi người nhìn thấy, đó cũng không phải sự tình an bài trước kết quả tốt, nhìn lấy trên võ đài giật mình mà cảm động các thiếu nữ, mọi người liền biết dưới võ đài sự tình chỉ sợ là đa mở fan hâm mộ hành động, mà mục đích, không nói cũng hiểu, chính là vì các thiếu nữ, nói cho các nàng biết, các nàng vĩnh viễn đứng tại các nàng bên người, ủng hộ, thủ hộ các nàng. So Giang Ho thấy cảnh này, đồng dạng nha vui mừng, thay các thiếu nữ cao hứng, nhìn lấy trên võ. Đài ra sức diễn sướng, khiêu vũ các cô gái, tự hồ cởi sạch năm ngoái này thân thể thất lạc áo ngoài, hoàn toàn khôi phục ngày xưa tự tin, một cái nhăn mày một nụ cười đều lộ ra động như vậy người SNS giờ nhảy thiếu nữ bài đáng yêu vũ đạo, hát ghi, ghi, ghi, múa mọi người dưới đài lên hô, baby, baby, baby, hàng trăm hàng ngàn đa mở fan hâm mộ nhất thời náo nhiệt bộ dáng. So Giang Ho đông nhiên ý thức được, SNS giờ sợ rằng cũng phải hướng nữ đoàn đệ nhất bảo tọa khởi xướng tấn công vậy thì, tự hồ lại. Cũng không có cái gì có thể ngăn cản các nàng cao hứng rất nhiều, so Giang Ho trong lòng cũng âm thầm yêu thương, phần này yêu thương không phải vì người khác, chính là vì chính mình mặt khác bạn gái Choi Gina GNA, càng là vì chính mình khó được ra một bài tinh phẩm tác phẩm, vậy thì, bài hát này còn là mình tự mình sa nở dê tác. Mà không phải bắt nguồn từ hệ thống nhiệm vụ, mà tại thành tích tốt đẹp tình huống dưới, đột nhiên đụng phải mặt khác một bài thần khúc, cùng đài đánh ca, đây là cỡ nào phiền muộn sự tình a. May mắn là, lần này, ỉn kỳ gọi ổn bổ bụ là xong một vị, bất quá, chỉ sợ cũng là lần này đánh ca một cái duy nhất một vị, bởi vì, nàng và vị thứ 2 SNS giờ vẹn vẹn kém hơn 200, hiển nhiên, lần tiếp theo liền sẽ không có may mắn như vậy cơ hội. Tuy nhiên, bất quá, so Giang Ho có thể đoán trước đến, hôm nay sân khấu nhân vật chính lại là hôm nay trở về SNS giờ, thậm chí, ngày mai truyền thông nhân vật chính cũng sẽ là các nàng. Số 21 trước kia, quả nhiên không ngoài sở liệu, giải. Chí báo chí đầu đề đều không ngoại lệ đều là một chương SNS giờ ảnh chụp SNS giờ bằng vào chính mình bạo phát một dạng thành tích, cấp tốc làm cho các nàng tên chính thức vang vọng toàn bộ làng giải trí, mà không còn là dựa vào lời đồn. Phụ diện tin tức chiếm cứ truyền thông, đại chúng tầm mắt vào lúc ban đêm, so Giang Ho cũng không có đi gặp Tiffany, mà chính là cùng hắn thông điện thoại, chúc mừng một lúc sau, liền cùng Choi Gina GNA cùng rời đi đài truyền hình, hắn không phải là không muốn đi gặp Tiffany, mà chính là bây giờ SNS giờ, y hải nguyên ở vào người đại diện trọng điểm bảo hộ bên trong, dù sao, trong khoảng thời gian này, các nàng là các truyền thông truy đuổi trọng điểm đối tượng á, hắn còn không có lá gan kia qua đụng vào các truyền thông chú ý vào lúc ban đêm. So Giang Ho liền mang theo Choi Gina GNA rời đi Seoul, qua hướng du chỉ lý, ngày thứ hai một ngày thời gian, So Giang Ho đều bô y tiếp Choi Gina GNA ở nơi đó vượt qua, vì thế hắn thậm chí quan bế hai người điện thoại di động. So Giang Ho làm như vậy cũng là không muốn để cho nàng nhận công tác quấy rầy. Vì thế hắn còn thoái thác chính mình cùng hắn cố định an bài ngày thứ hai trạng vạng tối thời điểm. Bác giải hứa gì lúc đến đợi, Choi Gina GNA chính hành tiểu khúc, tựa ở So Giang Ho trên đùi. Hai người chính nhàn nhã xem TV, các ngươi thật là nhàn nhã a, không biết bên ngoài đều vỡ tổ sao. Bác giải hứa gì vừa vào nhà trông thấy hai người bộ dáng, nhịn không được nói lẩm bẩm bên trên có xuất hiện sự tình gì. Choi Gina GNA nghiêng đầu nhìn lấy bác giải hứa gì nói ra, người cứ nói đi. Lạc bên trên là SNS giờ tin tức, ngươi thật không có chút nào lo lắng sao? Bác giải hứa gì tức giận hỏi thăm, ta muốn lo lắng cái gì, ta đã thu hoạch mấy cái một vị, đã chứng minh Giang Ho tác phẩm, còn có cái gì thật lo lắng cho đâu, ta đã rất thỏa mãn. Choi Gina GNA ngồi dậy, ngốc cười láo lĩnh nói. Bác giải hứa gì bật cười, nhìn lấy Choi Gina GNA hề vải bộ dáng, vui mừng nói ra, xem ra, ngươi ở nơi này một ngày này không có uổng phí qua a, tâm tình nhanh. Như vậy liền điều chỉnh tốt, không tệ, xem ra, Giang Ho có thể đi làm bác sĩ tâm lý A hiệu quả tốt như vậy, nhất định có thể trở thành danh y. Lý So Giang Ho nhìn lấy trêu chọc chính mình bác giải hứa gì, bất đắc dĩ cười nói, hai người các ngươi tỉ muội nói chuyện, không pha y mang theo ta à. Bác giải hứa gì cũng không để ý tới So Giang Ho phàn nàn, mà chính là quay đầu hỏi Choi Gina GNA, RUNG, buổi tối hôm nay, ngươi không đi tham gia âm nhạc tiết mục. Cứ như vậy kết thúc đánh ca sao? Chương 1346 hắn đã thắng qua đã từng ngộng. Đối với ca sĩ tới nói, muốn phải kết thúc đánh ca, tự nhiên cần muốn tiến hành cáo biệt, nếu không, cũng là không lễ phép, thậm chí sẽ khiến đa mở fan hâm mộ phản cảm. Ta đương nhiên muốn đi, đây không phải các loại Jin IE ổ họa tới đón ta không cho Gina GNA mở qua trò đùa về sau. Giải thích ác giải huyệt gì gật gật đầu, lập tức nhìn lấy So Giang Ho, sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn nói ra, Giang Ho, ngươi càng ngày càng không kiêng nể gì cả ác tại nạ tuyên truy hệ nở kỳ, ngươi liền mang theo nàng. Không quan tâm rời đi, ngươi có nghĩ tới hay không ngươi làm như vậy, sẽ cho công ty, sẽ cho mọi người mang đến bao nhiêu phiền phức sao? So Giang Ho giơ tay lên, đối mặt khí thế chính thịnh ác giải huyệt gì nhỏ giọng nói ra, cái kia, trước khi ta đi thông chi Sun A tỷ. Jin Eka, bọn họ biết rõ nói chúng ta ở nơi nào, đây không tính là không quan tâm đi. Bác giải hùa gì lạnh lùng trừng mắt So Giang Ho, đối với hắn giải thích rất là bất mãn. Đối mặt bác giải hùa gì lạnh lùng ánh mắt, So Giang Ho cười ngượng. Ngùng tránh đi đầu, không hề cùng bác giải hùa gì nhìn thẳng tốt. Giải hùa gì, ngươi cũng không cần giáo huấn Giang Ho, hắn làm như vậy đều là vì chiếu cô ta. Nói đến, chuyện này, ta chiếm có trách nhiệm rất lớn thời khắc mấu chốt. Choi Gina GNA chen vào nói giải thích nói, đem trách nhiệm nắm vào trên người mình nạ, ngươi không cần nuông chiều Giang Ho, ta biết ngươi tâm tư, nhưng là, ngươi càng như vậy, càng là phóng túng hắn, lần này hắn còn có thể lo lắng đến người khác, như vậy, không chừng cái nào. Một lần, chỉ sợ cũng thực biết chơi mất tích ra bác giải huyệt gì. Đối mặt Choi Gina GNA ngự khí nhất thời ôn nhu, ta biết ngươi lo lắng, bất quá, lần này ngươi thật nguyện vọng hắn. Cụ thể sự tình gì, ta nghĩ ngươi hẳn là cũng có thể đoán được một số. Đương nhiên, nếu như, ngươi không biết, như vậy, để Giang Ho thông chi ngươi tốt, hiện tại, ta muốn đi, chờ ta làm xong một trận này, chúng ta đang nói chuyện đi. Choi Gina GNA nhìn xem điện thoại di động, phát hiện Park Jin IE tin nhắn thế là cũng không. Tại nhiều nói vài lời về sau, liền chuẩn bị rời đi. Ta đưa ngươi đi, trông thấy Choi Gina GNA muốn đi. So Giang Ho đứng người lên nói ra giải huyệt gì chiếm dùng một chút Giang Ho mấy phút đồng hồ sau, liền cho ngươi trả lại Choi Gina GNA nghịch ngợm nói ra thôi đi, ngươi muốn dùng liền dùng không cần cùng ta xin chỉ thị. Bác giải huyệt gì chẳng hề để ý nói ra thật Choi Gina GNA âm dương quái khí nói ra đi nhanh lên đi nếu là thật đến trễ. Bác giải huyệt gì đối mặt Choi Gina GNA trêu chọc, thẹn quá hóa giận hô. Đi vào trong sân, Choi Gina GNA khẽ hát. Một tay chăm chú nắm lấy So Giang Ho tay, cước bộ phá lệ nhẹ nhõm, trong mắt lóe ra sáng long lánh quan mang, lộ ra nha thần khí, tự hồ làm cái gì không được sự tình. So Giang Ho tốt cười hỏi, về phần cao hứng như vậy sao liền trêu cợt một chút giải gì, liền để ngươi hưng phấn như vậy, sớm biết dạng này, ta liền không hao hết chắc trở về nơi này, trực tiếp đem ngươi cùng giải gì nhốt vào cùng một chỗ đến đối mặt So Giang Ho trò đùa. Choi Gina GNA không để ý chút nào. Cười nhẹ nhàng nói ra, đương nhiên cao hứng, chẳng lẽ ngươi không biết ngày bình thường nàng luôn là một bộ đại phụ bộ dáng, đoan trang, rộng lượng, cao quý, trang nhã, nhìn luôn luôn rất tỉnh táo, nha không thể xâm phạm, hôm nay, khó được thấy được nàng xấu hổ bộ dáng, tự nhiên giá trị phải cao hứng. So Giang Ho hoàn toàn không có cách nào lý giải chúng nữ ở giữa ở chung phương thức, cười lắc đầu, ôm lấy Choi Gina GNA đi ra ngoài viện xuất viện rơi. Choi Gina GNA quay đầu nhìn một chút viện tử, đột nhiên buông ra So Giang Ho tay, làm nũng nói, con ta đi lên. So Giang Ho sững sờ, nhìn lấy Choi Gina GNA mặt mũi tràn đầy chờ mong biểu lộ, bất đắc dĩ nói ra, ôm đi, con không thoải mái cái này làm sao có thể, con không phải càng dùng ít sức sao. Choi Gina GNA không hiểu hỏi thăm, ta nói là ngươi không thoải mái, ta gầy như vậy, tất cả đều là xương cốt, ngươi ở tại ta hậu bối bên trên. Đương nhiên không thoải mái. So Giang Ho cười giải thích nói nhẹ nhàng lời nói, rất bình. Thường một câu quan tâm, lại làm cho Choi Gina GNA nha lòng say, để cho nàng cảm giác toàn thân ấm áp dễ chịu ra hỏa này, đã đem quan tâm dung nhập vào trong sinh hoạt ngươi ông ta, ngươi mệt mỏi hơn A vẫn là con đi A. Choi Gina GNA mở miệng nói ra, So Giang Ho quan tâm chính mình, nàng cũng tương tự quan tâm So Giang Ho. So Giang Ho nghe thấy Choi Gina GNA ủ ấm lời nói, không nói lời gì túi người đưa nàng ôm lấy, bá đạo như vậy cử động nhất thời để Choi Gina GNA thẹn thùng không thôi. Trong phòng khách, truyền hình vẫn như cũ phát hình, nguyên bản còn nhạc rung rung for NG kha cờ hờ giờ phút này cũng chỉ có tác giải huyệt gì chính mình ở lại. Bất quá, giờ phút này, tác giải huyệt gì cũng rất là nhàn nhã dựa vào ở trên ghế salon, thoải mái dựa vào nằm trên ghế salon, biểu hiện trên mặt rất là ôn nhu, hoàn toàn không có vừa rồi bộ kia uy nghiêm bộ dáng từ Xuân Tiết trở về. Tác giả Huy Dị còn là lần đầu tiên trở lại du trì Lý Nhà, cũng là thanh xuân bất bại ỉn vỉn sách lệ dù gần như kỳ tiết mục cũng là. Tại ngoại địa quay chụp, hậu thiên mới có thể một lần nữa trở lại du trì Lý quay chụp, nếu như không phải là bởi vì so răng ho nguyên nhân, tác giả Huy Dị chỉ sợ muốn ngày mai mới hội trở về, tính toán ra, lần này còn muốn nắm cho Gina GNA phúc đâu. Để cho nàng có một ngày thời gian nghỉ ngơi, bây giờ cả dạ đang vì album mới làm chuẩn bị, cho nên, nghỉ ngơi một hai ngày cũng không có cái gì. Dù sao, hiện giai đoạn, các nàng chỉ cần bảo trì hình thể, bảo trì thể năng, sau đó, cũng là đọc thuộc lòng. Album ca khúc ca từ, liền có thể, trừ thỉnh thoảng cho hấp thụ ánh sáng một chút, còn thừa sự tình, thật tốt thanh nhàn tình không công ty hai cái nữ đoàn, tình xét bận biểu muốn mạng, bên trên chuyên trúc tiết mục. Mỗi lúc trời tối phân tổ tiến hành kịch tràng biểu diễn, còn có một mình solo, có thể nói lăn lộn phong sinh thủy khởi ngược lại, cả dã lại nhẹ nhõm rất nhiều, mà Park Dạ Huy Dĩ bọn người lại không chút nào nóng mắt ý nghĩ. Dù sao, Dình Xét thiết kế, các nàng đồng dạng biết, tương lai, Dình Xét cũng là tinh không công ty đệ nhất nữ đoàn, vậy thì, các nàng định vị là quốc tế, mà cả dã trong vòng 3 năm kế hoạch lại là Hàn Quốc, mục tiêu khác biệt, phát triển cũng khác biệt, bận biểu có bận biểu tốt. Nhàn có nhàn ưu điểm, nàng tình tế tính ra, so răng ho đã dần dần trở thành Park Dạ Huy Dĩ sinh hoạt trung tâm, trừ sau khi làm việc, nàng một ngày phần lớn thời gian đều là hầu ở so răng ho bên người, nàng đã dần dần thói quen so răng ho tồn tại hơn một ngày không có gặp so răng ho. Nàng luôn luôn cảm giác thiếu chút gì, mà thẳng đến vừa rồi nhìn thấy so răng ho, nội tâm của nàng rốt cục an bình xuống tới so răng ho, trong lúc bất chi bất giác, đã trở thành nàng sinh mệnh lớn nhất đồ trọng yếu, thậm chí đã vượt qua chính mình đã từng là làm sinh mệnh mộng tưởng. Nếu như giờ phút này, so răng ho để cho mình từ bỏ sự nghiệp, như vậy, nàng sẽ hay không từ bỏ sự nghiệp, từ đó trực tiếp gả cho hắn đâu, chuyên tâm làm hắn thái thái đâu. Vấn đề này, Xuân Tiết qua đi, nàng chỉ tại không ngừng suy nghĩ, thế nhưng là, suy nghĩ qua đi, nàng chợt phát hiện, tâm lý không còn có lúc trước kiên định như vậy, không thể lay động, ngược lại, nội tâm đa tạ hứa chờ mong, nếu như hắn hiện tại như chính mi nhờ cầu hôn, chỉ sợ chính mình thực biết đáp ứng đi. Chương 1347 không thể cải biến xe hỉ ủn. Tác giả Huy Dị ngâm lại, liền lắc đầu, đem vừa rồi ý nghĩ vung ra não bên ngoài, tự rêu cười cười, nàng biết mình lại suy nghĩ lung tung, muốn những căn bản đó không có khả năng chuyện phát sinh so răng ho không có khả năng hiện tại liền như chính mi nhờ cầu hôn, dù sao, bên cạnh hắn còn có hắn nữ nhân. Hắn tự nhiên muốn cân nhờ ở cờ người khác cảm thụ, dù là, hắn đã đối người khác cám chỉ, thê tử là mình, hắn cũng không có khả năng ngay tại lúc này kết hôn mà chính mình cũng không có khả năng thật tử. Bỏ sự nghiệp, từ đó chuyên tâm làm vợ hắn, bởi vì, nếu như mình không có ham muốn tính, chỉ sợ chính mình cái này chuyên trách thái thái, chỉ sợ cũng không có cái gì tương lai, hắn cũng không phải là lo lắng so rằng hó hội đối với mình thay lòng đổi dạng. Mà là bởi vì nàng lo lắng không có cách nào cùng hắn nữ hài so sánh, dù sao, nếu như mình không có công tác, chỉ sợ cũng sẽ cùng người khác chênh lệch rất nhiều, dù là vì bảo hộ chính mình ái tình, nàng cũng không thể mất đi chính mình công tác. Dù sao nghệ nhân mới là mình chỗ căn bản, cũng là bởi vì cái thân phận này, nàng mới cùng so răng ho có được càng nhiều tiếng nói chung, vậy thì, bằng vào cái thân phận này, bắt đầu từng bước đi theo tại so răng ho bên người. Tương lai, thậm chí sẽ cùng so răng ho cùng một chỗ các nơi trên thế giới hoạt động liền giống bây giờ, mỗi ngày đều có thể nhìn thấy so răng ho, trong công ty, trong nhà, thậm chí, nghĩ hắn, trực tiếp lái xe tới, hoàn toàn không có vấn đề ngay tại Park Dạ Huy Dị trong lúc. Miên man suy nghĩ, so răng ho đúng lúc gặp trở về, chú ý tới Park Dạ Huy Dị đang trầm tư, cũng không có mở miệng, ngược lại, thả nhẹ tay chân. Chậm rãi ngồi vào một bên một mình ghế sổ phả trông cái cằm nhìn chăm chú Park Dạ Huy Dị, thật lâu không nói, có lẽ là bởi vì so răng ho ánh mắt quá mức nóng rực, Park Dạ Huy Dị rất nhanh liền từ trong trầm tư lấy lại tinh thần, khẽ nâng đầu liền chú ý tới so răng ho lù cờ na ho trở về, Park Dạ Huy Dị thuận thế ngồi xuống, cười hỏi thăm vừa trở về không lâu so răng ho. Cười hỏi thăm, đưa đi, Park Dạ Huy Dị nhàn nhạt đáp, theo miệng hỏi ửng, đưa đi so răng ho gật gật đầu, lập tức đứng người lên, làm đến Park Dạ Huy Dị bên người, đem nàng ôm nhập trong lồng ngực của mình. Đối với So Giang Ho cử chỉ thân mật, Hắc Dạ Huyệt Dị thuận thế tựa ở So Giang Ho trên thân đổi một cái dễ chịu tư thế về sau, hiếu kỳ hỏi, nói một chút đi, lần này vì cái gì mang theo Gna đột nhiên trở về, cái này không giống ngươi phong cách ra trước đó không lâu, ngươi không vừa mới quyết định đang làm. Việc bên trên tận lực cùng chúng ta giữ một khoảng cách sao, làm sao nhanh như vậy liền chịu đựng không nổi. Đối mặt Hắc Dạ Huyệt Dị hỏi thăm, So Giang Ho nhàn nhạt thở dài, lắc đầu giải thích nói, không phải, lần này là bởi vì lo lắng nã mới có thể phá lệ mang nàng buông lỏng, không muốn để cho nàng có áp lực quá lớn. Ngươi có phải hay không đem nã muốn quá mức yếu ớt đâu, có thể tại trên võ đài lưu có một chỗ của chính mình, vị nào không phải đi qua lặp đi lặp lại đập, HNZ nga nở, HNZ và nở lần. Thất bại mới có được hôm nay thành tích đâu, chẳng qua là gặp được càng thêm cường đại đối thủ, nã lại không phải là chưa từng thấy qua. Nàng tuyệt đối sẽ không như thế đi. Bác Dạ Huyệt Dị chế giễu nhìn lấy So Giang Ho, cảm giác hắn có chút quá mức tự mình đa tình. Ta minh bạch ngươi ý tứ, chỉ bất quá, bài hát kia đối với nàng ý nghĩa, ta nghĩ ngươi cũng minh bạch. So Giang Ho giận dữ nói. Bác Dạ Huyệt Dị nghe được So Giang Ho lời nói nhất thời sững sờ, lập tức trầm mặc xuống. Bài hát kia, nàng hiểu, bởi vì đó là So Giang Ho đưa cho Choi Gina Gna ca khúc ca, nàng tự nhiên hy vọng bài hát này có thể thu hoạch được một cái thành tích tốt. Hắc Dạ Huyệt Dị xác thực sơ sẩy, quên bài hát này hàng nghĩa, nghi do ra nở dê điểm này về sau, tâm lý khe khẽ thở dài, nhẹ giọng quan tâm nói, Na Chí Na cũng không có vấn đề đi ửng, điều tiết không sai biệt lắm, huống chi, lúc này, liền xem như có vấn đề, cũng không có cách nào, dù sao. Gì quá cường thế, So Giang Ho cảm khái nói, vậy là tốt rồi, ca khúc cường thế lại có gì có thể lo lắng đâu, chỉ là một ca khúc khúc mà thôi, tựa như năm ngoái ở Ấn Độ gật nổ bổ đỉ đối với chúng ta mà nói, đồng dạng không cũng không có ảnh hưởng cái gì không. Ta tin tưởng chúng ta hội nên đón thuộc tại chúng ta thần khúc. Hắc Dạ Huyệt Dị lòng tin 10 phần nói ra, à, ngươi làm sao có lòng tin như vậy, xem ra, cho các ngươi đổi âm nhạc chế tác nhân, các ngươi biến hóa rất lớn a, thật rất ngạc nhiên. Dòng chủn ca đến cho các ngươi học cái gì, để cho các ngươi có lớn như vậy cải biến. So Giang Ho ghen ghét giảng đạo đứng ốc, ta lòng tin bắt nguồn từ ngươi. Hắc Dạ Huyệt Dị thần sắc gắt giọng, nghe thấy Hắc Dạ Huyệt Dị lời nói, So Giang Ho nhất thời thần khí đứng lên, kìm lòng không được cho một cái yêu kịch cảm ơn lão bà đại nhân tán thưởng. Ta hội giống ngươi chứng minh, lão công ngươi tuyệt đối sẽ để ngươi tâm tưởng sự thành biết, bất quá, ta cảm thấy ngươi bây giờ cần phải quan tâm sự tình, không phải cái này, mà chính là ngươi một cái khác cần ngươi quan tâm cùng cổ vũ manh vật. A Hắc Dạ Huyệt Dị nhìn không được nhắc nhở, nghe được Hắc Dạ Huyệt Dị lời nói, So Giang Ho nhất thời sửng sốt, lập tức trên mặt toát ra áy náy biểu lộ. Lần này SNSG trở về, trừ thương diễn bên trên âm nhạc tiết mục bên ngoài, hoạt động tựa như tuyết rơi một dạng nhao nhao bay tới, tống nghệ tiết mục, đài phát thanh tiết mục, tuyên truyền hệ nở hoạt động cũng phải có mặt, đồng thời còn có biểu diễn MV thu công tác bận quá. Tuy nhiên, trở về đã có một tuần thời gian, thế nhưng là, so sánh bên trên một tuần, các nàng thời gian càng thêm không đủ, dù là tiết mục 9 người phân phối, cũng vẫn là xếp đầy đời, không có thời gian nghỉ ngơi. Ta biết, ta xác thực sơ sẩy phèn nỉ sự tình, thế nhưng là, trước mắt, ta có thể làm liền là thông qua điện thoại để diễn tả ta đối nàng quan tâm, ta hiện tại giống như các ngươi đều không gặp được nàng a nàng. Bận quá a, So Giang Ho cảm khái nói, bận biểu điểm tốt nàng đã nghỉ ngơi nhanh thời gian một năm, cũng nên bận rộn, chờ nàng lúc nghỉ ngơi đợi, ngươi tại mang nàng qua nghỉ ngơi tốt, hiện giai đoạn vẫn là để nàng đi làm việc đi, bất quá, tất phải quan tâm lại không thể thiếu khuyết biết không. Hắc Dạ Huyệt Dị ngẫm lại, ấm lòng nói ra, yên tâm đi, ta nguyện ý để lão bà đại nhân giám sát. So Giang Ho treo chọc hành lễ nói ra, ửng, ta hội chú ý ngươi, bất quá. Ngươi không cảm thấy ngươi chưa phát giác kém ta một ít gì đó sao? Hắc Dạ Huyệt Dị ngạo kiều gật gật đầu, lập tức, chuyển khẩu nói ra, ách, thiếu ngươi đồ vật cái gì? So Giang Ho hiếu kỳ hỏi thăm, ngươi cứ nói đi, đương nhiên là ca. Không, Hắc Dạ Huyệt Dị tức giận nói ra, chuyện này a. So Giang Ho cởi ngượng ngùng mò xuống cái mũi, đối với Sa Nở Dê Tác, hắn hiện tại cũng không lo lắng, dù sao, chính mình có được hệ thống, chỉ cần cần mau một chút, soát nhiệm vụ. Liền sẽ có được tác phẩm, bất quá, từ khi Sa Nở Dê Tác ra tân nương không phải ta về sau, So Giang Ho liền rất giống nhiều Sa Nở Dê Tác một số ca khúc, mấy ngày này, hắn cũng Sa Nở Dê Tác rất nhiều ca khúc, tuy nhiên, rất nhiều ca khúc cũng không thể dùng, nhưng là, hắn lại chưa từng Có từ bỏ từ hắn tự mình tác từ tác khúc, mặc dù không có hệ thống vận năng, nhưng là, lại có thể để hắn cảm giác được thỏa mãn. Nha có cảm giác thành công nhưng là cái này không có nghĩa là hắn không sẽ sử dụng hệ thống. Dù sao, mặc kệ lu cờ nào, hệ thống mãi mãi cũng là hắn cường lực nhất dựa vào. Chính là bởi vì có hệ thống, hắn chuẩn bị cả giả cái này album san nở dê tắc tiến độ mới sẽ phi thường nhanh. Yên tâm đi, ta hội san nở dê tắc ra thuộc về người ca khúc. So răng ho mở miệng nói ra ta đang mong. Đợi bác giải huy gì vừa cười vừa nói cờ bờ ép nghiệu díp băng hậu chừa nở dê lộ ra bể buộn nhiều việc. Đông đảo công tác nhân viên đều tại vì sau một tiếng tiết mục để chuẩn bị SNS giờ phòng chờ. Tỷ dệ ổng 9 người vừa mới tiến hành chơi vũ đạo diễn tập. Giờ phút này, hoặc nằm sấp hoặc ngồi ở trên ghế salon nghỉ ngơi. Các nàng đã bắt đầu vì hôm nay sân khấu chuẩn bị sẵn sàng đoạn thời gian này. Các nàng có ca khúc, vũ đạo các nàng đều muốn một lần nữa luyện tập. Còn muốn học tập các loại văn hóa khóa nhiệm vụ rất nặng. 9 người đều nha yên tĩnh, tựa hồ là bởi vì tiêu hao đại lượng thể lực nguyên nhân, mỗi người đều lười nói chuyện bất quá, nhìn kỹ liền sẽ phát hiện. Tuy nhiên, mọi người lẫn nhau ở giữa đều nha yên tĩnh, thế nhưng là, mỗi người đều tại làm lấy tiểu động tác, đắm chìm trong thế giới của mình. Con ta, chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu lên đài, ngươi liền nghỉ một lát đi đều muốn lên sân khấu, ngươi còn đọc sách. Không mệt mỏi sao một hồi về sau ngồi tại trang điểm trước sân cờ hờ ơ ú gì nhỉ không? Được đối bên cạnh cách đó không xa mở miệng giải thích đúng rồi con út, ngươi thành tích đã rất tốt, không cần thiết lợi dụng hiện tại cái này chút thời gian sủ răng. Mấy người lập tức phụ họa nói làm tổ hợp bên trong, lớn nhất chính trực, lớn nhất chấp nhất, cố chấp nhất, nhất làm cho người đau đầu con út, vô luận lu cờ nào ho, đều không quên học tập điểm này để cái này đông đảo tỷ tỷ nhóm ghen ghét không thôi. Vậy thì nàng này ưu dị thành tích cũng tương tự để mọi người rất là hâm mộ làm nghệ. Nhân, chức nghiệp đặc tính cũng làm cho các nàng không có quá nhiều thời gian qua chú ý việc học, thế nhưng là, con út lại có thể rất tốt làm đến điểm này, cái này khiến các đội hữu không ngừng hâm mộ. Dù sao, đối với người khác có thể làm đến, mà mình không thể làm đến sự tình, cuối cùng sẽ để mọi người tân sinh khâm phục về khâm phục. Mọi người đối với con út này chứng trạc đàng hoàng tính cách, vẫn là không tán đồng. Đã không tán đồng, như vậy, trong sinh hoạt, mọi người thiếu sẽ không làm một số cải biến tỉ tỉ, khoảng cách tiết mục bắt đầu còn có một giờ, cách chúng ta lên đài, còn có gần 2 giờ, thời gian dài như vậy, tự nhiên muốn dùng để sách, thực, ta cảm thấy tỉ tỉ nhóm, nếu như đem những này chờ đợi thời gian lợi dụng, tỉ tỉ nhóm việc học bên trên có thể đề cao rất nhiều, vậy thì nhiều sách có lợi cho đại não rõ ràng sẽ hỉ ùn mồm miệng rõ ràng bắt đầu biểu đạt ta liền biết. Chỉ là không nói mà thôi các ngươi còn muốn thuyết phục con út, quá y nghi ha ho hủy hệ nở. Nằm trên ghế salon Jessica nhìn lấy nhức đầu không thôi gì, buồn cười nói phốc dùn A nghe được Jessica lời nói, nhịn không được cười ra tiếng A dùn A, ngươi đừng cười hỉ ổ dễ ông đột nhiên nói, thật giống như con út nói không phải ngươi giống như đương nhiên chưa hề nói ta, là gì tỉ tỉ các nàng hỏi vấn đề A cũng không phải ta, làm sao kéo tới trên người của ta đâu dùn A nháy mắt. Vừa cười vừa nói thôi đi, lừa mình dối người rồi dì bĩu môi khe nói. Chương 1348 ồn ào hậu chừa NG. Cãi nhau nhất quán đều là mọi người ở chung phương thức, bất quá, không giống với hắn đoàn đội, SNS giờ điều tiết bầu không khí hạch tâm là dùn A, xú răng còn có giả con út Sunny, mà làm cho đoàn đội thái độ nhất trí hạch tâm cũng chỉ có một cái kia chính là Seo Hee-un làm đoàn đội bên trong, tính cách nhu thuận, sinh hoạt làm việc và nghỉ ngơi. Thái độ tích cực nhất hướng lên con út, lại là tỷ tỷ nhóm trong mắt khác loại, mọi người luôn luôn hy vọng có thể đem con út đồng hóa, thế nhưng là ở trong quá trình này, mọi người lại ngược lại một chút xíu bị con út đồng hóa không ít cùng các tỷ tỷ một dạng. Đối với những này các tỷ tỷ bản tính, nàng cũng rất rõ ràng, cho nên lá gan cũng dần dần lớn, thỉnh thoảng liền biết phản bác vài câu, hoàn toàn không giống luyện tập sinh như thế, nhu thuận nghe lời ngay tại mọi người nói dơn thời điểm. Cửa phòng đột nhiên bị mở ra, hiển nhiên có người tới bái phòng các tiền bối tốt, ta lạp dìn xẹt gna choi Gina gna mặt mỉm cười, lễ phép. Tiến hành nhân cần thăm hỏi tuy nhiên, lẫn nhau đều rất quen thuộc, thế nhưng là, đang làm việc trường hợp, nên tuân thủ lễ nghi, không thể phế bỏ tỉ tỉ. Người đến tuy nhiên, đối với choi Gina gna đến, tất cả mọi người rất nhiệt tình, bất quá, so sánh người khác, phèn nỉ càng lộ vẻ kích động, dù sao. trước mặt vị này được xưng tụng người một nhà A trông thấy Choi Gina GNA đến, Fanny liền theo tức đứng người lên, đi vào Choi Gina GNA bên người, phấn hồng sắc áo mặc, phấn hồng sắc quần bó sát để cho. Nàng đấy đã dáng người hoàn toàn bày ra hoa phẹn nỉ người dạng này mặc thật xinh đẹp tha đối mọi người cười cười về sau. Choi Gina GNA đánh giá bên người tịp phạ nỉ ca ngợi đạo tỷ tỷ ngươi cái này là từ đâu đến A cảm giác đuổi rất đường xa A tịp phạ nỉ quét nhìn một chút về sau. Hiếu kỳ hỏi thăm ứng, mới từ du chỉ lý trở về Choi Gina GNA thẳng thắn đạo, nói như vậy, giang ho. Cũng ở đó Tiffany biểu lộ nhất thời dịu dàng ngoan ngoãn xuống tới phần này gian phòng chỉ có SNSG, nàng lời nói ở giữa cũng không. Có quá nhiều câu thúc ứng, hôm qua đi qua, mà cái này từng cái lần lữ hành đều là bởi vì các ngươi A Choi Gina GNA ghen ghét nói ra à, bởi vì chúng ta chuyện gì xảy ra Tiffany giật mình mở to hai mắt không hiểu nhìn lấy Choi Gina GNA. Không rõ nàng vì cái gì nói như vậy Choi Gina GNA tại Tiffany giật mình trong ánh mắt, gắt giọng, còn có thể bởi vì cái gì? Đương nhiên là bởi vì các ngươi lần này ca khúc thành tích tốt như vậy làm cho ta một chút lòng tin đều không có cho nên, đành phải ra ngoài. Bốn phía giải sầu một chút, nếu không phải ra ngoài đi dạo một vòng chỉ sợ ta đều không có lòng tin trở về lên đài biểu diễn đối mặt Choi Gina GNA biến thức lấy lòng, mọi người trong lòng mặc dù cao hứng. Nhưng là, mọi người lại hoàn toàn không có cuồng vọng đến cho rằng trước mắt tổ hợp ca khúc có thể dung chuyển Choi Gina GNA cấp độ dù sao, ca khúc phong cách châm đối đối tượng khác biệt, Choi Gina GNA chữ tình ca khúc thế nhưng là nhằm vào mỗi cái tuổi trẻ, mà SNSG lại là nhằm vào 10, 20 đời. Fan hâm mộ, tuy nhiên người trẻ tuổi mua sắm rất mạnh, nhưng là sức mua lại không kịp 30, 40 đời, nói một cách khác. Tân nương không phải ta so SNSG ghi thụ chúng mặt càng rộng, các nàng còn không có tự đại đến cho rằng hôm qua có thể cờ âm mở tới thứ hai, thậm chí cùng nạ trên lệch không lớn, liền sẽ cho rằng hoàn toàn siêu việt nạ. Dù sao, hôm qua có thể thu hoạch được thành tích tốt, thế nhưng là cùng sần nỗ lực không thể tách rời, nếu bàn về album thành tích, nạ trước mắt còn xa xa dẫn. Trước tỷ tỷ, ngươi dù là nói như thế, đứng tại trên võ đài, chúng ta thế nhưng là cũng sẽ không thủ hạ lưu tình, dù là ta đồng dạng là người fan hâm mộ Tiffany ngạo kiều hô, thân phận nàng đủ để cho nàng có thể không kiêng nể gì cả mở miệng, thế nhưng là, sau lưng không biết rõ tình hình trợ lý nhóm giờ phút này lại bị Fanny lời nói kinh sợ tỉ tỉ là cái loại người này sao tốt ra khó đến tỉ mội chúng ta cùng đài biểu diễn, liền để mọi người vì đa mở fan hâm mộ hiện ra một đài tinh xảo sân khấu. Đi bất quá, cuối tuần, tỷ tỷ liền muốn cáo biệt sân khấu lại muốn là cùng đài chỉ sợ cũng phải chờ chúng ta tiểu đội ra ca thời điểm Choi Gina GNA ôm Tiffany có chút tiếc nuối giảng đạo A. Nạ tỷ tỷ cuối tuần liền kết thúc sân khấu tỷ dễ ổng thất kinh hỏi, nàng không nghĩ tới Choi Gina GNA lại nhanh như vậy liền kết thúc tuyên truy hệ nở kỳ tính cả cuối tuần. Tân nương không phải ta bài hát này hết thể mới tiến hành 3 vòng đánh ca kỳ quá ngắn, bình thường tới nói, một ca khúc có thể. Tiến hành 2 tháng đánh ca kỳ, bất quá, đồng dạng nghệ nhân nhóm chọn 1 tháng thời gian, đây đối với album tuyên truy hệ nở thích hợp nhất nghi, 1 tháng thời gian đủ để cho đại bộ tờ HN có thể tiêu thụ đại bộ tờ HN lượng tiêu thụ không sai biệt lắm, 3 vòng thời gian đầy đủ, chúng ta bây giờ hình thức, ngươi không phải cũng biết sao nguyên bản ta phát hành đơn khúc cũng là kế hoạch ngoại sự tình, cho nên, sớm một chút kết thúc tuyên truy hệ nở, mới có thể có càng nhiều thời gian đi tham gia. Ca khúc mới khúc chuẩn bị Choi Gina GNA nhìn lấy tỷ dệ ổng giải thích nói như vậy, rất nhanh, tỷ tỷ nhóm sẽ xuất hiện ca khúc mới sau Jessica thất kinh hỏi ửng, hẳn là sẽ tại tháng sau liền có ca khúc mới xuất hiện Choi Gina GNA giải thích nói nhanh như vậy, lần này cũng là đơn khúc gì hiếu kỳ hỏi thăm Choi Gina GNA gật gật đầu, lập tức cùng dĩ bọn người giải thích nói, các ngươi hẳn là cũng biết ra chúng ta đoàn đội trước mắt thế nhưng là đang tiến hành trong vòng nửa năm đại điện hoạt động. Trong thời gian này, chúng ta đều sẽ có tác phẩm mới xuất hiện, bất quá, đều là đơn khúc. Album lời nói, sợ rằng phải chờ tới hoạt động sau khi kết thúc, mới có thể chính là bắt đầu trước mắt chúng ta đều là lấy tiểu đội hình thức tại hoạt động. Cụ thể này mấy cái, các ngươi nếu là không biết liền hỏi các ngươi manh vật đi đang lắng nghe Choi Gina GNA nói chuyện Tiffany nghe được chính mình tên. Ngốc lăng nhìn lấy Choi Gina GNA, hiển nhiên không biết vừa rồi mọi người tại nói cái gì hì hì. ta liền biết phèn nhì tỉ tỉ hội cái dạng này. Dùn A vui vẻ trộm cười rộ lên, tỉ phản nhì phản ứng để mọi người cười một tiếng. Tuy nhiên, ngày bình thường được chứng kiến quá nhiều tỉ phản nhì loại này chậm tiết tấu. Bất quá, mỗi một lần nhìn thấy, mọi người tâm tình đều rất không tệ cái kia. Lại nói cái gì tỉ phản nhì xấu hổ dò hỏi tỉ phản nhì ngốc manh bộ dáng lại một lần nữa để mọi người vui mừng cười rộ lên lên đài đợi cơ thời gian lại là nghệ nhân nhóm khẩn trương nhất, lại là các nàng khó được buông lỏng. Thời khắc, càng là nghệ nhân nhóm phát triển chính mình quan hệ cơ hội cho Gina GNA lại cùng SNSG trò chuyện sau khi, cũng liền rời đi. Tuy nhiên, chính nàng không cần lại đi bái phòng các tiền bối, nhưng là, SNSG lại muốn bắt đầu bận rộn, nàng tự nhiên không tốt quấy rầy các nàng. Chương 1349 Tân Tấn Quốc Dân Yêu Tình. Trở lại thuộc về mình phòng chờ, cho Gina GNA không có cơ hội buông lỏng. Bởi vì hôm nay nàng và bà hệ Di Giang công cộng một gian phòng chờ, mà đối với cái này tỉ tỉ, nàng thực cũng không xa lạ gì ba vạn làm thanh xuân bất bại ỉn vỉn sách lệ rủ sơ kỳ thành viên. Hai người thấy qua vô số lần, trong âm thầm, càng là tại tinh không công ty gặp không ít lần, mà bằng vào đối với âm nhạc yêu thích, hai người quan hệ cá nhân rất không tệ. Đương nhiên, trong này cũng có so Giang Ho không ít công lao gì. Giang tỉ tỉ. Ta trở về cho Gina GNA đẩy cửa ra, trông thấy bà hệt Di Giang đang ngồi ở trên ghế salon nhảm chán nhìn điện thoại di động, ôn nhu cười hô, lại trở về, tới xem một chút, ngươi ca hiện tại tốt lửa A bà hệt Di Giang với tay, để cho Gina GNA đi tới gần nghe thấy người khác khích lệ chính mình ca khúc, nàng dù sao cũng hơi không quen, dù là nàng xuất đạo hơn một năm, đối với ca ngợi, nàng vẫn như cũ không quen Di Giang tỉ tỉ khích lệ. Ta ca khúc so ra kém gỉ được hoan nên cho Gina. GNA khiêm tốn nói cái này có cái gì, Hàn Quốc mỗi tháng xuất đạo mới vô số người, thế nhưng là, tối hậu lưu lại tên, xông ra sự nghiệp của mình nghệ nhân lại lắc đắc không có mấy, cho nên, có thể bị đa mở fan hâm mộ tán thành, đây chính là thành công, liền đã đáng giá kiêu ngạo cho nên, không muốn tự coi nhẹ mình. Huống chi, Giang Ho tác phẩm hết sức ưu tú bà hệt Di Giang để điện thoại di động xuống. Nhìn lấy Choi Gina GNA giảng đạo ta biết tỉ tỉ, bất quá, gặp được mạnh mẽ như vậy đối thủ, tâm. Lý cuối cùng sẽ có chút không thoải mái Choi Gina GNA bất đắc dĩ giảng đạo bà hệ Di Giang nha lý giải Choi Gina GNA giờ phút này tâm tình, trải qua mưa to gió lớn về sau, lại trước mắt những chuyện này căn bản liền sẽ không để bà hệ Di Giang nhíu mày nàng cũng không tiếp tục thuyết phục Choi Gina GNA, có một số việc chỉ có trải qua. Lại quay đầu đối đãi liền hội biết những chuyện này không đáng kể chút nào để chúng ta mà nói một số vui vẻ sự tình đi ta hai ngày trước nhìn tin tức mới phát hiện. Các ngươi gìn xét thế mà phân tổ đây là muốn làm gì ta luôn cảm giác Giang Ho đối cho các ngươi tổ hợp quá có ý tưởng đi cái này đã coi như là lần thứ ba phân tổ đi bà hẹt Di Giang đổi chủ đề, cảm thấy hứng thú hỏi thăm gìn xét gần nhất phân tổ vấn đề ứng. Lần thứ ba, lần này là bởi vì chúng ta nội bộ thành viên đề nghị. Mới có thể sinh ra lần này phân tổ cho Gina GNA nghe được bà hệt Di Giang hỏi thăm, bất đắc dĩ giải thích nói, các ngươi tổ hợp thành viên kiến nghị gì, không phải là lo lắng ca. Từ vấn đề phân phối đi bà hệt Di Giang phỏng đoán đạo cho Gina GNA lắc đầu giải thích nói, tuy nhiên không phải tỉ tỉ nói chuyện đề bất quá, lại cũng kém không nhiều, bởi vì liên quan tới năm nay hơn nửa năm. Liên quan tới gìn xét phát triển thiết kế có chút thành viên nghệ năng cảm cũng không tốt cho nên mọi người cảm thấy tiếp tục như vậy, căn bản không thể tự phát triển nhân khí mị lực, cho nên mới có thể dùng phân tổ hoạt động hình thức, tiến hành càng nhiều cho hấp thụ ánh sáng, hoặc là sân khấu biểu diễn, đến để đa mở fan hâm mộ đối tại chúng ta có theo nhiều hiểu biết, để tại tháng 6 phần tổ chức gìn xét đại điển trong hoạt động, biểu hiện càng hoàn mỹ hơn tuy nhiên. Không biết công ty của các ngươi đối cho các ngươi đoàn đội thiết kế nội dung, nhưng là, nghe cảm giác cũng không tệ lắm, có một cái ngắn hạn mục tiêu có thể cho các ngươi qua nỗ lực, ta nghĩ các ngươi tổ hợp danh khí, nhân khí đều hội bởi vì các ngươi nỗ lực mà nhanh chóng phát triển bạ hẹt Di Giang khẳng định. Nói ra cho Gina GNA cười khổ nói, thiết kế đến thật là tốt, thế nhưng là, tống nghệ tiết mục hoàn toàn cũng không phải là chuẩn bị cho ta a cũng không biết Giang Ho lúc ấy là thế nào cân nhờ à cờ, rõ ràng là chân nhân tú, thế nhưng là, lại hoàn toàn phát triển thành tống nghệ tiết mục, ta nghệ năng lại không tốt, tại tiết mục bên trong hoàn toàn là bối cảnh, tiếp tục như vậy, ta nim đều muốn ô út khỏi tờ tờ a phốc nghe thấy Choi Gina GNA đối với mình lại nhải bạn trai mình, bà hệt gì rằng tâm lý rất là vui vẻ, nghĩ đến tại thanh xuân bất bại ỉn vỉn sạch lệ dù bên trong, so răng ho đối với mình thiết lập, chính mình thế nhưng là ăn không ít khổ a. Bây giờ nghe được Choi Gina GNA lại nhải, bà hệt gì rằng trong lòng nhất thời thoải mái một chút nạ, ta dạy cho ngươi một cái phương pháp, về sau ở trên tiết mục, nếu như tìm không thấy biểu hiện sự tình, như vậy, ngươi liền muốn tế ra đòn sát thủ, mà đòn sát thủ này, thực, nha nhiều nghệ nhân đều sẽ sử dụng, mà cho ta ấn tượng sâu nhất cũng là IG. Công ty nghệ nhân, bọn họ bên trên tiết mục, cuối cùng sẽ thỉnh thoảng cho hấp thụ ánh sáng xá lâu một chút, điểm này thậm chí đã trở thành IG nghệ nhân bản lĩnh giữ nhà. Ta cảm thấy vì sự nghiệp ngươi, để răng ho hy sinh một chút, chưa chắc không thể. Ngươi không cảm thấy sao bà hẹt gì rằng có thâm ý khác đối Choi Gina GNA chớp mắt một cái, trên mặt mang nụ cười nói ra ách, dạng này không tốt lắm đâu. Choi Gina GNA chần chờ nói ra, tâm lý không khỏi suy tư bà hẹt gì rằng đề nghị khả thi, dù sao. IG công ty nghệ nhân sở trường nghệ năng, nàng đương nhiên biết rõ yên nào, thích hợp giảng một số trong sinh hoạt cho, không chỉ có thể cho ngươi nhẹ nhõm, đồng dạng cũng đều vì răng ho. Vì công ty của các ngươi mang đến không ít chỗ tốt ra bà hẹt gì rằng khẳng định nói ra bà hẹt gì rằng không nghĩ tới, chính mình chẳng qua là không thể nghi ngờ nói chuyện thiếm, thuận miệng đề nghị thế mà để cho Gina GNA âm thầm ghi ở trong lòng, rất nhanh vận dụng đến tiết mục bên trong. Quả nhiên, tiết mục bên trong nói tới so răng ho hiệu quả rất không tệ, thế là, tại nàng lôi kéo dưới, tinh không công ty nghệ nhân cũng bắt đầu đưa ánh mắt đánh tới so răng ho trên thân. Hắn cũng trở thành IG lão dương bên ngoài, lại một cái luôn luôn bị chính mình nghệ nhân đề cập công ty xã trưởng, DNG, hôm nay là ngươi áp trục, vẫn là SNSG áp trục. Nói chuyện phiếm sau khi, bà hệt di răng nhớ tới vấn đề này, nhịn không được dò hỏi là SNSG cho Gina GNA trên mặt khôi phục lại bình tĩnh, mở miệng giảng. Đạo bà hệt di răng gật gật đầu biểu thị biết, vừa muốn mở miệng. Choi Gina GNA chuông điện thoại di động đoàn nhưng vang lên thật có lỗi, tỉ tỉ nhìn một chút điện báo biểu hiện về sau. Choi Gina GNA đối bà hệt gì rằng khoa tay một chút, ấn xuống nút trả lời. Uy nghe thấy Choi Gina GNA ngắn gọn thanh âm, bà hệt gì rằng nhất thời biết điện thoại này một đầu là ai, có thể làm cho Choi Gina GNA như thế ôn nhu, không cần kính ngữ người, chỉ sợ chỉ có so răng ho. Bà hệt gì rằng nhìn lấy Choi Gina GNA. Trên mặt mang ôn nhu nụ cười, bà hệt di răng đột nhiên có chút hâm mộ, có thể có được một đoạn tình cảm, cái này thật là rất hạnh phúc một sự kiện, đương nhiên, nhất định phải là phó thác đối với người, nếu không, tuy đẹp cảm tình, tối hậu, tựa như xạ cụ dạ tan mất, lưu lại thương cảm sự tình gì a. Các ngươi không là vừa vặn tách ra sao, nhanh như vậy liền nhớ ngươi. Bà hệt di răng trông thấy Choi Gina GNA để điện thoại xuống, lên tiếng trêu chọc nói tỉ tỉ. Là công tác sự tình cho Gina GNA ngượng. Ngung giải thích nói, công tác ga xem ra, ngươi lại phải bận rộn a. Bà hệt di răng vừa cười vừa nói còn tốt, lần này là để cho ta cho người khác làm phim. Qua ca hát khúc bên trong lăn lộn âm thanh bộ cho chị An từ tốn nói làm phim ta, răng ho thật cam lòng a. Bất quá, ta rất hỉ hệ Uki đối phương là ai, lại có mặt mũi này, thế mà để tinh không công ty xã trưởng phu nhân cho hắn làm phim. Chẳng lẽ hắn không biết đây là đang cho mình kéo cừu hận sao? Bà hệt di răng hai tay ôm ở trước ngực, cảm thấy hứng thú hỏi thăm ửng, tựa như là tờ lẽ đi xe ẩn tờ kẹ nẹn Son Zambi tiền bối Choi Gina GNA ngẫm lại nói ra à, Son Zambi xem ra, răng ho lại có tác phẩm mới à. Bà hệt di răng cảm khái nói tiết mục sau khi kết thúc, nằm ngoài dự tính, lại hợp tình hợp lý là, đã lại một lần nữa thu hoạch New Zip băng một vị. Mà SNSG vẫn như cũ là thứ hai, mà lần này kém thành tích không thể nghi ngờ là bởi vì album lượng tiêu thụ. Lần này, Nim nhóm hoàn toàn bạo phát, hôm qua, bởi vì qua người quá ít, từ đó bại bởi sân. Mà lần này, không riêng Nim ra sân, không ít dình xe fan, riêng là kỵ sĩ đoàn các thành viên vọt tới không ít, có đông đảo đa mở fan hâm mộ ủng hộ, là một vị không chút huyền niệm tiết mục sau khi kết thúc. Nạ cùng Tiffany nhận biết các bằng hữu cáo biệt về sau, liền rời đi đài truyền hình, tiếp tục tiến hành chính mình tuyên truy hệ nở hành trình ngày thứ 2 buổi chiều, kết thúc tạp chí ảnh quay chụp. Nạ lại một lần nữa đụng phải đồng dạng đến đây quay chụp tạp chí ảnh bà hệt di răng. Liên tục 2 ngày nhìn thấy 2 lần, cái này không thể không nói, thật sự là duyên phân A, bởi vì hôm nay nội dung cũng là quay chụp tạp chí ảnh, không có sân khấu cần các nàng chuẩn bị, cho nên... hai người lộ ra nha buông lỏng, không có quay chụp nhiệm vụ, hai người trừ quay chụp màn ảnh, cũng chỉ còn lại có nói chuyện phiếm, mà hai người đối với tạp chí ảnh lý giải, cũng làm cho các nàng công tác tiến hành rất nhanh, vẫn chưa tới buổi sáng 11 giờ rưỡi, thế là, buổi chiều có mấy giờ thời gian. Nghỉ ngơi bà hẹt Di Giang quyết định đi theo Choi Gina GNA qua tinh không công ty làm khách tỷ tỷ, ngươi chuẩn bị một chút. Hiện tại qua công ty của chúng ta Choi Gina GNA vui vẻ nói thẳng, sau đó, vui vẻ liên hệ So Giang Ho, đem bà hẹt Di Giang đi làm khách tin tức hồi báo một chút, để hắn sớm làm chuẩn bị. Nàng đương nhiên biết bà hẹt Di Giang qua tinh không công ty không chỉ có riêng là làm khách, chỉ sợ là hy vọng có thể cùng tinh không công ty tiến hành hợp tác thế nào, nếu không, ta để cho ta. Người đại diện mang bọn ta qua công ty của các ngươi đi, dạng này liền không cần làm phiền ngươi người đại diện tới đón á. Bà hẹt Di Giang đề nghị vậy liền phiền phức tỉ tỉ cho Gina GNA ngẫm lại, đồng ý nói đã như vậy, chúng ta lên đường đi. Bà hẹt Di Giang vỗ tay một cái, tuyên bố xuất phát tinh không công ty, 14 tầng pho nở dê thu âm bên trong, So Giang Ho, Cang Dong Chủn, chờ người chính hạng tập hợp một chỗ, yên tĩnh lắng nghe thiết bị bên trong truyền ra tiếng hát tuyệt vời, ánh mắt chú ý. Đến phòng thu âm trong kia vị gợi cảm mỹ lệ nữ ca sĩ, cái này nữ ca sĩ, không là người khác, chính là được xưng là Lee Hyo-ji người kế nhiệm, Hàn Quốc tân tấn quốc dân yêu tinh Son Jambi Giang Ho, tiếng nói không tệ đi. Càng dòng chuẩn lên tiếng hỏi, trong thanh âm để lộ ra một cỗ nồng đậm thưởng thức. So Giang Ho đồng ý gật gật đầu, không hổ là quốc dân yêu tinh người kế nhiệm, vô luận là từ hình tượng, vẫn là từ tiếng ca, thậm chí từ cá nhân thực lực bên trên, nàng đều không có thế bắt bẻ. Quan trọng hơn là, Son Jambi còn có vũ hậu xưng hô, nàng vũ đạo nha xuất chúng, dạng này đa tài đa nghệ, hoàn toàn có thể độc diễn chính, trách không được sẽ để cho nàng solo đâu, nếu để cho nàng đoàn đội lời nói, chỉ sợ cũng thật mai một vị này đa tài đa nghệ quốc dân yêu tinh. Xem ra, lần này hợp tác với Son Jambi, chỉ sợ sẽ có không tầm thường thu hoạch. Chương 1350 nửa cái tinh không người. Choi Gina GNA mang theo bà hẹt Di Giang đến trước mắt phân phối cho xịt sở tạ gian phòng, đẩy cửa ra, vừa mới bắt gặp đồng đội mình nhóm đang chăm chỉ luyện tập bọn nhỏ. Ta trở về, Choi Gina GNA cao giọng hô, trong giọng nói tràn ngập một loại mừng thầm, phảng phất tại bên ngoài vất vả công tác hài tử, đột nhiên về đến nhà cảm giác, từ bên trong ra ngoài tản ra một loại vui sướng biết, tỉ tỉ. Chúc mừng ngươi có cờ âm mở tới một vị dễ ổng hì ổ sung đầu cũng không chuyển nói ra, sau đó, ngang đầu chậm rãi, mút vào nước, này cẩn thận bộ dáng, cùng hắn ngày bình thường hành vi hoàn toàn khác biệt. Hai Choi Gina GNA âm thầm bất đắc dĩ nhìn lấy không để ý tới mình hì ổ sung, lại nhìn xem đồng dạng đối với mình phất tay ra hiệu, nhưng là, lại đắm chìm trong âm nhạc bên trong nỗ lực luyện tập no ở cùng Kim Ji Su. Bất đắc dĩ lắc đầu, Choi Gina GNA bỗng nhiên cảm giác được giữa người và người quá quen thuộc, cuối cùng sẽ xuất hiện vấn đề như vậy, không có chút nào tỉ tỉ phong phạm a, huống chi còn có người ngoài tồn tại. Khụ khụ, cái kia, bọn nhỏ, hôm nay chúng ta có khách ra. Choi Gina GNA bất đắc dĩ chỉ có thể nhắc nhở, giờ phút này, trong nội tâm cảm giác rất là mất mặt. Khách nhân trong phòng ba người sững sờ, lập tức quay đầu nhìn về phía cửa, nhất thời, sửng sốt. Lập tức nhanh chóng đứng người lên, cung kính hành lễ hỏi, tiền bối tốt. Bà hẹt Di Giang khỏe miệng mỉm cười nhìn lấy gần như cô gái đùa giỡn, lại nhìn xem Choi Gina GNA trên mặt đỏ ửng, cảm giác rất vui vẻ, được chứng kiến quá nhiều hậu bối ở trước mặt mình làm bộ, câu nệ bộ dáng, khi nhìn đến mọi người ngày thường ở chung phương thức, đột nhiên cảm giác tốt chân thực, tốt vui sướng. Mọi người không muốn câu thúc không nên đem ta làm ngoại nhân, phải biết ta xem như nửa cái tinh không người. Các ngươi liền coi ta là tỷ tỷ liền tốt. Bà hẹt Di Giang hiền hòa giảng đạo, vâng, tỷ tỷ dễ ổng hì ồ sung thuận thế xưng hô nói, nói ngọt ngọt nói ra. Song phương đánh xong chào hỏi về sau, Choi Gina GNA lúc này cũng từ vừa rồi loại kia xấu hổ bên trong thoát ly, nhìn chung quanh một cái về sau, nghi hoặc hỏi, à, hì ồ gìn đâu, không phải đã nói, buổi tối hôm nay chúng ta ra ngoài liên hoan sao? Hì ồ gìn bị răng ho ổ bạ gọi qua còn để ta cho ngươi biết. Sau khi trở về, trực tiếp qua 4NZ thu âm tìm hắn, trừ hì ổ dỉn ở ủn di sẽ dạ sợ ẹ ổng tỉ, không biết lại muốn làm gì. Dễ ổng hì ổ sung lên tiếng nói ra, luyện tập thất bên trong mọi người khẽ giật mình, tâm lý nha nghi hoặc, đột nhiên đem hì ổ dỉn cùng ở ủn di bọn người kêu lên đi làm cái gì? Nếu là gọi chủ sướng, ta muốn khẳng định là thu ca khúc sự tình. Không đợi mọi người đặt câu hỏi, Georgina GNA liền chủ động giải thích nói, không nên suy nghĩ nhiều, chuyện cụ thể ta không biết, bất quá, ta lại biết gọi ta qua là vì làm phim, mà đối tượng là công ty Son Jambi tiền bối ai, ổn bã lại cho khác công ty nghệ nhân sáng tác bài hát A Dệ ổng hỉ ổ sung ngoác miệng ra bất mãn nói ra được, chúng ta sự tình bản thân liền đủ nhiều, liền xem như viết cho ngươi, ngươi cũng không có thời gian dùng à. Huống chi, Giang Ho Lu Cờ Na Ho thua thiệt chúng ta, kiên nhẫn chờ đợi. Sớm tối có ngươi solo thời điểm cho Gina GNA thuận miệng an ủi ai, cái này con ở chưa chơ tha nhờ tô phu nhân đâu, lại nhanh như vậy liền giữ gìn đứng dậy a thật đáng buồn, về sau, cũng đã không thể cùng tỷ tỷ cùng một chỗ nói ổ bạn nói xấu rể ổng hì ổ sung danh manh treo cực nói, một mặt tiếc hận bộ dáng, nhất thời để bà hệ di răng bọn người nín cười không khỏi cười rộ lên biết, về sau, ngươi có thể tùy thời ở trước mặt ta nói, ngươi răng ho ổ bạn nói xấu. Ta cam đoan phối hợp, được thôi cho Gina GNA ứng một tiếng, nói ra tỉ tỉ, mau chóng tới đi đừng cho ổ bạ các nàng các loại lâu kim di sục trông thấy hai người còn muốn tiếp tục trò chuyện xuống dưới, lên tiếng nhắc nhở ứng, chúng ta cái này liền đi qua, chờ ta đi ra, chúng ta tại đi ăn cơm, đương nhiên, nếu như các ngươi đói lời nói, tiêu thức ăn ngoài tốt, đến lúc đó, tỉ tỉ trả tiền cho Gina GNA gật gật đầu, sau đó an bài đạo vậy liền gọi thức ăn ngoài tốt, ta. Tuyệt đối sẽ không cho tỷ tỷ tỷ hệ tờ kỳ hệ mờ tỷ hệ nờ, đu nờ dê, ta thuận tiện tại qua hắn luyện tập thất nhìn xem, liền nói, nạ tỷ tỷ lại cầm thứ nhất, muốn mời khách, thế nào, tỷ tỷ, ta thế nhưng là cho ngươi cơ hội dễ ổng hì ổ sung vỗ tay vui vẻ giảng đạo ứng, tùy ý đi cho Gina GNA nhạt vừa cười vừa nói, sau đó, ngay tại dễ ổng hì ổ sung hề vải trong ánh mắt đi ra luyện tập thất nghe thấy sau lưng truyền đến dễ ổng hì ổ sung bất mãn tiếng la. Cho Gina GNA hơi hơi nết lên khỏe miệng xem ra, các ngươi nghiệp. Dư sinh hoạt nhiều màu nhiều sắc A ta mới đến đây A một hồi, liền bị các ngươi hấp dẫn bả hệ di răng theo sau lưng cho Gina GNA, cảm khái nói để tỷ tỷ bị chê cười, khi ô sung qua yêu na ho, hy vọng tỷ tỷ bỏ qua cho Gina GNA nói ra sẽ không, ý nghĩ, ta nha thích nàng loại này sáng sủa tính cách. Cùng các nàng ở chung một chỗ tuyệt đối sẽ không biết cái gì gọi là buồn kẻ bà hệ di răng cười nói cái kia ngược lại là, bất quá, thời gian dài, ngươi lại cảm giác được đau đầu, các nàng tính tình a. Na Ho đứng lên cũng mặc kệ ngươi là tiền bối, vẫn là hậu bối cho Gina GNA buồn giàu nói ra đó cũng là một niềm hạnh phúc a ta thật rất chờ mong có thể mở mang kiến thức một chút trong truyền thuyết tinh 06 tiểu công chúa, rất ngạc nhiên các nàng 6 cái tụ tập lại một chỗ. Hội xông ra cái dạng gì chẳng diện bà hệ di răng cười cười a tỷ tỷ, ngươi thế mà biết cái này cho Gina GNA ngu ngơ nhìn lấy bà hệ di răng, không nghĩ tới nàng thế mà còn biết cái này đương nhiên, không phải mới vừa. Nói sao ta xem như nửa cái tinh không người, tinh không sự tình ta biết rất nhiều bà hệ di răng nháy dưới con mắt, lập tức tại cho Gina GNA giật mình trong ánh mắt, đi mau một bước, đi đến nàng phía trước, sau đó, tại nàng chấn kinh trong ánh mắt, đẩy ra chỗ ngoặt cuối cùng phòng thu âm cửa phòng xem ra, tỷ tỷ nói là thật ai cho Gina GNA tự lẩm bẩm nhìn lấy bà hệ di răng xe nhẹ đường quen liền đi tiến chỉ có nội bộ nghệ người mới biết pho nở dê thu âm, cho Gina GNA không thể không tin tưởng sự. Thật này theo phòng thu âm phòng cửa bị mở ra, trong phòng đang ngồi ở đằng sau mấy nữ sinh tự giác quay đầu nhìn lại, trông thấy bà hệ di răng trong nháy mắt, nhất thời đứng người lên. Cung kính bộ dáng để bà hệ di răng rất là bất đắc dĩ à, di răng tỉ, ngươi làm sao nghe thấy sau lưng dị dạng, so răng ho quay đầu cảnh cô nở dê liếc một chút, ra ngoài ý định trông thấy bà hệ di răng, vội vàng đi đến bà hệ di răng bên người ta không có quấy rầy các ngươi đi bà hệ di răng trông thấy phòng thu âm. Chính đang bận rộn tình hình, biết mình có chút lỗ mãng, thật có lỗi nói ra không, hiện tại đang thử âm, bất quá. Không nghĩ tới Di Giang tỷ muộn như vậy hội tới công ty, làm sao, có cái gì chuyện khẩn cấp sao so Giang ho lắc đầu, lập tức quan tâm nói an tâm, ta lần này tới đơn thuần làm khách, đương nhiên, ta cũng là hiếu kỳ cái dạng gì ca khúc, còn cần nạ làm phim, càng không có nghĩ tới một lại tới đây, thế mà nghe thấy ngươi cư nhiên triệu tập gìn xét toàn bộ chủ sướng, cho nên, sinh ra hiếu kỳ.